Vương Kiệt đến lúc này, mũi trung nghe thấy mùi âm hai chân ở giữa phát tán ra hương vị, trên tay truyền đến mùi âm mông ấm áp mà co giãn cảm giác, trên mặt truyền đến mùi âm kia hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra thượng mềm mại cảm giác, trong tai nghe mùi âm giấc mộng kia nghệ vậy rên rỉ, nơi nào còn chịu được, không khỏi tựa đầu nhẹ nhàng lay động. Mùi âm không biết Vương Kiệt muốn làm gì, nhưng vẫn là buông ra ấn Vương Kiệt đầu tay ngọc, Vương Kiệt đầu vừa được đến giải phóng, không khỏi mang, mùi âm chỉ cảm thấy chính mình một trận hư không. Không khỏi trong lòng hơi hơi thất vọng, trong miệng cũng không khỏi kêu không muốn rời đi ta. Vương Kiệt nhìn đến mùi âm tình cấp bách bộ dạng, không khỏi mỉm cười, chính mình ngồi xếp bằng xuống dưới, sờ mùi âm mông tay hơi hơi hơi dùng sức, mùi âm cũng thuận theo nâng lên eo, Vương Kiệt đã đem mùi âm mông phóng tới bắp đùi của mình bên trên. Cái này tư nóng, làm mùi âm hai chân ở giữa cái kia hơi hơi lồi ra có vẻ là càng thêm xông ra rồi, Vương Kiệt nhìn mùi âm kia hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra. Giống như là một cái đã đói bụng vài ngày người đột nhiên nhìn thấy một cái nóng hôi hổi bánh bao giống nhau, trong mắt xuất hiện khát vọng thần sắc, không khỏi nhất cúi đầu, tại bùi âm cái kia hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra phía trên, thật sâu hôn một chút, bùi âm toàn thân run run, không khỏi đưa ra hai tay, ôm Vương Kiệt một cái cánh tay, đem đầu của mình cũng đặt ở Vương Kiệt cánh tay. Bùi âm chỉ cảm thấy, chính mình kia mỹ diệu thân thể, tìm đến một cái chân chính hiểu được thưởng thức người, không khỏi vui rên rỉ lên. Vương Kiệt tại bùi âm hai chân ở giữa kia hơi hơi lồi ra thượng thật sâu hôn một chút về sau, ngẩng đầu đến, đúng dịp thấy bùi âm trên người nội y, không biết lúc nào đã trượt đến một bên, Vương Kiệt trong lòng vừa động, không khỏi dùng tay kéo lên bùi âm nội y, nhẹ nhàng khẽ động, bùi âm vốn là hẹp hẹp nội y, tại Vương Kiệt lôi kéo phía dưới, giòn cùng một chỗ, biến thành một cây dây nhỏ, dán thật chặt tại bùi âm hai chân ở giữa. Vương Kiệt một bên nhẹ nhàng lôi kéo bùi âm nội y, một bên đưa ra một cái tay đến. Nhẹ nhàng tách ra bùi âm đùi, bùi âm một trận thẹn thùng, nhưng là nội tâm khát vọng lại làm cho bùi âm không khỏi thật to tách ra hai chân của mình. Vương Kiệt tại dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn đến bùi âm hai chân ở giữa, đã là ẩm ướt một mảnh, hơn nữa, bùi âm hai chân ở giữa bọc lấy cái kia nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, tại bùi âm dồn dập thở gấp phía dưới, cũng một tấm co rụt lại, có một loại nói không ra mê người. Vương Kiệt nhìn đến bùi âm hai chân ở giữa kia dâm đãng phong cảnh, không khỏi đưa ra tay run rẩy, cùng lúc trước lôi kéo bùi âm đồ lót kia tay đặt ở cùng một chỗ, hai cái tay cùng một chỗ ra sức, lôi kéo khởi bùi âm nội y đến, Vương Kiệt này vừa dùng lực, nội y cũng liền thật sâu rơi vào bùi âm làn da, Vương Kiệt điều chỉnh trên tay tư thế, làm nội y tại bùi âm hai chân ở giữa liên tục không ngừng hoạt động, tại nội y trượt đến bùi âm kia hai miếng bọc lấy bùi âm nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm thịt mềm ở giữa thời điểm Vương Kiệt mới đình chỉ nội y hoạt động, mà là trên tay hơi hơi vừa dùng lực, đem bùi âm nội y thật sâu rơi vào bùi âm kia hai miếng bọc lấy nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm thịt mềm ở giữa, sau đó lại dùng khởi lực đến, làm nội y tại bùi âm kia hai miếng bọc lấy nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm thịt mềm trung thượng hạ hoạt động. Nội y này nhất hoạt động, coi như là đang cọ sát bùi âm nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm cùng với tiểu huyệt dâm bên cạnh làn da, bùi âm chỗ đó chịu được cái này, chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm từ nhỏ huyệt dâm cùng với tiểu huyệt dâm bên cạnh làn da thượng truyền đến, làm bùi âm không khỏi lớn tiếng rên rỉ, thân thể cũng kéo căng thẳng tắp. Hiển nhiên là đã nhanh chóng nhạc tới cực điểm. Vương Kiệt dùng nội y tại bùi âm tiểu huyệt dâm cùng với tiểu huyệt dâm bên cạnh ma sát trong chốc lát về sau, nhìn đến vốn là đã là khô khốc quần lót, tại bùi âm nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm cùng với nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên cạnh ma sát cái kia một bộ phận, dần dần ướt át, Vương Kiệt biết, đây là bùi âm tiểu huyệt dâm trung sở chảy ra dâm thủy đem nó ướt nhẹp. Nhìn đến loại này tình cảnh, Vương Kiệt trong mắt cũng thả ra khát vọng quang mang, nhưng là Vương Kiệt lại cưỡng ép xung động của nội tâm, không nhanh không chậm chiêu đùa khởi bùi âm thân thể đến, bởi vì Vương Kiệt biết, lúc này nếu như chính mình thái hướng động, không cẩn thận lời nói, mặt sau còn có đồng văn khiết tại một bên như hổ rình mồi, rất có khả năng thất bại thảm hại. Bởi vậy, Vương Kiệt trong lòng tuy rằng dục vọng khó nhịn, nhưng là vẫn là cắn răng một cái nhịn xuống, chính là đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng khẽ động bùi âm quần lót. Làm kia quần lót tiếp tục tại bùi âm tiểu huyệt dâm cùng với tiểu huyệt dâm bên cạnh ma sát, một bên lại đưa ra tay kia thì, bắt được bùi âm hai chân ở giữa kia lộ ra đang tại phong trung nhẹ nhàng phiêu động lông mờ u nhẹ nhàng khẽ động hai cái. Bùi âm bị Vương Kiệt biến thành cơ hồ là chết đi sống lại, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng kêu la cùng với rên rỉ, trong mắt khát vọng thần sắc cũng thay đổi thành mê ly thần sắc, hiển nhiên là bên trong thân thể dục hỏa, đã đem bùi âm thiêu đốt được quên hết tất cả rồi, Vương Kiệt nhìn đến bùi âm cái bộ dạng này. Không khỏi trong lòng đắc ý, đối với chính mình thành thục ném khiêu khích kỹ xảo rất vừa lòng, tại lôi kéo trong chốc lát Bùi Âm lông mu về sau, há miệng, liền hướng Bùi Âm cặp vú cao ngất cắn tới. Liền muốn Bùi Âm kia đầy đặn mà cứng rắn vú ngậm tại trong miệng, lại một lần nữa cảm thụ một chút Bùi Âm này thành thục phụ nhân trên ngực cỗ kia thành thục mà mê người hương vị. Bùi Âm hơi hơi giơ cao bộ ngực, làm trước ngực mình ngạo nhân vú càng thêm xông ra một chút, làm Vương Kiệt có thể cảm nhận được chính mình đối với Vương Kiệt nhiệt tình yêu thương. Vương Kiệt cảm giác được Bùi Âm thân thể đã hơi hơi nóng lên, biết Bùi Âm tại chính mình vuốt ve cùng khiêu khích phía dưới, đã là dần dần tình không tự kìm hãm được. Vương Kiệt mừng thầm trong lòng, một bên dùng xuống ba tại Bùi Âm nhu mì trên ngực ma sát, một bên dùng tay đưa đến Bùi Âm mông phía dưới, đưa tay đưa đến Bùi Âm cái kia gắt gao bao bọc tại Bùi Âm mông quần lót chung đi. Lập tức, Bùi Âm kia dài rộng mông trơn bóng tinh tế cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi giang hai tay trường, tại Bùi Âm mông hung hăng bóp nhẹ lên. Vương Kiệt một bên âu yếm cùng khiêu khích Bùi Âm, một bên còn có nhàn rỗi hà đem ánh mắt hướng Đồng Văn Khiết nhìn lại, chỉ thấy Đồng Văn Khiết thân thể cũng là giống xà giống nhau cùng Bùi Âm dây dưa cùng một chỗ, trong miệng cũng đều phát ra đãng nhân dân phách rên rỉ âm thanh. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi dừng lại, nhìn hai nàng hành động lên. Nhìn hai người liên tục không ngừng khiêu khích đối phương bộ dạng, Vương Kiệt cũng cảm giác được hai nàng dâm đãng, không khỏi rốt cuộc khắc chế không nổi xúc động của mình, không khỏi bò lên, đem Đồng Văn Khiết đặt ở trên mặt đất. Sau đó, Vương Kiệt thô bạo thoát khỏi Đồng Văn Khiết quần áo, tách ra Đồng Văn Khiết hai chân, bộc lộ ra Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cùng nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm. Sau đó, Vương Kiệt đưa ra một bàn tay, đỡ tốt lắm chính mình đại con cặc. Đem nhắm ngay Đồng Văn Khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, đầu tiên là đem đỉnh tại Đồng Văn Khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm miệng ma sát trong chốc lát. Đợi cho chính mình dính một chút Đồng Văn Khiết dâm thủy, trở nên trơn trượt đi lên về sau, vòng eo hơi dùng lực một chút, đem toàn bộ tận gốc đâm vào Đồng Văn Khiết thân thể. Đồng Văn Khiết trên mặt không khỏi xuất hiện thống khổ mà hưởng thụ biểu cảm, thân thể cũng không khỏi thẳng băng, một đôi tay, càng là gắt gao ném bắt được Vương Kiệt cánh tay, trong miệng cũng không khỏi kêu lên. À, thật lớn, nóng quá, ta thoải mái chết. Vương Kiệt này nghiêng người. Đại con cặc cũng liền vô hình chung kéo ra Bùi Âm gợi cảm miệng nhỏ, Bùi Âm không khỏi một trận thất vọng, hướng Vương Kiệt nhìn lại, phát hiện Vương Kiệt chính đem Đồng Văn Khiết đặt ở dưới người, liền muốn sách mã hơi thương, trường khô thẳng vào Đồng Văn Khiết thân thể. Bùi Âm nhìn nhìn Đồng Văn Khiết, gặp này thì muội hiện tại đã là hai mắt trắng dã, ánh mắt mê ly rồi, không khỏi quật khởi, liền hướng Đồng Văn Khiết đi tới, tại Đồng Văn Khiết bên người ngồi xổm xuống đến. Cảm giác được bên cạnh có một cổ mùi thơm truyền đến, Đồng Văn Khiết không khỏi mở mắt. Nhìn đến Bùi Âm chính gương mặt quỷ tiếu nhìn ngực của mình, không khỏi trong lòng không khỏi kinh ngạc, đưa tay ôm vào trước ngực, che ở chính mình cao ngất mặt no đủ vú, nói Bùi tỷ, người muốn làm gì? Nghe được Đồng Văn Khiết câu hỏi, Bùi Âm cũng không nói chuyện, liền đưa ra hai tay, bắt được Đồng Văn Khiết một bàn tay, hơi hơi hơi dùng sức, đã đem Đồng Văn Khiết vốn là che ở trước ngực hai tay kéo mở ra. Rớt ra Đồng Văn Khiết hai tay về sau, Bùi Âm cởi bỏ Đồng Văn Khiết áo ngực thượng dây buộc. Đem Đồng Văn Khiết áo ngực tuột đến phần eo, Đồng Văn Khiết toàn bộ trắng nõn như ngọc lồng ngực, liền bại lộ ở tại Bùi Âm mí mắt dưới, nhìn đến Đồng Văn Khiết trước ngực kia một đôi kiên đĩnh no đủ vú, Bùi Âm nhịn không được vươn tay, bắt được Đồng Văn Khiết một bên vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ, tại nắm bóp mấy cái về sau, Bùi Âm không khỏi cúi đầu, chu cái miệng nhỏ, đã đem Đồng Văn Khiết một bên vú ngậm tại trong miệng. Mút hút. Lần này, Đồng Văn Khiết cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm chung ngậm Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc, mà vú của mình lại bị Bùi Âm ngậm tại trong miệng, trên thân thể mẫn cảm nhất hai nơi địa phương, đều nhận được khiêu khích, Đồng Văn Khiết nơi nào còn chịu được, không khỏi điên cuồng vặn vẹo thân thể, trong miệng cũng bắt đầu dâm đãng kêu la a a, ta liền muốn thăng thiên, a a, ta liền muốn sung sướng chết rồi, a a, trời ạ. Vương Kiệt hung hăng quất cắm Đồng Văn Khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, nhìn đến Bùi Âm ngậm vào Đồng Văn Khiết một bên vú, càng thêm hưng phấn, cũng không khỏi vươn tay, một bên một cái, bắt được Bùi Âm vú, bóp nhẹ, có khả năng là cảm thấy cách quần áo vuốt ve vân về Bùi Âm vú không thoải mái, liền duỗi tay cởi bỏ Bùi Âm dây buộc, Bùi Âm thân thể chính là nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, liền thuận theo làm Vương Kiệt cởi bỏ chính mình dây buộc, đem chính mình áo ngực tuột đến chính mình eo lúc. Tại thoát Bùi Âm quần lót về sau, Vương Kiệt tay lại trượt lên Bùi Âm tuyết trắng lồng ngực, bắt được Bùi Âm một bên vú, bóp nhẹ, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc tại Đồng Văn Khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm trung tiến tiến lui lui, Đồng Văn Khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm là như vậy chặt chẽ, như vậy trơn trượt, làm chính mình đại con cặp tại nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm trung thông suốt. Hơn nữa, chính mình mỗi quất cắm một chút, đồng văn khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm liền muốn co lại một chút. Càng làm cho Vương Kiệt cảm giác được đồng văn khiết người nữ kia tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm cám dỗ lực, mà đồng văn khiết cảm giác được Vương Kiệt kia cứng rắn vô cùng cắm vào chính mình nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm về sau, cấp chính mình mang đến vô cùng lửa nóng cảm giác. Giống như phải chính mình hòa tan giống nhau, hơn nữa, chính mình nhu mì vú, cũng đang bị Bùi Âm hai người liên tục không ngừng khiêu khích, theo phía trên truyền đến khoái cảm một trận xung kích chính mình tâm phi. Làm đồng văn khiết không khỏi một bên giơ cao lồng ngực, tiếp nhận Bùi Âm khiêu khích, một bên điên cuồng lay động, muốn cho Vương Kiệt chọc vào càng thêm xâm nhập một chút. Vương Kiệt nhìn đến đồng văn khiết bộ dạng, không khỏi buông ra Bùi Âm vú, đổi thành đưa tay đưa đến đồng văn khiết mông dưới, dùng sức nhất thác, đã đem đồng văn khiết mông mang, khiến cho đồng văn khiết hai chân ở giữa nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm càng thêm xông ra đi ra, sau đó, hít một hơi thật sâu. Ngay tại đồng văn khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm trung hung hăng quất cắm thẳng vào được đồng văn khiết dâm thủy bay loạn. Dâm đãng kêu la liên tục. Đồng văn khiết cảm giác được, Vương Kiệt mỗi một cái quất cắm, giống như muốn đâm vào tâm linh của mình chỗ sâu giống nhau, làm đồng văn khiết cảm giác được vô cùng sung sướng. Hơn nữa, Vương Kiệt đại con cặc, đang tại đồng văn khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm trung liên tục không ngừng phồng lớn. Đem đồng văn khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm đẩy lên lái một chút, mỗi một lần rút ra, đều sẽ mang động đồng văn khiết mảnh kia bọc lấy nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn. Nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm ném ra rẻ, khiến cho da rẻ hướng ra phía ngoài mở ra đến, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm. Chương 1353 đồng văn khiết cùng Bùi Âm cùng một chỗ song phi hai. Đồng văn khiết đóng chặt chân trắng căn. Dùng sức xoay mạnh toàn bộ nhổ ra lại dùng lực cắm xuống tới chống đỡ đụng toàn bộ cắm vào luân phiên đi đi về về, tay trái chợt vào chân trắng bên trong tuyết trắng thịt mềm thượng du đi, tay phải nhấc lên ngọc nhũ bóp nặn chơi đùa đầu vú, nàng không được kiều mị rên gì, nhẹ mùi thơm cơ thể càng trở lên nồng ngọt, chân mày cao lại, nhuyễn ngọc ôn hương thân thể yêu kiều run nhẹ, ướt át chật hẹp nộn huyệt bản năng dính nhanh đại con cặc, hưởng thụ Vương Kiệt rút ra đút vào nhịn không được rên gì đi ra. A, đừng như vậy dùng sức a. Vương Kiệt nhanh quất chậm cắm vào, tầng tầng lớp lớp va chạm lực đàn hồi 10 chân mông thịt, đồng văn khiết phương tâm thẹn thùng muốn say, Vương Kiệt tại chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn non mềm nộn huyệt trung nhanh chóng quất đánh đỉnh đưa, đồng văn khiết tại Vương Kiệt dưới người thẹn thùng nhúc nhích tuyết trắng như ngọc thân thể muốn cự tuyệt lại như mời chào, đỏ tươi kiều diễm miệng anh đào khẽ nhếch anh thở gấp. Vương Kiệt cúi người ngậm đỏ bừng đầu vú dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy hút mút, tay cầm ở run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ trà sát, đồng văn khiết mày liễu hơi nhíu. Hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp má đào đỏ bừng như lửa, tại đại con cặc dần dần xâm nhập quá trình bên trong, gấp rút thở gấp rên rỉ nhúc nhích đáp lại, kiều chứa tú trưởng chân ngọc coi thường vòng tại Vương Kiệt eo phía sau, tùy theo đại con cặc cắm vào rút ra mà nhanh kẹp nhẹ dơ lên. Đồng văn khiết môi anh đào khẽ nhếch kiều uyển rên rỉ, mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt ở Vương Kiệt bả vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu tay nhỏ thật chặt móc tiến thịt, ra sức thừa nhận đại con cặc tại động thịt rất nhanh ra vào. Tuyết trắng thân thể lao ửng hồng, không tự chủ được rung động, cao thẳng kiên cố vú ba đào vậy phập phồng, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, thấm ra nhiều điểm đổ mồ hôi, hỗn tạp tại trung nhân muốn say chiêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân. Như khóc như tố nũng nịu rên rỉ bên trong. Đồng văn khiết động thịt càng ngày càng ướt át nhu trượt, Vương Kiệt đại con cặc tách ra mềm mại môi âm hộ, quy đầu chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt miệng, tách ra nộn huyệt chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào lửa nóng nhỏ hẹp nộn huyệt chỗ sâu. Đội lên mềm mại hoa tâm mân mê, đồng văn khiết dồn dập yêu kiều đề, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại tuyết trắng thân thể khó kìm lòng nổi co giật, nộn huyệt chất bức tường trung màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại quy đầu thượng co lại nhanh kẹp. Đồng văn khiết tuyết trắng lệ yếp tức thì trở nên đỏ bừng, nũng nịu cuồng xuyễn miệng anh đào phát ra như mê như say uyển chuyển nũng nịu, nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao chói kẹp chặt quy đầu, leo lên cực nhạc đỉnh phong, Vương Kiệt quy đầu hung hăng thật sâu đẩy vào nộn huyệt chỗ sâu. Đồng văn khiết tại kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm cùng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Vương Kiệt một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào, làm đồng văn khiết liên tục thở gấp, ân kiều mị mê người non mềm môi anh đào hé mở phát ra thẹn thùng thở nhẹ, trắng sữa sền sệt dính dâm thủy theo nộn huyệt chỗ sâu bắn ra,

Đối với Đồng Văn Khiết mà nói, khoái cảm đã ở nuốt vào đại con cặc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra, tại trống rỗng tư duy, đối với như vậy tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc, khoảng khắc có loại cảm giác hạnh phúc. Vương Kiệt mừng rỡ, hắn cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào, hắn đem Đồng Văn Khiết thân thể nằm ngửa tại trước người mình, đem nàng hai tay cử cao hơn đầu, hai đầu chân ngọc cong lên, sau đó đem nàng hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, đè thấp, gần sát trình độ, làm cho bắp đùi trắng như tuyết lớn nhất hạn độ bị tách ra. Đồng Văn Khiết bụng bởi vì cái này duyên cớ thay đổi rõ ràng hướng lên lồi ra, mà toàn bộ đáy chậu bộ tắc rõ ràng lộ rõ, tư thế này lộ ra toàn bộ nữ thể, giống biểu đạt một loại cầu hoan thỉnh cầu, mà không lại là kháng cự bị cường bạo nỗ lực. Đồng Văn Khiết lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu chân ngọc phân nhảy qua tại Vương Kiệt trái phải, để thừa nhận hắn đại con cặc thẳng ra thẳng vào. Vương Kiệt làm tốt đây hết thảy công tác chuẩn bị sau thẳng người, đem hai tay đỡ lấy Đồng Văn Khiết eo thon, hai chân cố định tốt nàng chân ngọc, đem đại con cặc một lần cuối cùng điều chỉnh tốt phương hướng, sau đó chậm rãi đi phía trước đỉnh, quy đầu tiếp xúc đại môi âm hộ trong nháy mắt, hắn lại dừng lại, đỏ bừng quy đầu vừa vặn đầy đầu kia khe hở ở giữa tử cung, đại con cặc tại một chút, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn. Vương Kiệt cực thong thả làm đại con cặc sốc lên Đồng Văn Khiết đại môi âm hộ, sau đó đại con cặc giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về nàng bí tiểu nộn huyệt thẳng hướng, tiến vào chớp mắt, Vương Kiệt dường như vô hạn thích ý a hát xong một tiếng, lúc này chỉ thấy hắn ra sức hơn đem đại con cặc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại Đồng Văn Khiết thịt tiểu nộn huyệt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, đại con cặc cũng càng cắm vào càng sâu. Quả nhiên tại càng ngày càng mãnh liệt quất cắm phía dưới, Đồng Văn Khiết bí tiểu nộn huyệt dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận đại con cặc trách làm, cũng không lực ngăn cản đại con cặc không ngừng xung kích. Vương Kiệt đắc ý đem Đồng Văn Khiết đùi mang lên trên vai, hắn làm như vậy vì có thể cắm vào càng sâu, chỉ thấy Vương Kiệt sáng bóng đại quy đầu tại Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt miệng cọ sát vài cái, đột nhiên thân thể xuống phía dưới dùng sức đè ép lập tức liền đội lên nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất thắng đến tử cung. Đem Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt phồng tràn đầy, phóng túng dịch bị chen ra chảy tới trên bắp đùi. Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm như thủy triều vọt tới, không khỏi cắn răng, điên cuồng lay động mông. Tại tiếp nhận rồi Vương Kiệt hơn 30 hạ hung hăng quất cắm về sau, cũng không nhịn được nữa trong miệng cuồng khiếu một tiếng, thân thể cũng thật cao hướng lên đỉnh, tử cung một trận co lại, một cỗ âm tinh phun đi ra, toàn bộ đều phun đến Vương Kiệt đại con cặc đỉnh bên trên, Vương Kiệt không kịp phòng bị, không khỏi toàn thân rung động, cảm giác được chính mình liền muốn phát tiết ra đến. Nhưng là Vương Kiệt biết, còn có bùi âm còn không có bị chính mình quất cắm quá, nếu như cứ như vậy bại trận, khả năng bùi âm trên mặt ngoài sẽ không nói cái gì. Nhưng là trong lòng nhất định là sẽ có ý kiến, nghĩ vậy, Vương Kiệt liền vội vàng rời đi lực chú ý, mới đưa mình muốn phát tiết ý nghĩ ép xuống. Đồng Văn Khiết sau cao trào, bùi âm cũng không khỏi buông lỏng ra Đồng Văn Khiết vú, chỉ còn lại có Đồng Văn Khiết một người nằm ở trên ghế sofa, trong miệng thở hổn hển, một đôi mắt cũng hơi hơi đóng lại, phảng phất là quá mệt mỏi, lại phảng phất là tại trở về chỗ cũ vừa mới sự điên cuồng của mình cùng khoái ý. Vương Kiệt nhìn đến bùi âm buông ra Đồng Văn Khiết, không khỏi mỉm cười. Hướng Bùi Âm đi tới. Bùi Âm nhìn đến Vương Kiệt còn dính Đồng Văn Khiết nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm trung du đi ra lóng lánh dâm thủy, trên mặt còn lộ không có ý tốt mỉm cười, hướng chính mình đi đến, Bùi Âm không khỏi trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, đứng lên, xoay người liền muốn chạy trốn, Đồng Văn Khiết nghĩ đến vừa mới Bùi Âm tại trên thân thể của mình hưng động, không khỏi lòng trả thù cùng một chỗ, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Bùi Âm chân. Bùi Âm không khỏi kinh hô một tiếng. Thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên giường, lật người lúc tới, vừa vặn nhìn thấy Vương Kiệt đã tới gần chính mình, trên mặt không có ý tốt nụ cười sâu hơn, đại con cặc kia lóng lánh Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa dâm thủy, đã ở ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, phóng ra dâm tà quang mang. Nhìn thấy Vương Kiệt dưới háng cái kia này nó đang tại ngẩng đầu đứng thẳng, giống như tại hướng Bùi Âm kỳ uy. Bùi Âm nhìn thấy Vương Kiệt dưới háng tại tình cảnh, một đôi mắt rốt cuộc chuyển không mở, trên mặt tuy rằng tất cả đều là kinh hoàng chi sắc. Nhưng là một đôi mắt đẹp bên trong, toát ra đến, lại tất cả đều là khát cầu thần sắc. Bùi Âm một bên lui về phía sau, một bên nhìn chằm chằm Vương Kiệt chảy ra nước miếng, hơn nữa Bùi Âm bởi vì là hai tay về phía sau chống đất, cho nên hai chân ở giữa xuân quang, tại Vương Kiệt trước mặt lộ rõ, Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ, đánh về phía Bùi Âm. Vương Kiệt nhanh chóng đặt ở Bùi Âm trên người, nhắc tới cũng kỳ. Bùi Âm trên mặt vừa mới thần sắc kinh khủng đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn, cũng là gương mặt nở một nụ cười quyến rũ, tại Vương Kiệt ngăn chặn Bùi Âm về sau, Bùi Âm chẳng những không phản kháng, ngược lại đưa tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, Tại Vương Kiệt bên tai thở gấp nói. Tiểu Kiệt, người muốn nhẹ một chút, ôn nhu một điểm, bằng không lời nói, ta sẽ chịu không nổi. Vừa nói, Bùi Âm còn một bên dùng sức tách ra hai chân, bày ra một cái cực kỳ dâm đãng tư thế. Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm bộ dạng, nơi nào còn nhẫn nại được, không khỏi lay động đại con cặc. Tại Bùi Âm nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm miệng điên cuồng đội lên, tuy nhiên lại bởi vì không có tay dẫn đường, Vương Kiệt nhưng thủy chung không thể phá cửa mà vào, chính là tại Bùi Âm hai chân ở giữa loạn đẩy. Đồng thời, Vương Kiệt nửa người trên, gắt gao đặt ở Bùi Âm trên người, một đôi tay, cũng gắt gao ôm Bùi Âm thân thể, đem ngực của mình thang dán thật chặt ở tại Bùi Âm kia tuyết trắng trên ngực, dùng ngực của mình thang cấp Bùi Âm vú làm lên massage. Chương 1354 Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm cùng một chỗ song phi ba. Bùi Âm có khả năng là bị Vương Kiệt không bắt được trọng điểm loạn đỉnh kích thích một chút, không khỏi hơi hơi nhíu mày một cái đầu, đem một bàn tay đưa đến Vương Kiệt nhảy qua bộ, bắt được Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt đỉnh tại chính mình tiểu huyệt dâm miệng ma sát trong chốc lát, cảm thấy chính mình tiểu huyệt dâm có thể thích ứng Vương Kiệt đại con cặc về sau, mới trên tay hơi hơi vừa dùng lực, đem Vương Kiệt nửa thanh đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong. Vương Kiệt nhưng không có giống Bùi Âm tưởng tượng chung cái kia dạng tại Bùi Âm tiểu huyệt dâm chung bắt đầu quất cắm, mà là đứng lấy bất động, vẫn đang dùng lồng ngực ma sát Bùi Âm no đủ vú. Bùi Âm cảm giác được, chính mình nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong, nửa bộ phận trên cấp Vương Kiệt cuộc so tài được cực kỳ chặt chẽ, nhưng là nửa phần dưới, lại trống rỗng, hai loại khác biệt cảm giác, kích thích Bùi Âm, làm Bùi Âm không khỏi yêu kiều đinh lên tiếng Tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu nha. Liền có khả năng làm nhân gia đều không chịu nổi rồi, còn không mau một chút. Vương Kiệt ý định đem Bùi Âm làm được đến để, nghe được Bùi Âm trong miệng yêu kiều đinh về sau, không khỏi mỉm cười, thở gấp nói Bùi tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì, nhanh chút, khô nhanh hơn một chút cái gì. Nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình, Bùi Âm không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là xác thực lại là thật sự không chịu nổi, không khỏi nhỏ tiếng cầu xin khởi Vương Kiệt đến Tiểu Kiệt. Cầu xin người, nhanh chút chuyển động đem, ta không chịu nổi, ta đều phải chết. Vừa nói, còn một bên dùng sức hướng lay động mông, muốn cho Vương Kiệt chọc vào càng thêm xâm nhập một chút, nhưng là, Vương Kiệt hiển nhiên là nhìn thấu Bùi Âm tâm tư, Bùi Âm mỗi đỉnh một chút, Vương Kiệt đã đem mông hơi hơi nâng lên một điểm, làm chính mình đại con cặc thủy chung chỉ trừ một nửa tại Bùi Âm tiểu huyệt dâm bên trong. Đem cái Bùi Âm gấp đến độ là mặt phấn chứng đến đỏ bừng, nhưng là nội tâm chỗ sâu khát vọng. Làm Bùi Âm lại một lần nữa lên tiếng cầu xin thật nhỏ Kiệt, ngoan Tiểu Kiệt, thân ái Tiểu Kiệt, cầu xin người, dùng ngươi hung hăng địt ta đi, ta phía dưới ngứa được không chịu nổi, cầu xin người. Nghe được Bùi Âm lặp đi lặp lại nhiều lần cầu xin, lại tăng thêm Vương Kiệt mình cũng có chút khống chế không nổi chính mình, không khỏi khẽ cười một tiếng, hung hăng dùng sức đỡ lấy, lập tức đã đem một cái thô to đại con cặc, tận gốc cắm vào Bùi Âm thân thể, Bùi Âm trong miệng phát ra một tiếng hoan hô, không khỏi gắt gao ôm Vương Kiệt, hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Một cái dài rộng mông càng là hung hăng hướng lên nâng lấy, giống như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào bụng giống nhau. Vương Kiệt không nghĩ đến trên mặt ngoài nhìn ôn nhu động lòng người Bùi Âm, tại khởi sướng tình đến, đúng là điên cuồng như vậy, không khỏi hưng to lớn phát ra, nhưng là Vương Kiệt cũng không có tại Bùi Âm thân thể bên trong quất cắm, mà là lợi dụng sức eo, đem chính mình đại con cặc tại Bùi Âm nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm chung xoay tròn, bởi vì Vương Kiệt đại con cặc thật sâu đâm vào Bùi Âm thân thể. Cho nên, Vương Kiệt đại con cặc đỉnh, cũng liền gắt gao chĩa vào Bùi Âm hoa tâm bên trên. Vương Kiệt này vừa chuyển động, chẳng khác nào là đang tại Bùi Âm hoa tâm thượng dùng chính mình đại con cặc đỉnh ma sát, Bùi Âm nơi nào chịu được, không khỏi trong miệng phát ra kêu to một tiếng, toàn thân thẳng băng, đạt được đến lần thứ nhất cao trào, Bùi Âm không nghĩ đến, Vương Kiệt mới tiến vào thân thể của chính mình liền khống chế không nổi mình, không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là bởi vì cao trào tới quá nhanh. Chính mình bên trong thân thể tính dục còn không có được đến giác phóng. Không khỏi một đôi tay gắt gao ôm Vương Kiệt, tại Vương Kiệt dưới người thì thào nói Tiểu Kiệt, không muốn rời đi ta, được không, ta có thể hành, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút, ta có thể hành, ngươi tin tưởng ta à. Nghe được Bùi Âm lời nói, Vương Kiệt trong lòng cảm động, không khỏi cúi đầu, tại Bùi Âm kia mặt phấn thượng nhẹ nhàng hôn một chút, thâm tình nói Bùi tỷ, ta không có khả năng rời đi ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chờ ngươi tốt lắm, chúng ta lại đến. Ta hôm nay thế nào cũng đem ngươi biến thành dục tiên dục tử không thể, bằng không, liền thực xin lỗi ta vậy đáng yêu Bùi tỷ. Vương Kiệt vừa nói, một bên tại Bùi Âm mặt phấn thượng hôn hít, bất quá vì để cho dưới người Bùi Âm nghỉ ngơi một chút, Vương Kiệt tuy rằng còn nghĩ chính mình thô to đại con cặc lưu tại Bùi Âm tiểu huyệt dâm bên trong, nhưng là lại không có quất đánh, chính là cắm ở bùi âm tiểu huyệt dâm trung, yên lặng cảm nhận bùi âm tiểu huyệt dâm chỗ sâu cái loại này nhỏ hẹp, gắt gao nhưng lại ấm áp như xuân cảm giác. Tại loại này cảm giác kích thích phía dưới, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, tuy rằng còn không có tại bùi âm tiểu huyệt dâm trung quất cắm, nhưng là đại con cặc nhưng ở bùi âm tiểu huyệt dâm trung chậm rãi phồng lớn lên, bùi âm cảm giác được Vương Kiệt biến hóa, trên người dục vọng lại bắt đầu sùn sùn dục động, không khỏi trong miệng phát ra từng trận yêu kiều đinh, vốn là bị Vương Kiệt ép lấy thân thể, cũng bắt đầu bất an vặn vẹo, Vương Kiệt nhìn đến bùi âm lại bắt đầu dục dịch, không khỏi quật khởi. Đem bùi âm giúp đỡ, chính mình đại con cặc cũng kéo ra bùi âm thân thể, bùi âm chỉ cảm thấy một trận hư không, không khỏi hét lớn Tiểu Kiệt, không muốn. Vương Kiệt mỉm cười, kéo lấy bùi âm, làm bùi âm nằm chết dí đồng văn khiết mông phía dưới, đem gương mặt, vừa vặn nhắm ngay đồng văn khiết hai chân ở giữa, bùi âm không biết Vương Kiệt muốn làm gì, mắt một đôi mắt đẹp, nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng không nói cái gì, chính là hướng về bùi âm mỉm cười, lại ép đến bùi âm trên người, nhẹ nhàng đỉnh đầu, lại thường chính mình đâm vào bùi âm thân thể, một trận phong phú cảm giác truyền đến, làm bùi âm không khỏi rên rỉ thành tiếng, thân thể cũng vặn vẹo, phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình thân thể quất cắm, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, bắt đầu đối với bùi âm thân thể gần như thô bạo quất cắm, bùi âm chỉ cảm thấy chính mình chỗ từng đợt khoái cảm xông lên đầu, sóng sau cao hơn sóng trước, không khỏi lớn tiếng dâm đãng kêu la. Bùi âm đành phải nhẫn nhục xấu hổ phối hợp Vương Kiệt thô bạo quất cắm, rộng mở môn hộ mặc hắn muốn làm gì thì làm, tùy ý Vương Kiệt tại chính mình hạ thân trung tàn sát bừa bãi, có tiết tấu co lại tiểu nộn huyệt cơ bắp, vì đền đáp lại không thôi đại con cặc cung cấp lớn nhất hạn độ tính kích thích, bùi âm thấm mồ hôi hãm sâu khe ngực phát tán ra nhàn nhạt mùi sữa kích thích Vương Kiệt tính dục, trầm mê tại cao trào bên cạnh nóng lên mềm mại đáng yêu nữ thể vô lực tê liệt ở trên giường. Bị tao đạp được mị nhãn như tơ bùi âm, nghiêng mặt phấn dấu chảy ra nước miếng ngọt ngào môi hồng, sợ chính mình nức nở rên gì càng trêu chọc Vương Kiệt thú tính, thân thể của chính mình sẽ gặp phải lâu gian dâm, nhưng mà nhuyễn mị bụng bị mãnh liệt va chạm phát ra ba, ba, ba, va chạm âm thanh, lại làm cho bùi âm rên gì càng thêm tao mị. Bùi âm bắt đầu vô ý thức phối hợp Vương Kiệt đầu này xa lạ dã thú, vất vả thừa nhận đại con cặc đối với tiểu nộn huyệt không gì sánh kịp xung kích cùng quất cắm, tiểu tiểu động thịt thật chặt vây quanh hắn tráng kiện đại con cặc. Bờ mông cùng Vương Kiệt bụng va chạm âm thanh phốc, phốc, ba, ba. Âm thanh tại toàn bộ Tử Linh Uyên không ngừng tiếng vọng. Bùi âm thần trí đã là bắt đầu mơ hồ, tiểu nộn huyệt tinh tường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến từ đại con cặc ma sát kích thích, bên trong thân thể thật sự khoái cảm toàn diện xung kích thân thể của nàng, sự đến nàng không khỏi tự yết hầu ở giữa phát ra tiếng rên rỉ đến, trong không khí tràn ngập nam nhân khoái ý thô xuyễn cùng nữ nhân giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng rên rỉ, nhất là kia thịt thịt chạm vào nhau ba ba. Tiếng cùng kia xì xì phốc phốc nhập tiểu nộn huyệt âm thanh, càng là kéo dài không dứt, vòng lương quanh quần, biểu hiện trận này phong lưu chiến trận chi chưa từng có kịch liệt. Dần dần, đến từ dưới người vượt xa người thường hưng phấn tăng nhanh kích trọn bùi âm cảm xúc, hướng xuống tỏa cực độ khoái cảm khiến nàng miệng nhỏ đại trương, liền giọng nhẹ nhàng rên gì đều trở thành yếu không thể nghe thấy hử nhẹ, phốc phốc xích xích đại con cặc xuyên cắm ở bùi âm tiểu nộn huyệt âm thanh, pha trộn chít chít chít chít. Từng nhát quất sách mang ra khỏi nàng dâm dịch tiếng vang. Liên tiếp, bên tai không dứt, tăng thêm ba ba. Hai người chặt chẽ kết hợp thân thể không ngừng tầng tầng lớp lớp va chạm âm thanh, khiến cho nhỏ hẹp không gian tràn ngập dày đặc dâm đãng không khí. Vương Kiệt hô hấp tại bùi âm cuồng loạn phóng túng việt hoa đến càng trầm nặng, càng ngày càng gấp rút, cắm vào tiểu nộn huyệt đại con cặc bị tầng tầng tường thịt chói đến xít sao, còn lại liên tục không ngừng tử cung không ngừng nghỉ kích thích quy đầu, một trận ngọt ngào vô cùng giao hợp về sau, bùi âm xấu hổ thẹn thùng càng sâu hơn một tầng. Nàng cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy Vương Kiệt phồng lên bụng cùng chính mình thon gọn vòng eo tựa vào cùng một chỗ, hai người lông mờ u đen sẫm nối thành một mảnh rồi. Cái kia thô to đại con cặc nhìn không thấy rồi, bùi âm biết vật kia đang tại chính mình tiểu nộn huyệt bên trong làm bẩn chính mình, mà chính mình cũng không lực cũng không nghĩ tiến hành phản kháng, thật không biết như vậy cưỡng hiếp khi nào mới có thể kết thúc. Đợi bùi âm cao chiều qua đi, hơi thích nghỉ ngơi, Vương Kiệt lại không tốn sức chút nào ôm lên thân thể của nàng, tay trái nâng bùi âm thân trên. Tay phải nâng mông của nàng bộ, một mặt bóp bùi âm mông thịt, một mặt đem nàng thân thể dùng chính mình hạ thân va chạm được keng keng rung động, nồi tựa như lắc lư, đại con cặc tác cắm ở bùi âm tiểu nộn huyệt nội tà đột bên phải đụng, đồng thời thưởng thức nàng đầy đặn cặp vú tại kịch liệt vung vẩy. Bùi âm bị Vương Kiệt ôm tại trong ngực dâm làm, Vương Kiệt cúi đầu nhìn chính mình đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng nội ra vào, hắn dùng bùi âm thân thể đong đưa biên độ khống chế đại con cặc ra vào chừng mực, có khi đại con cặc hoàn toàn rút ra bùi âm thân thể. Lại mạnh mẽ đâm trở về, bởi vì thân thể lơ lửng cũng trên diện rộng phập phồng, bùi âm lo lắng té rớt, cũng không kịp là bị gian dâm. Bùi Âm cầm chặt ở Vương Kiệt cánh tay, hai chân bản năng nhốt chặt phần eo của nàng, hai cái ngọc nhũ chống bỏi tựa như ở trước ngực vung vẩy. Vương Kiệt đại con cặc một cái mãnh đâm vào Bùi Âm tiểu nộn huyệt, mỗi một lần mới vừa vào tiểu nộn huyệt hơn hai tấc chút, liền nhận được cổ tử cung ngăn cản, mãnh liệt áp bách cổ tử cung về sau, lại đột nhiên chợt vào càng thêm hiệp nhanh tiểu nộn huyệt phần cuối. Loại này đại con cặc đột nhiên quẹo vào lại giống như bị bắt xâm nhập càng hẹp tiểu khang quá trình, làm cho Vương Kiệt cảm thấy thập phần đã nghiền. Bùi Âm không chỉ có tùy ý Vương Kiệt không kiêng nể gì quất cắm hạ thân, hơn nữa không giữ lại chút nào đem chính mình sở hữu mỹ lệ đều bày ra cấp đối phương, theo bản năng tư duy chiếm cứ thượng phong, nàng thử thăm dò về phía trước ưỡng ngực lên, không ngờ Vương Kiệt lại lập tức tâm lĩnh thần hội, dùng lực hơn trà sát ngọc nhũ, tô dung mềm mại ngọc nhũ tại hắn trường trung bị đè ép dục phá. Bùi Âm đem mặt phấn khoanh ở một bên, nàng nũng nịu rên rỉ, kiều mị biểu cảm, lại làm Vương Kiệt dục hỏa phấn khích. Vương Kiệt đối với Bùi Âm như thế phối hợp chính mình trong lòng phi thường cảm kích, thầm nghĩ chính mình nào được nào tài giỏi thượng xinh đẹp như vậy nữ nhân, thật sự là phấn thân nan báo mỹ nhân ân, nhất định phải để cho Bùi Âm sung sướng đến đỉnh điểm mới không làm thất vọng nàng, vì thế hắn quất cắm động tác càng thâm nhập, hạ thẳng đến tử cung. Lập tức Vương Kiệt chấn động sống lưng, nhẹ nhàng chậm chạp tại Bùi Âm chỗ quất đánh, chậm rãi. Bùi Âm tiến vào trạng thái, nàng hạ một bên cũng tích cực phối hợp Vương Kiệt, tùy theo Vương Kiệt quất đánh mà không đoạn dơ cao, nghênh tiếp hắn xung kích, nàng thở gấp cũng chậm chậm biến thành rên rỉ, hơn nữa âm thanh cũng càng lúc càng lớn, Vương Kiệt đi theo biến hóa của nàng, động tác biên độ gia tăng, quất cắm tần suất thay đổi nhanh, lực lượng tăng cường, Bùi Âm rên rỉ biến thành tiếng kêu. Bùi Âm vong tình đầu nhập Vương Kiệt mang đến sung sướng bên trong, nàng lúc này tâm lý liền tượng liệt hỏa cháy giống nhau khó chịu, nàng không tự giác nghiêng người mà nằm. Hai tay đặt ở kẹp chặt hai chân bên trong, nơi đó sớm đã lầy lội không chịu nổi, tùy theo hai người bọn họ điên cuồng, nàng dòng nước không thể khống chế theo nàng giữa hai chân chảy ra, cũng ẩm ướt nàng dưới người ga giường. Tại Bùi Âm đi đến sung sướng đỉnh phong kinh thiên động địa cao tiếng kêu bên trong, đạt được đến cao phong, nhưng nàng lúc này tâm lý ngọn lửa vẫn chưa dập tắt, ngược lại càng lúc càng lớn, lúc này nàng cũng không nhịn được nữa, theo trên giường bò lên, như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy đánh về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt cảm giác Bùi Âm tiểu nộn huyệt khó chịu nóng hoa biện thật chặt chói kẹp chặt hắn đại con cặc gốc rễ, toàn bộ đại con cặc đều bị cô gái nhỏ bé của nàng miệng, xinh đẹp mềm mại nộn trượt hoa biện cùng bên trong thân thể chỗ sâu lửa nóng thấm ướt thịt mềm thật chặt triền kẹp lấy, siết chặt tại nàng kia âm u sâu cự mềm mại tiểu nộn huyệt động bên trong, Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc thẳng đến phần cuối cắm vào, cho nàng mang đến chưa bao giờ có phong phú. Bùi Âm mày liễu hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng. Vô tận sung sướng không khỏi tiếng kêu a, thật là thoải mái. Thật thoải mái. Vương Kiệt lại hôn lên Bùi Âm thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm hắn hút mút, hắn đại con cặc một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn đại con cặc nhẹ nhàng tại Bùi Âm bên trong thân thể rút ra đút vào. Bùi Âm nhẹ nhàng rên rỉ, đã không có thống khổ vừa rồi, biểu cảm từng là vui thích lại là thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người, tình dục tăng vọt. Vương Kiệt giơ cao thân trên, một bên chậm rãi quất đánh đại con cặc, đồng thời hai tay leo lên nàng tròn trịa phồng lên hai vú. Bùi Âm cảm giác Vương Kiệt hai tay tập thượng nàng ngạo nhân hai vú, nàng mép ngọc lập tức lại là một mảnh đỏ bừng, nàng gắt gao đóng cặp kia mị nhãn, đồng thời bộ ngực lại chủ động hơi hơi thượng đỉnh, phối hợp Vương Kiệt tại nàng chỗ đó trà sát. Vương Kiệt nhẹ lay động bờ mông, đem đại con cặc lăn lộn viên đầu chọc chọc mài mài Bùi Âm hoa tâm, cũng tại chỗ đó đảo quanh, đầu kia bộ đỉnh rõ ràng cảm nhận được tại Bùi Âm gắt gao bao bọc bên trong, nàng nội bức tường không ngừng tại rất nhỏ trương lui. Từng cổ mật chất lỏng không ngừng theo cô gái nhỏ bé của nàng động chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Bùi Âm tiếng thở gấp càng thêm dồn dập, tại Vương Kiệt dưới người, thở gấp tinh tế, nũng nịu uyển chuyển, nàng âm thanh liền tượng xung phong hào giống nhau, thôi động Vương Kiệt dũng cảm tiến tới về phía trước mãnh liệt tấn công, rên rỉ lúc, nàng làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều, mông không ngừng lay động, Vương Kiệt cảm thấy giống như không chịu chính mình khống chế tựa như gia tốc lay động hạ thân. Đồng thời Bùi Âm bên trong thân thể thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc. Mỗi khi hắn đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, Bùi Âm bên trong thân thể thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng theo lấy thật chặt cắn Vương Kiệt đại con cặc đầu. Tại chỗ đó cường lực hút mút, Vương Kiệt không nghĩ tới Bùi Âm còn có năng lực như thế, làm hắn cảm thấy khác thường sung sướng. Dần dần, Vương Kiệt cảm giác Bùi Âm hoa kính càng ngày càng nóng. Hoa kính bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút chính mình đại con cặc. Vương Kiệt không thể tưởng được Bùi Âm tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Tại Vương Kiệt không ngừng xung kích, xoay tròn, ma sát phía dưới,

Vương Kiệt một hơi liền gấp gáp địt Bùi Âm hơn 300 cái hiệp, nũng nịu Bùi Âm tử nhịn đau xấu hổ thừa nhận đại con cặc đối với tiểu nộn huyệt đại lực xung kích. Cùng quất cắm, rất nhanh đã bị hắn làm nước mắt như mưa. Vương Kiệt toại thả chậm tần suất, đổi thành trường quất chậm cắm vào khi cái loại này tầng tầng lột ra mất hồn cảm giác, đơn giản là tuyệt không thể tả. Tráng kiện đại con cặc tại chặt chẽ tiểu nộn huyệt chung chặt chẽ ma sát làm song phương đều cảm thấy dị thường hưng phấn cùng nói không ra thoải mái, nhất là đối với thi bạo người, cảm thấy bị quất cắm tiểu nộn huyệt, ký chặt chẽ lại ấm áp, đại con cặc cắm ở trong này cảm thấy thoải mái dị thường, cảm giác kia liền tượng người chậm rãi thưởng thức một gốc cây cỏ non môi. Đối với đang tại gặp Vương Kiệt xâm nhục Bùi Âm mà nói, khoái cảm cũng theo nuốt vào đại con cặc hạ thân không ngừng trào ra, tại trống rỗng tư duy, đối với như vậy tiếp nhận hắn đại con cặc, khoảng khắc có loại cảm giác hạnh phúc. Nàng hạ thân đã kìm lòng không được nhúc nhích, loại này nhúc nhích cùng mới vừa rồi cái loại này phản kháng khi vặn vẹo hoàn toàn khác biệt, là cái loại này chủ động mà có tiết tấu, cùng với đại con cặc tại tiểu nộn huyệt bên trong ma sát cộng đồng tiến hành một loại trên thân thể phối hợp đón đưa. Này mục đích ở chỗ làm cho đối phương đại con cặc có thể chọc vào càng thâm nhập một chút. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc tại nàng mỗi một lần nhúc nhích chung đều có thể trải nghiệm đến một loại cảm giác tuyệt vời, trên mặt ngoài nhìn, Bùi Âm hình như cũng không có động tác. Nhưng là loại này vi diệu phối hợp, chỉ có cắm vào nàng thân thể mới có thể cảm giác được. Lại trải qua hơn 200 cái hiệp trường quất chậm cắm vào, Bùi Âm mỹ diệu ngọc thể quả thực làm Vương Kiệt hưởng thụ đều nhanh vào thiên đường. Vương Kiệt còn không thỏa mãn, lại muốn từ phía sau đến, từ phía sau cắm vào nữ thể là hắn thích nhất tư thế này chỗ tốt lớn nhất chính là có thể chọc vào tương đối sâu, hơn nữa có thể cảm giác tiểu nộn huyệt thực nhanh. Vương Kiệt tạm dừng xuống, hắn bắt lấy Bùi Âm hai chân đem Bùi Âm lật qua. Sau đó hai tay nắm ở nàng eo hướng lên nhất sách, làm cho Bùi Âm quỳ gối tại trên giường, Bùi Âm đầy đặn tròn trịa bờ mông tùy theo nhếch lên cao, Bùi Âm tuyết trắng chói mắt mông lần thứ nhất lấy loại này hoàn mỹ tư thế triển lãm tại Vương Kiệt trước mắt, loại tư thế này đem nữ nhân giấu sâu nhất bí mật lớn mật rộng mở, toàn bộ lộ rõ, phần này nhục nhã cùng kích thích, thậm chí làm Bùi Âm có một loại mình theo đuổi khoái ý. Cảm thấy chính mình cả người đều tràn đầy mị lực. Chỉ thấy Bùi Âm mông câu một mảnh lầy lội, ướt sũng đóa hoa bởi vì vừa rồi kịch liệt tình yêu động tác mà hơi hướng hai bên tách ra, vừa bị Vương Kiệt đạp hư quá bộ vị lóng lánh dính đầy dâm thủy, gợi cảm hai mông cám dỗ tựa như hơi hơi run rẩy, tỏa ra dâm loạn khí tức, Bùi Âm vừa rồi chính là dùng nơi này nuốt vào Vương Kiệt thô to con cặc. Vương Kiệt thô to đại con cặc bắt đầu ở Bùi Âm trắng nõn mông mặt sau lay động, rất nhanh nó lại sẽ bị cắm vào chỗ kín của nàng rồi, như vậy thô to đồ vật cư nhiên có thể bị Bùi Âm nuốt hết thật là làm cho nhân không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mới rồi sự thật chính là như thế, Vương Kiệt nâng lấy cứng rắn đại con cặc quỳ gối tại Bùi Âm phía sau, tại nàng đầy đặn mông mặt sau giơ lên thô to đại con cặc, chậm rãi nhắm ngay nàng nhếch lên cao bờ mông trung ương, hai tay đặt tại nàng hai miếng thật cao nhếch lên tuyết trắng mông. Đem đỉnh quy đầu tại Bùi Âm kia đã sớm ẩm ướt thành một mảnh tiểu nộn huyệt trên miệng. Hắn hít sâu một hơi, đem cứng rắn vểnh cao đại con cặc, nhắm ngay Bùi Âm tiểu nộn huyệt hung hăng cắm vào, cương tính giao sau tràn ngập mật ngọt tiểu nộn huyệt thập phần nhãn mịn mẫn cảm. Xì. Một tiếng đại con cặc lập tức liền cắm vào chống đỡ tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, Bùi Âm đầu mạnh mẽ hướng lên, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng thân thể yêu kiều một trận kịch liệt co giật, một loại chưa bao giờ có kích thích cùng phong phú cảm giác từ nhỏ nộn huyệt một mực truyền đến đầu. A, thật sự sảng khoái, tiểu nộn huyệt thích a, nha, chưa từng như vậy thích quá, a, nhìn thô to đại con cặc không ngừng tại chính mình dâm tiểu nộn huyệt quất cắm, làm Bùi Âm điên cuồng hơn trước sau lay động mông. Mà Vương Kiệt không hoàn toàn giơ cao mông, hắn tại cắm vào tiểu nộn huyệt khi không quên Bùi Âm vú, tay liên tục không ngừng vuốt lấy nó no đủ, Vương Kiệt eo vặn vẹo. Nha, thoải mái, đại con cặc cắm vào ta thật là thoải mái. A, làm được, cực sướng. Bùi Âm tóc tai rối bời bay lên, nàng vặn vẹo phần eo phối hợp đại con cặc rút ra đút vào tốc độ, Vương Kiệt dùng tay cường lực chen ép Bùi Âm vú, ngón tay nắm chặt kéo bắn cứng rắn phồng đầu vú, sau đó tại nó run rẩy chung ngón tay không ngừng dao động. Hắn muốn cho lẳng lơ phóng đãng Bùi Âm thường thụ tân tra tấn, đem nàng bản năng tính đói khát khuếch tán ra. A, đau đớn, rất đau, nha, thật là thoải mái, thích ha. Bùi Âm phóng đãng dâm uế tiếng rên gì theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, trượt xóc rách dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường. Ừ, ngươi thật giỏi a, ngươi cũng quá lớn, nha, quá thích, ai dục. Bùi Âm bị Vương Kiệt khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa đốt người, dâm thủy tràn lan, nàng khó nhịn thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Vương Kiệt nắm chặt truy vấn nói ngươi nói cái gì quá lớn đâu này. Ân, chán ghét, ngươi ức hiếp ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, Ngươi, đại con cặc quá, quá lớn nha. Bùi Âm không thắng thẹn thùng đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói, đại con cặc ân. Mắc cỡ chết ha, ngươi, ngươi liền có khả năng ức hiếp ta. Chính là xuống. Phía dưới thích ha. Vương Kiệt giả ngu như cụ phía dưới cái gì thích. Nói ra, bằng không thân Tiểu Kiệt cũng không chơi nữa. Bùi Âm vừa thẹn lại vừa vội nói là xuống. Phía dưới tiểu nộn huyệt tốt. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Nàng đỏ bừng mặt rên gì nói. Vương Kiệt lại được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. A, nói đến ta nghe, ngươi bây giờ làm sao? Ai, mắc cỡ chết người. Tinh khí kết hợp càng sâu, hồng phồng quy đầu liên tục không ngừng tại tiểu nộn huyệt thăm dò sông pha, đại con cặc đụng chạm miệng tử cung sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, Bùi Âm đỏ mặt vặn vẹo mông bự nói ta. Ta cùng Tiểu Kiệt ân ái, của ta tiểu nộn huyệt bị Tiểu Kiệt chọc vào thật thoải mái. Ta là dâm loạn háo sắc nữ nhân, ta yêu thích Tiểu Kiệt, yêu người đại con cặc. Bùi Âm thoải mái dễ chịu được lời nói không mạch lạc, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ. Nàng không còn cẩn thận, phóng đãng đi nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, theo Bùi Âm trong miệng nói ra dâm tà dâm ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân thuần phục, Vương Kiệt tư ý thưởng thức âu yếm kia hai khỏa sung túc mềm mại vú. Bùi Âm vú càng hình kiên đính, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Vương Kiệt mọi cách khiêu khích, khiến cho Bùi Âm rên rỉ không thôi, mị nhãn khép hờ, dâm đãng phóng túng mị rên rỉ cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình. Đại con cặc không ngừng đem dâm thủy từ nhỏ nộn huyệt mang ra khỏi, như một cái bơm nước bơm tựa như, phát ra phốc. Phốc âm thanh, ngươi, Bùi tỷ tiểu nộn huyệt, tốt, thật chặt, tốt ấm, kẹp, ta, thật là thoải mái, hút, quy đầu đều tô. Vương Kiệt kêu lên, ai nha, sướng chết ta, ta, Tiểu Kiệt, mau, lại mau dùng sức, ta bị ngươi làm lên ngày, không được, ta muốn tiết ra. Bùi Âm cũng rên rỉ nói, a, thật thoải mái, ô, sao hội, như vậy, thoải mái đâu, ta thật sự, muốn phóng đãng lên, nha, thật thoải mái, thích tận trời dục, qua, đại quy đầu đội lên, ta tử cung, phía trên, tốt, thích, mau, thật sự là, vui sướng thật sự đấy, nha, Bùi tỷ sướng chết, nhanh một chút, đúng, đại lực một điểm, nha. Bùi Âm tại giày đặc rút ra đút vào bên trong, đạt tới cao trào, Vương Kiệt ôn nhu đem đại con cặc thật sâu chống đỡ nhập nàng tiểu nộn huyệt miệng chỗ sâu, theo chính mình đại con cặc đỉnh đầu cũng có thể cảm giác được Bùi Âm vui sướng. Tiểu Kiệt, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút ha. Bùi Âm làm nũng lấy lòng Vương Kiệt nhân ra lần thứ nhất bị ngươi lớn như vậy đại con cặc cắm vào ta, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, đem Bùi tỷ ngoạn đến hai chân bùn rùn, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại để cho ngươi thật tốt ngoạn, được không? Vương Kiệt lúc này tâm lý không muốn để cho Bùi Âm có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cơ hội, nhưng là thấy nàng cái loại này cầu xin thần sắc, chính mình lúc nào cũng là không có cách nào hạ tâm sắc đá, cũng chỉ đành gật gật đầu rồi. Bùi Âm nằm tại ngực của hắn phía trên, một bên ngâm nga nhẹ nhàng giai điệu, mà Vương Kiệt tay là đặt ở nàng lưng, nhẹ nhàng đến vuốt ve. Nghỉ ngơi một lúc sau, Bùi Âm lại lần nữa há mồm ra, đem Vương Kiệt kia đã nửa mềm đại con cặc ngậm tại trong miệng, sau đó làm chính mình tiểu nộn huyệt nhắm ngay Vương Kiệt khuôn mặt. Nàng không ngừng liếm, cũng hy vọng Vương Kiệt có thể giúp nàng liếm một chút chính mình tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt không qua nguyện ý, chính là dùng ngón tay cắm vào Bùi Âm tiểu nộn huyệt bên trong, sau đó móc lấy, đợi cho hắn đại con cặc lại lần nữa cứng rắn sau đó, nàng xoay người, sau đó dùng dạng chân phương thức. Đem kia thô to đại con cặc từ tiểu nộn huyệt chậm rãi nuốt vào bên trong thân thể. Tê, nha, người đại con cặc thật sự rất đại nha, nhân ra tiểu nộn huyệt, không biết có khả năng hay không, bị ngươi. Làm đến cởi bỏ đâu, hì hì, nha, ân, a, nha, thật dài nha, đều đội lên nhân ra, a, đừng nhúc nhích ha, như vậy. Đợi cho Bùi Âm thật vất vả nuốt xuống 2/3 thời điểm đã đội lên nàng tử cung, thừa dịp nàng không chú ý, Vương Kiệt cố ý đem đại con cặc hướng lên đỉnh đầu, được nàng toàn thân đều run một cái, cặp vú loạn chiến, rất là hảo ngoạn. Lúc này Bùi Âm hai tay chống tại Vương Kiệt bụng bắp thịt phía trên, đem thân thể hơi vì lơ lửng. Để tránh lại lần nữa bị công thành chiếm đất, đợi đến xác định Vương Kiệt không có tiếp tục nhân cơ hội địch dấu hiệu sau đó chậm rãi chính mình cao thấp khuấy lên đến. Bởi vì Bùi Âm hai chân mở ra quỳ gối tại trên giường nguyên nhân, cho nên Vương Kiệt đem nửa người trên hơi vì chống lên, như vậy liền có thể tinh tường nhìn thấy chính mình đại con cặc như thế nào ra vào Bùi Âm tiểu nộn huyệt. Hắn cầm lấy một cái gối đầu, đệm ở phía sau mình, sau đó hai tay liền có thể dùng tới bắt nhu cặp kia ở trước mặt mình không ngừng lay động vú. Hắn đưa bàn tay từ phía dưới hướng lên lạp lên, sau đó cầm chặt đại bộ phận vú, tiếp lấy ngón tay dùng để vuốt ve vân về kia hai khỏa đầu vú. Như vậy ngoạn pháp, là rất nhiều ngực lớn bộ nữ nhân yêu thích nhất phương thức. Bùi Âm tại dạng này gian dâm phương thức phía dưới, có thể rõ ràng nhìn ra ngực của nàng thang cùng bụng đều có kịch liệt phập phồng, biểu hiện thân thể của nàng đã bắt đầu có mãnh liệt khoái cảm cùng tính dục phản ứng, mà Vương Kiệt cũng không khi phối hợp nàng động tác, đem đại con cặc hướng lên đỉnh, biến thành Bùi Âm càng là vô lực chống đỡ. Bùi Âm hai tay không ngừng chiêu chọc đầu của mình phát, thậm chí có một chút thời điểm còn nắm đầu của mình, trái phải đong đưa hoảng, hét to, có vẻ hết sức khoái hoạt. A, rất tuyệt, đại con cặc. Đúng, là được, như vậy, ta muốn điên rồi, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, bóp bảo, ta đấy, vú sữa a, địt chết ta, hiếp chết ta, tốt lắm, đúng, đúng, ta, chơi ta, đúng, là được. Như vậy, a, thoải mái a. Lúc này Vương Kiệt thuận thế cùng một chỗ, sau đó đem nguyên bản nữ trên nam dưới tư thế, cấp cải biến thành nam thượng nữ phía dưới tư thế. Hắn bắt lấy Bùi Âm hai chân, sau đó trước sau lay động, kéo ra đút vào vài cái sau đó, cảm thấy chưa đủ mùi vị, vì thế tìm cái gối đầu, đệm ở Bùi Âm mông phía dưới, sau đó lại tiếp tục độ dơ thương đi tới, đem đại con cặc hung hăng tại cô gái nhỏ bé của nàng bên trong làm lên. Này liên quan. Bùi sóng âm làm cho có thể nói là kinh thiên động địa, nàng khoái cảm cao trào không ngừng, cả người cũng giống là một đầu trùng vậy vặn vẹo không thôi. A, rất tuyệt, đại con cặc. Đúng, là được, như vậy, ta muốn điên rồi, dùng sức cắm vào, tiến đến, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, hiếp chết ta đi, địt chết ta, hiếp chết ta, tốt lắm, đúng, đúng, ta, chơi ta, đúng. Là được, như vậy, a, thoải mái a. Kéo ra đút vào 300-400 hạ sau đó, Vương Kiệt muốn Bùi Âm ghé vào trên giường, sau đó hắn từ phía sau nhập, như vậy giao cấu tư thế, là Bùi Âm yêu nhất. Đại con cặc thật sâu đội lên nhập tiểu nộn huyệt bên trong, lại mãnh liệt rút ra, lại lần nữa đỉnh đưa vào bên trong, cái loại này lật ngược làm cảm giác, làm cho nàng lại lần nữa leo lên cao trào đỉnh phong. A. Ta thật là thoải mái, ta muốn té xỉu, ta hội, chịu không nổi, ta, trời ạ, ta khoái chết, tốt, thích, Bùi tỉ bị, tiểu kiệt, đùa chết, này, ta. Bùi Âm cả người lắc đầu hoảng mông, giống đầu dâm đãng chó mẹ, không ngừng lắc lư thân hình, hy vọng có thể đang bị làm gian dâm cảm nhận hạ đạt được sung sướng. Mà nàng cặp kia to lớn ngọc nhũ cũng phốc lỗ lay động, hai tay đã vô lực tiếp tục chống đỡ, toàn bộ nửa người trên vô lực ghé vào trên giường. Vỉnh cao bờ mông, phối hợp mặt sau đến đít. A, thật là thoải mái, thật lớn đại con cặc a, ta sẽ chịu không nổi. A, trời ạ, khoái chết, thích, tiểu kiệt muốn dùng đại con cặc, đít chết Bùi tỷ, này. Này, a, thật là thoải mái. A, nha. A, thật thoải mái. Ô, sao hội như vậy, thoải mái đâu. Ta thật sự thật khoái hoạt, nha, thật thoải mái, thích tận trời dục, qua, tiểu, vui sướng thật sự đấy, nha, Bùi tỷ sướng chết, nhanh một chút, đúng, đại lực một điểm, nha, ta, thật thoải mái, của ta tiểu nộn huyệt, bị, thật tốt thoải mái, ân, nha, hút, ta, thật là thoải mái, dùng sức, đi ta, gian dâm, ta, đúng, nha. Ta tốt, thích, đúng. Sâu một điểm, dùng sức làm, dùng sức, ta, nha, rất đau, đừng có ngừng, dùng sức, nha, thật là thoải mái, loại này lại, đau đớn, lại, thích, cảm giác, ta thích nhất, ta muốn thượng thiên, ta muốn bay, ta. Vương Kiệt đại con cặc động tác trừ bỏ bình thường tính dục phát tiết bên ngoài, càng có chứa ôn nhu săn sóc. Làm Bùi Âm tiểu nộn huyệt cảm nhận được chân chính ôn nhu cùng vui thích, tử cung bị va chạm cảm giác, không giống là những người khác thô lỗ kích giá, mà là một cái làm chính mình hướng đến sung sướng thiên đường lộ rào bước tiến lên. Lúc này Vương Kiệt dùng thân thể ngăn chặn Bùi Âm chân trái, sau đó hai tay cầm chặt cặp kia tùy theo thân thể va chạm mà lắc lư không ngừng ngọc nhũ, xoa bóp, Bùi Âm lúc này cũng điều chỉnh một chút tư thế, làm hai chân của mình thật cao ngẩng lên, sau đó rất lớn tách ra. Làm cho Vương Kiệt đại con cặc có thể càng thâm nhập tiến thân thể mình bên trong. Nha, đẹp quá ha, ta, sẽ chết, ta, Tiểu Kiệt, giết chết ta, ta, thật sâu nha, ta, lại tới nữa, ném, ta. Bùi Âm làm cho quyến rũ, đẹp đến mau điên rồi giống nhau, liền phóng túng tiếng đều thỉnh thoảng vô chương. Ta, ta, Tiểu Kiệt, ta, ta, thật thoải mái, đại con cặc, thật tốt nha, làm đến tử cung để, ta, đúng, mau hơn chút nữa, nha, đúng, đúng. Bùi Âm tâm tình bay lên, mãn phòng xuân chiều lập tức phát tiết, dâm thủy róc rách theo mông đáp. Đáp, chảy ra, tràn đầy đến ga giường phía trên. Bùi tỷ nói cho ta, của ta đại con cặc, làm ngươi thoải mái hay không? Sướng hay không, à? Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ. A, thật thoải mái a. Như vậy, nha, chọc vào thật sâu nha. Đúng, dùng sức làm. A, thật là thoải mái, đội lên, a. Bùi Âm kháng cự không được sinh lý thượng phản ứng, hữu cầu tất ứng, gian phòng không khí dâm loạn cực kỳ, Bùi Âm cái gì dâm đãng nói đều nói cửa ra vào, thậm chí quản không thể phóng tung tiếng phải chăng truyền đi. Nói cho ta, của ta đại con cặc bổng không bổng. Tiểu Kiệt có hay không khiến cho ngươi rất sảng khoái à? Vương Kiệt giao động mông lại hỏi. Tiểu Kiệt. Đại con cặc, ta. Cắm vào ta, yêu ta, ta. Tiểu Kiệt, đừng ngừng. Đúng, ta, Tiểu Kiệt, nhanh chút, đúng. Đúng, đâm chết ta. Gà, đại con cặc, ta, đại con cặc tuyệt nhất, ta. Bùi Âm tính là trước kia cùng Vương Kiệt làm tình. Cũng từ trước đến nay chưa nói qua này dâm đãng nói. Từ Linh Uyên truyền đến Bùi Âm tiếng rên rỉ tiếng thở gấp. Tiểu Kiệt. Còn muốn. Sâu hơn điểm. Ta. Đúng. Cẩn thận gan. Đại con cặc. Làm tốt lắm sâu. Mỗi một cái. Đều cắm đến tử cung chỗ sâu nhất. Đúng. Ta. Dùng sức toàn bộ cắm đi vào. Làm như vậy. Nhân ra. Tử cung. Ta. Lại muốn cao trào nha. Liên tiếp dâm loạn âm thanh. Bùi Âm sảng khoái cũng sẽ nói ra loại này dâm loạn tiếng rên rỉ. Vương Kiệt một thời gian kích tình lại một trận hưng phấn, liền mình cũng nói không rõ ràng là quá mức cảm giác, nhìn Bùi Âm ở trên giường cùng chính mình tận tình mây mưa thất thường, cuồng dã bị chính mình làm được chồng vó, tâm lý lại có cái âm thanh giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi này tươi tốt nhanh đến lại dâm đãng tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt đem Bùi Âm cả người bế, sau đó đem nàng ép đến trên giường, hắn lúc này có thể theo dưới thấy rất rõ ràng. Hắn đem Bùi Âm hai chân ôm lấy, hai tay bổng nàng viên viên mông, đại con cặc từ dưới xéo xuống phía trên, làm tiến cô gái nhỏ bé của nàng, làm được nàng nơi riêng tư cuồn cuộn chất lỏng, dâm thủy thẳng rơi tại trên mặt đất, còn liều mạng xoay eo đem Vương Kiệt đại con cặc chen hướng chỗ sâu nhất. Chương 1356 Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm cùng một chỗ song phi năm. A, tiểu bảo bối, thật lợi hại, đem nhân ra làm được sắp chết. Bùi Âm lắc lư đầu, phát kẹp đã tản ra. Cùng eo tóc dài khoác xuống, càng lộ ra phủ mị kiều, thở gấp nói. Tiểu Kiệt, người đại con cặc, đem nhân ra làm được như vậy dâm đãng, như một cái dâm phụ như vậy. Vương Kiệt cũng hô hấp dồn dập nói. Hắc, hắc, người vốn chính là dâm phụ, hiện tại ta hỏi ngươi, người yêu thích ta làm ngươi, cũng là người yêu thích chơi ta. Bùi Âm đã ngâm không thành vừa nói. Ta, đương nhiên là Tiểu Kiệt ngươi. Làm nhân ra, ta, không. Nhân gia cũng yêu thích làm ngươi, Tiểu Kiệt, ngươi mạnh khỏe cường nha, địt ta, chơi ta, nhân gia nghĩ đến địt, nghĩ đến làm, rất hưng phấn, thật là thoải mái nha. Ngươi yêu thích chơi ta, kia thả ngươi xuống nha. Vương Kiệt cười nói, ta, không muốn, tiếp tục chơi ta, thật nhỏ Kiệt, đừng như vậy dọa người nha. Tiểu Kiệt, đại con cặc, nhân gia nhỏ hơn Kiệt, đại con cặc làm. Bùi Âm lúc này nhìn. Đã cấp Vương Kiệt làm được đều có chút bị lạc bản tính. Nhân gia, yêu thích Tiểu Kiệt làm. Nhân gia yêu thích, dùng sức cắm vào, dùng đại con cặc, làm nhân gia, tiểu nộn huyệt, thật nhỏ Kiệt, Tiểu Kiệt, nhân gia là thèm chơi. Đại con cặc ca, về sau ngươi nghĩ như thế nào làm, như thế nào địt, nhân gia đều yêu thích, đều tùy ngươi, địt nhân gia tiểu nộn huyệt, rời không được ngươi, đều cho ngươi làm, đúng. Cắm đi vào, thật sâu nha, làm đến tử cung. Ta, rất nhám, tốt chua nha, đại con cặc tốt thô, thật dài, làm tử cung, ta, ném, lại ném, ta, đừng có ngừng, tiếp tục làm, nhân gia tiểu nộn huyệt. Còn muốn, Tiểu Kiệt, yêu ngươi chết mất, nhân gia, cho ngươi, về sau ngươi muốn. Hàng đêm, nhân gia là Tiểu Kiệt. Tùy ngươi làm, cho ngươi địt, nhân gia tiểu nộn huyệt, chỉ làm cho ca. Đại con cặc làm, nhân gia đều nguyện ý, đều yêu thích, a, ca, thật mạnh nha, nhân gia lại thích, a, a. Bùi Âm cấp tốc ưỡn thẳng vùng MU, đi phối hợp Vương Kiệt quất cắm, một mặt không ngừng dâm đãng nói ra những lời này. Toàn bộ gian phòng tốt một thời gian phốc, phốc, tí tí, ba ba. Dâm loạn âm thanh, Bùi Âm cùng Vương Kiệt đều thở gấp tiếng động, lúc này Vương Kiệt đã đem Bùi Âm ôm đến trên giường đến, chỉ thấy hắn dùng sức bóp làm Bùi Âm đầu vú, đem hai cái viên thịt xoa viên làm thịt, còn dùng ngón tay đi móc bóp hai cái đầu vú, biến thành Bùi Âm xèo xèo cầu xin, còn đem nàng hai chân cong lên, dàn ép đến bộ ngực phía trên, làm Bùi Âm hạ thân nhếch lên cao, sau đó đem thô to đại con cặc theo Bùi Âm tiểu nộn huyệt cắm vào, chướng đại đến chân chân đã có cựu tấc dài đại con cặc. Hoàn toàn cắm vào cô gái nhỏ bé của nàng không ngừng quấy. Nhưng là Bùi Âm thân trên, nhưng không có nhân tiến hành âu yếm, Bùi Âm không khỏi mở to mắt, muốn nhìn một chút Vương Kiệt, nhưng là không nghĩ đến, này vừa mở mắt, lại đúng dịp thấy Đồng Văn Khiết một cái tuyết trắng mông lớn, đang tại trước mắt của mình loạn lắc lư, mà Đồng Văn Khiết hiện tại hai chân ở giữa cũng là ướt sũng, lông mờ u cũng thả xuống xuống, làm mặt còn dính đầy chính mình nữ tính thân thể chỗ sâu mềm mại nhất bí ẩn nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm trung du đi ra dâm thủy. Như vậy từ, có một loại nói không ra dâm đãng. Bùi Âm nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, nguyên lai cũng là Đồng Văn Khiết tiểu huyệt dâm thượng dâm thủy thuận theo lông mờ u nhỏ xuống, vừa vặn rơi tại chính mình khuôn mặt, Bùi Âm cũng không nhịn được nữa nhất vươn đầu lưỡi, tại Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa lông mờ u thượng nhẹ nhàng liếm một chút, cấp Đồng Văn Khiết làm võ mồm phục vụ. Đồng Văn Khiết vốn là đang chìm ngâm tại kia dục tiên dục tử sung sướng bên trong, đột nhiên cảm giác được một cái hương trượt đầu lưỡi tại hai chân của mình ở giữa liếm. Không khỏi toàn thân rung động, cũng không quản đầu lưỡi này là Vương Kiệt vẫn là Bùi Âm, không khỏi nhẹ nhàng đem mông xuống phía dưới chìm chìm, vừa vặn ngồi ở Bùi Âm khuôn mặt, Đồng Văn Khiết bắt đầu vặn vẹo mông, bắt đầu ở Bùi Âm khuôn mặt ma sát lên. Đồng Văn Khiết mông như vậy ngồi xuống, tương đương đem Bùi Âm mũi miệng toàn bộ đều ngăn lại, Bùi Âm không khỏi cảm giác được một trận sự khó thở, không khỏi đưa ra hai tay, nâng lên Đồng Văn Khiết mông. Không dám tiếp tục làm Bùi Âm ngồi xuống, mà là chính mình lẻ lưỡi, tại Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa mềm mại nhất ấm áp nhất địa phương liếm lên. Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết dâm đãng bộ dạng, trong lòng cũng là nhạc khai hoa, một bên hung hăng quất cắm Bùi Âm, một bên nhìn hai nàng cho nhau chơi đùa. Vương Kiệt nhìn đến, Bùi Âm khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy, hai miếng đỏ thẫm môi âm hộ lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như Bùi Âm khuôn mặt thượng môi anh đào miệng nhỏ, đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Giống như kêu gọi Vương Kiệt mau một chút đến. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem Bùi Âm tuyết trắng tròn trịa đầy đặn chân ngọc tách ra, đem đại con cặc nhẹ nhàng rút ra, sau đó Vương Kiệt cầm chặt đại con cặc trước dùng kia đại quy đầu tại Bùi Âm tiểu lỗ thịt miệng cọ sát, mài đến Bùi Âm ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng kêu lên tiểu Kiệt. Tốt bảo bối, đừng nữa cọ sát, tiểu lỗ thịt ngứa chết ha. Mau, mau cắm vào, cầu. Cầu ngươi cho ta. Ngươi mau thôi. Nói, một cái tay ngọc sát Vương Kiệt đại con cặc nhắm ngay Bùi Âm miệng huyệt, nhìn Bùi Âm tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Vương Kiệt tại cũng không nhịn được, đem đại con cặc mạnh mẽ cắm đi vào, thực sự không nghĩ đến lại một hạ đâm vào đi hơn phân nửa, đại quy đầu đứng vững Bùi Âm lỗ thịt chỗ sâu, Bùi Âm tiểu lỗ thịt vừa ấm lại nhanh, ngập nước, huyệt trong mềm thịt đem đại con cặc bao bọc gắt gao, thật sự là thoải mái. A, a, đại con cặc thật nhỏ Kiệt, ngươi biến thành ta, ta thoải mái chết, ngươi thật là xấu, ân, ta, ta, nha, nha, ta, nga, thật thô ghê gớm thật thật cứng rắn, nha, sướng chết. Bùi Âm phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp a. Tiểu oan gia, ta không chịu nổi, ai nha, thật thoải mái. Ta muốn. Bởi vì không có toàn bộ cắm đi vào, Vương Kiệt lại dùng lực cắm vào, chọc vào Bùi Âm thẳng kêu đau đớn đừng. A. Đau chết ta, ngừng, ngừng, ta. Vương Kiệt đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, rất lâu, Bùi Âm nhìn ra Vương Kiệt bất động, đã nói tiểu Kiệt. Người chưa cắm đi vào, rút ra, lại cắm vào, càng nhanh càng tốt, đừng cắm đi vào xong. Ấn Bùi Âm thuyết pháp, Vương Kiệt một chút quất cắm, vài cái qua đi, Vương Kiệt cuối cùng được đến Bùi Âm kia nhuyễn trượt, nhiều chất lòng tuyệt diệu hưởng thụ cùng nhân sinh đẹp nhất cao nhất lạc thú. Bởi vì Bùi Âm dâm thủy trơn trượt. Cho nên quất cắm tuyệt không cố sức, quất cắm ở giữa thịt cùng thịt mài chạm vào tiếng cùng dâm thủy chít chít tiếng lại tăng thêm giường bị ba người ép phát ra xèo xèo âm thanh, tạo thành xinh đẹp chương nhạc, Vương Kiệt không ngừng tại Bùi Âm vú lớn thượng hôn lấy, hé miệng hút mút Bùi Âm thô cứng đầu vú. Vương Kiệt đem đại con cặc tiếp tục liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, quất thẳng tới thẳng vào, Bùi Âm mông đỉnh hạ nghênh phối hợp Vương Kiệt động tác, dâm thủy như thiếu đến nước sông, không ngừng theo Bùi Âm lỗ thịt chỗ sâu chảy ra, thuận theo trắng nõn bờ mông, một mực liên tục không ngừng chảy tới trên giường. Bùi Âm tựa vào Vương Kiệt trên người, Vương Kiệt không có rút ra đại con cặc, Vương Kiệt đem Bùi Âm phóng tới trên giường, nằm ở Bùi Âm thân thể phía trên, một bên hôn môi Bùi Âm môi hồng, vuốt ve vú lớn, một bên quất đánh đại con cặc, Bùi Âm phát ra khoái trá rên rỉ. A, Tiểu Kiệt, để ta. Tại phía trên, a. Vương Kiệt ôm chặt Bùi Âm lật cả người, đem Bùi Âm thác đến phía trên. Bùi Âm trước tiên đem đại con cặc cầm ra đến, sau đó hai chân nhảy qua cưỡi ở Vương Kiệt trên người, dùng thon thon tay ngọc đem thịt béo huyệt đẩy ra nhắm ngay kia thẳng tắp đại con cặc, bạc tư. Một tiếng tùy theo Bùi Âm mông mập xuống phía dưới một bộ, toàn bộ đại con cặc toàn bộ vào đến Bùi Âm huyệt bên trong, Bùi Âm mông mập một chút nhất thượng sáo, chỉ nghe có tiết tấu tư, tư va chạm tiếng. Bùi Âm lắc nhẹ eo thon, loạn run vú lớn, liên tiếp phát ra mất hồn yêu kiều để tiếng kêu nha, nha. Đại con cặc ca ca, Tiểu Kiệt, ta, thật thoải mái, a a, nha. Bùi Âm cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo Bùi Âm một đôi dài rộng đầy đặn bộ ngực cao thấp lắc lư, đong đưa Vương Kiệt thần hồn điên đảo, đưa ra hai tay cầm chặt Bùi Âm vú lớn, tận tình trà sát phủ bóp, Bùi Âm nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra kiên đính, hơn nữa núm vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn. Bùi Âm càng di chuyển càng nhanh, không tự kìm hãm được co lại tiểu lỗ thịt, đem đại quy đầu gắt gao mút ở, đổ mồ hôi rơi Bùi Âm liều mạng trên dưới rất nhanh xáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi. Đầu đầy lượng mái tóc tùy theo Bùi Âm lay động thân hình mà bốn phía bay lên, Bùi Âm sung sướng tiếng kêu dâm dãng cùng đại con cặc rút ra cắm vào bạc tư dâm thủy tiếng làm cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt cũng thấy đại quy đầu bị lỗ thịt liếm hút kẹp chặt, Vương Kiệt toàn thân run rẩy. Mấy phút sau, Bùi Âm mệt mỏi lại nằm xuống dưới, Vương Kiệt cắm đi vào âu yếm Bùi Âm kia hai khỏa to lớn mềm mại vú. Bùi Âm vú càng ngày càng kiên đính, Vương Kiệt dùng môi hút lấy nhẹ nhàng hút, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho Bùi Âm rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Nhìn Bùi Âm kia dâm mị chi tướng, xoa bóp Bùi Âm to lớn nhộn nhạo vú lớn, nghĩ Bùi Âm lỗ thịt hiện đang bị Vương Kiệt thật dài đại con cặc cắm vào khiêu, Vương Kiệt dâm tâm như điên, hạ thân trương lên, đối với Bùi Âm phát ra từng đợt điên cuồng mà xung kích. Bùi Âm bị Vương Kiệt biến thành dục tiên dục tử. Tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt ga giường, rào mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như đầu ân. Thân Tiểu Kiệt, ta, tỉ tỉ, tốt, thoải mái, thật là thoải mái ngươi, ngươi có thể thật giỏi, nha, nha, thụ, thụ, chịu không nổi, a, nha, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, nha, ta lại muốn tiết. Tiết ra. Đột nhiên Bùi Âm tứ chi gắt gao bóp chặt Vương Kiệt, làm cho Vương Kiệt tại quất cắm khi lại đem Bùi Âm thân thể mang cách giường. Bùi Âm cắn chặt góc chăn, cực đoan khoái cảm làm cho Bùi Âm hồn phi phách tán. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Bùi Âm lỗ thịt chỗ sâu từng đợt run rẩy, vẫy ra từng trận nhiệt lưu, một cỗ nóng đặc dâm thủy theo Bùi Âm tiểu lỗ thịt cấp bách tiết ra. Kích tình qua đi, Bùi Âm vô lực phối hợp, nhâm Vương Kiệt sắp xếp, nhìn Bùi Âm xinh đẹp, mỏi mệt mà thỏa mãn gương mặt, một loại chinh phục cảm làm cho tự nhiên sinh ra. Làm cho Vương Kiệt cảm thấy mình cũng có thể tùy ý khống chế Bùi Âm, nằm ở Bùi Âm trên người, vuốt ve Bùi Âm thân thể, xoa bóp Bùi Âm vú lớn, loại cảm giác này làm Vương Kiệt điên cuồng hơn trà đạp Bùi Âm. Bùi Âm rất nhanh thì đến được cao trào, tại Bùi Âm đạt tới cao trào rồi, giống một đoàn đống bùn nhão giống nhau nằm ở trên mặt đất sau đó, Vương Kiệt mới đem đại con cặc theo Bùi Âm rút ra, mà là quay người lại, tách ra Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm, tách ra hai nàng về sau, Vương Kiệt cũng không nói chuyện, đã đem Đồng Văn Khiết đặt tại trên mặt đất. Tách ra Đồng Văn Khiết hai chân, liền tiến quân thần tốc rồi, Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy một trận phong phú, cùng Bùi Âm tại cùng một chỗ khi cảm giác lại không giống với, Đồng Văn Khiết không khỏi vui rên rỉ. Một bên rên rỉ, còn một bên giãy giụa thân thể, làm thân thể của chính mình liên tục không ngừng tại Vương Kiệt trên người ma sát. Đồng Văn Khiết thân thể bỗng dưng thay đổi nóng bỏng nóng lên, ấm áp môi phát cuồng hôn lấy Vương Kiệt mặt mày tị khẩu, lỗ mũi, như là đem chính mình hoàn toàn buông ra. Vương Kiệt rất là hưng phấn, dưới hông đại con cặc giống như lên phát đầu vậy máy móc ra vào mỹ diệu động thịt, đỉnh đầu cạo lau mềm mại nộn huyệt bên trong, cơ hồ mỗi một cái đều đội lên nơi tận cùng. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Đồng Văn Khiết cổ tử cung phía trên, mang đến một chút nóng rực đau đớn, nhưng là tâm lý cảm giác lại càng ngày càng vui sướng kích thích. Thật nhỏ Kiệt, nhanh một chút, À, người rất lợi hại, ta muốn. Từng tiếng mất hồn nghèo túng hò hét, không ngừng theo Đồng Văn Khiết gắn bó ở giữa kêu khóc đi ra. Đồng Văn Khiết gương mặt xinh đẹp xoay lấy, không nữa cái loại này cao không thể chạm cẩn thận bộ dáng, cũng mất đi làm người vợ sở hữu tự tôn, chỉ lo đem hai chân gắt gao quấn lấy Vương Kiệt eo, giơ cao mông phối hợp Vương Kiệt mỗi một cái rút ra đút vào. Muốn, người muốn cái gì, nói a, lớn tiếng nói a. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực đạo, hạ thân va chạm ra ba âm thanh, tăng thêm tính khí ma sát phát ra dâm mỹ thanh âm, tại yên tĩnh gian phòng vang vọng lấy, nghe đến càng ngày càng làm người ta huyết mạch sôi sục. Chơi ta, Tiểu Kiệt, ta muốn ngươi đại con cặc, dùng sức địt ta. Ô ô. Đồng Văn Khiết hình như hoàn toàn mất khống chế, cồn loạn lắc đầu, phát ra càng thêm dâm đãng rên rỉ, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cao thấp chấn động, ăn ý phối hợp Vương Kiệt tiết tấu, khoảnh khắc này, nàng đã đem thân phận, thể diện cùng đạo đức cấm kỵ tất cả đều ném tới một bên, tận tình hưởng thụ tình yêu vui thích. Vương Kiệt ngẩng đầu lên, đại con cặc lại khởi sướng mãnh liệt hơn tấn công, bởi vì Đồng Văn Khiết mềm mại nộn huyệt nội tràn đầy âm tinh, khiến cho hắn quất cắm càng thêm thông thuận. Vương Kiệt bắt đầu tận tình quất cắm, bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào rút ra, liên tục hơn 10 cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc quất cắm, chỉ thấy hắn kia dài rộng mông câu đầu hình cơ bắp, liên tục không ngừng quất đánh, giống như một đầu động dục con lừa đực, tại môi nhỏ cánh hoa của nàng nội rất nhanh thẳng tiến. Trải qua mãnh liệt kích thích, Đồng Văn Khiết nộn khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, liếm ngâm từng mảnh, nàng cảm thấy gò má khô nóng, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, đóa hoa lại nhấc lên gió táp mưa xa, tia chớp tiếng sấm, thần thánh đóa hoa đang tại thừa nhận cường lực xông pha, đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm đại con cặc đang không ngừng xâm nhập. Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy đại con cặc giống một cây hỏa trụ, tại chính mình mật động hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân chiều lên, cháy sạch Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều kinh đào vén, Đồng Văn Khiết liên tục không ngừng giật giật. Ngứa a, ân, thật là thoải mái. Vương Kiệt thân thể trước phục 42 độ, lực lượng tập trung ở nửa người dưới eo phía trên, lại bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào, một chút so một chút sâu, một chút so một chút ngoan, mỗi một cái đều đến đóa hoa chỗ sâu hoa tâm. Mấy trăm xuống, mấy ngàn xuống. Vương Kiệt không biết động bao lâu, từ nay về sau, Vương Kiệt muốn Đồng Văn Khiết tượng cầu giống nhau quỳ trên đất, cái kia 15 tấc dài hơn đại con cặc cuối cùng lần đầu theo Đồng Văn Khiết mông mặt sau toàn bộ tiến vào nàng nộn huyệt, điên cuồng quất cắm. A, nha, ân, thích ha, thật thoải mái, đừng ngừng, a mau. Đồng Văn Khiết thở gấp hồng hộc, xuân chiều mênh mông, nhất thái kích thích lên thiên trọng phóng túng, trẻ nhỏ giọt suối nước vậy thiếu phụ mật ngọt, nghênh tiếp đại con cặc, hướng lên dâng, xung kích Đồng Văn Khiết đóa hoa nội bức tường. Đồng Văn Khiết huyết dịch của cả người sôi trào, loại này xấu xí quỳ tư ân ái nàng chưa từng trải qua, lúc này cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thoải mái dễ chịu dung mạo nhân gia thụ. Thụ, không được, ai nha? Thoải mái, đừng ngừng, cho ta. Đâm chết em gái quên đi. Toa, chậm một chút, được không? Ôi, ngươi, hoa chiêu. Thật, nhiều, nha, thoải mái chết ta. Vương Kiệt thong thả và mang theo mấy phần thô kệch khí tức tiết tấu, đánh ra Đồng Văn Khiết, dần dần dẫn đầu nàng tiến vào thần diệu thế giới. Đồng Văn Khiết vội vàng đem mông eo nâng lên, hai chân ở giữa phân thích hợp đương, đang chuẩn bị tại chiến cái thống khoái. Nàng không chỉ có tại cuồng khiếu, hơn nữa lực bính, hình như hoàn toàn khôi phục thể lực, hắn tại tiếp nhận nàng phản kích. Lúc này, Đồng Văn Khiết ngực tế ở giữa như là hai luồng thiêu đốt hỏa cầu, liên tục không ngừng tại run run, dẫn đốt hắn hừng hực ngọc lửa, từ từ khuếch tán đến toàn thân của hắn. Vương Kiệt phối hợp Đồng Văn Khiết sinh động đón đưa, cho nàng càng dũng mãnh, càng cương liệt, càng hoàn toàn, hơn nữa cũng càng vì hướng thực va chạm. Nàng cảm thấy muốn ngạt thở, nàng đã nói không ra lời đến, một đôi chân trắng tại nhẹ run, tô dung ngụy hoa, giống tao hừng hực lửa viêm trước, có một loại nói không ra khoái cảm, tại kia chỗ canh hàm quay về, Đồng Văn Khiết trăm vạn cọng lông lỗ tại bốc hơi nóng. Nàng giống cơn lốc tàn sát bừa bãi phía dưới hải dương, nhấc lên thiên tầng sóng biển, nàng cuối cùng nhịn không được dâm đãng kêu la. Tiểu Kiệt, ai eo? Ta chính xác là muốn chết. Ai, ngươi, chui, lại toàn lại chui, a, tốt, thật thoải mái, a, quá đẹp. Mau, mau, ngứa nha, âm hộ nội rất ngứa nha. Ra sức điểm, tốt, thật thoải mái. Đồng Văn Khiết toàn thân nóng hừng hực, từng cái lỗ chân lông đều thụ lên. Dâm thanh dâm đãng kêu la bên trong, liên tục không ngừng theo nàng trong cổ truyền đến, nàng cảm thấy tại nàng đói khát miệng nhỏ chỗ sâu có trùng bò, nghĩ cắn vậy tựa như, ký thoải mái lại khó chịu, róc rách dâm thủy, trào được càng cấp bách, eo của nàng đang không ngừng dịch chuyển đằng, tránh xoay, Vương Kiệt gương mặt đỏ bừng, tại hắn mâm cốt trở xuống, quả thực giống nhất làm điện mài, liên tục không ngừng ma sát, hơn nữa càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng có lực, nhưng thỉnh thoảng cũng có cái cấp bách quất cắm mạnh vào. Đồng Văn Khiết bị Vương Kiệt một chiêu này, làm được thật sự là chết đi sống lại, chỉ thấy nàng đôi môi lúc đóng lúc mở, đầu đầy đen nhánh tỏa ra, tùy theo đầu nàng trái phải đong đưa liên tục không ngừng, màu mỡ mông mập càng là bỗng nhiên trái phải bỗng nhiên cao thấp chặt chẽ phối hợp. Đồng Văn Khiết lúc này đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới, thể xác tinh thần sướng mỹ khó có thể hình dung. Ai, ta vui chết, nha, quả quyết, âm hộ tâm, rất ngứa, a, thủy lại đi ra, a, Tiểu Kiệt, ngươi. Đồng Văn Khiết nhưng lại không gọi ra đến đây, chính là liên tục không ngừng truyền đến mơ hồ không rõ lời vô nghĩa. Tại mê võng bên trong, nàng toàn thân lên từng trận run rẩy. Vương Kiệt tại thở gấp, nhưng hắn còn đang làm mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mãnh liệt sóng chiều, tiếp tục tăng vọt, khuếch tán, tràn ra, đã đem Đồng Văn Khiết xung kích được hồn phi phách tán, từ thần bí nhất trung tâm để bắt đầu, thẳng đến đen nhánh cỏ thơm khu vực, thế cho nên toàn thân mỗi một cái tế bào, đều tại co giật, không thể ngăn chặn giật giật. Nàng đỏ bừng khuôn mặt hiện đầy mồ hôi, mở ra kia lỏng nhẽo nhoét miệng nhỏ tại ngâm nga. Nàng âm thanh là khàn khàn, hữu khí vô lực, cái loại này biểu cảm làm cho người khác nhìn lại phát lại liên hận không thể giết chết nàng. Chương 1357 Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm cùng một chỗ song phi 6. A, ngươi thật sự là làm người ta không chịu nổi. Vương Kiệt cũng thở gấp kêu tốt Văn Khiết tỷ bảo bối, ta cần phải hảo hảo mà làm ngươi một hồi. Nha, ngươi. Đồng Văn Khiết thở không được, nàng mềm hóa thân thể lại dần dần nhúc nhích, chằn chọc, hai tay cũng lại chậm rãi theo hắn trên người bồi hồi lên. Vương Kiệt toàn thân trên dưới, đã là mồ hôi rơi như mưa, hai tay tại vuốt ve hắn ngực hạ khối này gập ghềnh, mỗi một tấc làn da đều có rút nhanh đầy đặn thân thể, hơn nữa khi hắn tay chạm đến Đồng Văn Khiết kia ướt đẫm, phì nộn nộn gò đất thời điểm, hắn thật có khó nhịn hưng phấn, không chút nào cảm thấy mệt nhọc hảo muội muội, người đơn giản là cái núi lửa hoạt động, người đều nhanh đem ta cấp dung hóa. Hắn hôn lấy Đồng Văn Khiết cổ, một cỗ nhiệt khí trực thấu nàng mẫn cảm mau quản đi. Đồng Văn Khiết không tự chủ dùng mình, bận rộn vội vã dán chặt Vương Kiệt, còn đem nàng kia ưỡn thẳng cặp vú chiều hắn đỉnh đi, ma sát, xoay tròn, để có thể đạt được càng nhiều khoái cảm, lại là một trận sóng chiều tiến đến, nàng thở gấp siêu. Xíu, lại đem một đôi chân trắng quấn lấy hắn phập phồng không chừng eo lưng, đương Vương Kiệt dùng cái kia đầu lưỡi, lao Đồng Văn Khiết chấn động đến run rẩy quả cầu thịt lúc. Đồng Văn Khiết bụng đồng thời lại cảm thấy một trận mạnh mẽ tiết tấu tại bầy ra, dần dần khuếch tán liền cùng nàng kia tối mất hồn tầng dưới chót. Lúc này, Vương Kiệt thật điên cuồng đi lên, hắn cong eo, mồ hôi dọc theo hai má thẳng lăn xuống, khí tức càng ngày càng gấp rút, Đồng Văn Khiết thương tiếc, ôn nhu, cũng là vô hạn quyến luyến xoa lấy hắn mồ hôi ngấy cổ, một đôi mị nhãn lộ ra ánh sáng nhu hòa, Đồng Văn Khiết kìm lòng không được, chết nhanh ôm Vương Kiệt. Vương Kiệt lúc này phục động được nhanh hơn. Hơn nữa cũng càng có tiết tấu, sông pha được càng cấp bách, giống như cuồng phong, giống như mưa rào, Đồng Văn Khiết cuối cùng lại nhịn không được truyền tự nội tâm chỗ sâu khoái cảm, nàng phóng túng hô hét to. Tiểu Kiệt, ngươi thật cường, ai dục, ta ngăn không được ngươi, ta, chịu không nổi, quả quyết, ta. Nàng trong miệng tuy là như vậy kêu, nhưng trên thực tế, nàng đúng là cấp tao đến tối ngứa chỗ, đó là cỡ nào mất hồn a. Ai nhé? Đồng Văn Khiết thế nhưng phát ra từng đợt cực kỳ dâm đãng tiếng rên rỉ, tùy theo đại con cặc không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ, tùy theo Đồng Văn Khiết nội tâm khác biệt cảm nhận, không tự chủ được rên rỉ, Đồng Văn Khiết đã mồ hôi, dâm thủy tràn trề, Vương Kiệt lấy ra lớn hơn nữa khí lực, thẳng chiều hoa cánh hoa u cảnh cắm mạnh vào, môi nhỏ cánh hoa của nàng từng đợt co lại, Vương Kiệt đại con cặc từng đợt đột phồng, đóa hoa nhanh bao đại con cặc ngoan phồng đóa hoa. Văn phòng không ra, không chút nào cách xa, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích gặp thiếu Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt. Ai nha, ta, mau đưa, ta cắm vào, đâm chết. Văn Khiết tỷ không, hành. Lại ném, tha Văn Khiết tỷ a. Đồng Văn Khiết trong suốt màu da thủy tinh tất chân hai chân quỳ gối tại trên giường, đã bắt đầu run lên. Ta, không, hành, tốt. Ca, cầu. Ngươi, dù. Ta, ngươi thật lợi hại, ta. Đồng Văn Khiết rên gì thế nhưng này, mà trước ngực nàng cặp kia no đủ trần trụi ngọc nhũ, cũng theo lấy thân thể vận động tần suất, tràn ngập cám dỗ lắc lư lên. Vừa mới bắt đầu chính là rất nhỏ vạch thành vòng tròn tử, tùy theo Vương Kiệt động tác tăng lên, hai cái này tròn vo tuyết trắng ngọc nhũ cũng rung động càng ngày càng lợi hại, giống như là đang tại khoe ra con giãn cùng phân lượng giống nhau, vung ra từng đạo gợi cảm đường vòng cung, đem Vương Kiệt ánh mắt đều choáng váng rồi. Thời gian tại thong thả trôi qua, Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết hai cái trầm luân tại như dã thu tứ chi kết hợp bên trong, làm càng kịch liệt giao cấu. Vương Kiệt giống như hết sức muốn vén lên Đồng Văn Khiết lòng xấu hổ, nàng không khỏi cả người nóng lên, tay mềm ấn nhẹ tại Vương Kiệt trên vai lại như thế nào cũng không sinh được khí lực đẩy hắn ra. Vương Kiệt hôn mưa rơi tại hai đóa ngọc nhũ thượng rơi, mãnh liệt ngao luyện trái tim của nàng, cảm giác kia kích thích làm Đồng Văn Khiết không thể không động, cũng là vừa động liền dẫn động khe thịt chung chỗ mẫn cảm, tê dại đau xót hợp tại một chỗ, làm Đồng Văn Khiết lại khó có thể tiếp tục tự chủ. Đồng Văn Khiết xuân chiều quay cuồng, bể dục tràn lan, lập tức ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy, xuân sắc chiêu chọc người muốn say. Vương Kiệt thật là cái chơi nữ nhân hành gia, nhiều chiêu bất phàm. Hắn vừa nhìn Đồng Văn Khiết đã đến gần cao trào, đột nhiên đổi đương chậm lại, cho nàng lấy thở gấp cơ hội, một trận thích thân nhập vào cơ thể ngứa ngứa, sau đó hắn lại rời đi phương hướng, cùng lúc chậm rãi quất cắm, cùng lúc dùng chính mình dày rộng trước ngực chuyển xoa lấy một đôi vú lớn. Chỉ thấy Vương Kiệt hai vai tung động, lấy Đồng Văn Khiết bộ ngực làm trung tâm vận động, một chiêu này khiến nàng vừa mới yếu bất dục hỏa lại một hạ dâng lên đến, hai cái cánh tay ngọc lại vũ động, Đồng Văn Khiết kia tình dục nhộn nhạo, mây hồng phun màu xinh đẹp, dung nhan càng thêm quyến rũ động lòng người, hai miếng môi hồng cao thấp đánh run rẩy, khi thì lộ ra sắp xếp bối tựa như răng trắng, hi khà zz hít bật hơi, đen nhánh tóc dài tại đẫy đà sống lưng viên nhuyễn trên bả vai trải tán. Yên tâm, đừng vội, ta cái này đến đây. Vương Kiệt cảm giác được Đồng Văn Khiết từ cung ngọt ngào lửa nóng suýt chặt chui vào đại con cặc đỉnh, đủ loại tô nhân khoái cảm trực thấu áo lót, quả nhiên không thẹn trời sinh mỹ cốt, tử cung thế nhưng hút nhanh như vậy ý, hắn mỉm cười trong lòng biết Đồng Văn Khiết lúc này, đã là hoàn toàn bỏ đi kháng cự cẩn thận, làm cho chính mình tận tình xuống tay. Ai, chứng thối. Mang tô tô một trận rên rỉ, thân thể yêu kiều kìm lòng không được một trận run run rẩy. Thoải mái ở giữa khe thịt bên trong cuồn cuộn xuân tuyền cuối cùng chành cày thành suối. Đồng Văn Khiết lúc này mới phát hiện chính mình đã quên hình, đủ loại khôn kề mùi vị khiến cho nàng đơn giản thả ra hết thảy ôm sát Vương Kiệt, cẩn thận lĩnh hội chỗ tử cung trận kia trận mềm yếu nhức mỏi, khó nói thành lời cảm giác. Bên tai Vương Kiệt âm thanh chậm rãi truyền đến, khá lắm lại kẹp lại hút Văn Khiết tỷ bảo bối. A, khoái chết ta, tốt. Đồng Văn Khiết thoáng tỉnh một chút, kế tiếp chính là trọng đầu hí. Vương Kiệt nhìn đến Đồng Văn Khiết ngực không được phập phồng, một đôi ăn no đỉnh đứng ngạo nghễ quả cầu bằng ngọc đã ở trước mắt mình kiều mị nhảy lên, kia ửng đỏ chưa thốn nụ hoa tại trước ngực mình cọ sát, đều tràn đầy hàm xúc dụ dỗ, lại tăng thêm kia khe thịt, đem hắn gắt gao mút hút lấy không để, tại hang tối cơ mềm hút mút ma làm phía dưới, đại con cặc bất chi bất giác nhưng lại kiên cố hơn cứng lên. Vương Kiệt hết sức ưỡn ưỡn eo, đại con cặc tại Đồng Văn Khiết bên trong thân thể một trận đỉnh đỉnh, cạo gặp nàng kia mềm mại nhụy hoa, Đồng Văn Khiết mở mặt trời chói chang. Ánh mắt trông lộ ra một tia kiều mỹ ý vị, biết rõ kế tiếp nói sẽ làm chính mình càng thêm vạn kiếp bất phục, cũng là không phun bất khoái, người tên bại hoại này. Phá hư Tiểu Kiệt, chiếm ta thân thể còn muốn khoe mã, người tại trên giường lợi hại như vậy, nhiều như vậy đa dạng, ta, tự nhiên ăn không tiêu. Ai, hiện tại ta đều là ngươi người, ngươi còn muốn hỏng bét như vậy đạp ta. Đủ hỏng. Văn Khiết tỷ bảo bối ngoan. Ta cũng không dám đạp hư ngươi đâu. Nghe Đồng Văn Khiết nhẹ sân mỏng oán trách, kiều mỹ nữ nhân vị trực thấu suy nghĩ trong lòng, Vương Kiệt trong lòng biết này mỹ cốt nữ lang đã cấp chiêu chọc bản tính, chỉ cần chính mình nhiều hơn dạy dỗ, về sau ở trên giường hẳn là thiên kiều bá mỹ. Đại suất Đồng Văn Khiết ngoài dự đoán chính là, lúc này Vương Kiệt nhưng lại không lại ôm lấy nàng, chỉ tại trước ngực nàng yêu thích không bỏ miệng hôn hai cái về sau, thân thể liền ngã về phía sau, eo hông còn không ngừng chấn động nhẹ đỉnh. Đâm vào Đồng Văn Khiết khe thịt bên trong xuân tuyền tràn đầy, nàng cắn nhẹ nha, cảm giác tùy theo Vương Kiệt nằm vật xuống, kia đại con cặc giống như là càng thâm nhập trong cơ thể một chút, nguyên đã hút tại tử cung chỗ đỉnh, này nhẹ một chút đâm giống như là thấu đi vào. Đâm vào nàng một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể rất run rẩy một hồi. Thật lâu Đồng Văn Khiết mới phát giác Vương Kiệt ý xấu. Vương Kiệt đúng là tính toán làm chính mình chủ động xoay dao động đỉnh đỉnh, tốt đem kia mê người thân thể yêu kiều kính dâng cấp Vương Kiệt. Trong mắt mị quang nhẹ nhàng phiêu hướng này làm chính mình không biết như thế nào cho phải nam nhân. Đồng Văn Khiết nhẹ nhàng thối một môn, nàng tay mềm chống tại phía sau, làm nửa người trên thẳng tắp, kia kiểu diễm cao ngất ngọc nhũ nhất thời đỉnh được rất cao, liền với bên trên đã giấy lên hồng hồng trước diễm hai điểm ngọc lôi. Cũng kiêu ngạo mà đỉnh tại Vương Kiệt trước mắt, Tư thế như vậy làm nàng hạ thân hơi hơi chặt lại, đem đại con cặc kẹp chặt thân mật hơn một chút, đau đớn trở nên như vậy bé nhỏ không đáng kể, mãnh liệt kích thích không chỉ Đồng Văn Khiết, liền Vương Kiệt đều phát ra hưởng thụ kêu rên. Văn Khiết tỷ bảo bối. A, ngươi thực sự có tuệ can, học được thật nhanh. Cảm giác Đồng Văn Khiết tay mềm chống đỡ giường, thân thể yêu kiều hơi hơi lên xuống nhấp nhô lay động, ngay từ đầu vẫn chỉ là tiểu thử thân thủ, có thể tùy theo đỉnh đỉnh ở giữa bên trong thân thể nhục dục kích thích bé nhỏ không đáng kể đau đớn càng lúc càng vô lực, nếm được yêu việt Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều vi run rẩy. Đồng Văn Khiết tuy là hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, một bộ xấu hổ đến liền mắt cũng không dám mở bộ dáng, thân thể yêu kiều động tác cũng là càng lúc càng lớn, đỉnh đưa ở giữa càng trở lên rơi lực, mẫn cảm từ cung tại kia một cái liên tiếp không ngừng kích thích trong đó, không được tán thả hoa tươi dục phóng phong tình, tuy nói Đồng Văn Khiết khe thịt vẫn nhanh kẹp lấy, không ngừng tràn ra dâm mật xuân tuyền lại làm khe thịt bên trong ký trơn trượt vừa giận nóng, không đến mức làm Vương Kiệt khó có thể tế phẩm nàng chặt chẽ. Cũng không trở thành làm cho cao thấp khuấy sục ở giữa khó có thể động tác. Vương Kiệt không được thở gấp, đại con cặc đầu kia dày đặc tế đến cảm giác, dường như khe thịt cơ mềm đều hóa thành miệng nhỏ đang ngọt ngào hút mút đại con cặc, cùng lúc xuất phát từ bản năng, cùng lúc cũng nghĩ thử xem có thể đem Đồng Văn Khiết xấu hổ thành loại nào bộ dáng, Vương Kiệt khen ngữ không được xuất khẩu, a, à, tốt kẹp, cũng tốt hút, ân, càng bổng chính là này động tác, ai nha, bề ngoài còn thật nhìn không ra, Văn Khiết tỷ bảo bối phóng túng là lợi hại như vậy, sướng chết nhiều, kia tinh xảo như liễu eo nhỏ, cũng không biết bạo phát bao nhiêu khí lực, làm Đồng Văn Khiết đỉnh đưa khuấy sục ở giữa giường như không có khả năng mỏi mệt vậy nhiệt tình như lửa, tình dục kích thích cùng mảnh mai ý xấu hổ tại nàng bên trong thân thể lăn lộn thành liệt hỏa, không chỉ bị bỏng thân thể yêu kiều, càng theo lỗ chân lông ở giữa không được lộ ra, phun đi ra nữ thể hương phân, đều giống như cực phẩm mỹ thuốc vậy mất hồn, mãnh liệt dụ phát nam nữ tình dục, đủ loại tê dại ngứa ngáy tự giao phối hợp chỗ phân tới sắp đến. Cho nàng tiếp tục đỉnh đưa sinh lực. Còn không phải là ngươi phá hư. Đồng Văn Khiết mị nhãn như tơ, không được hướng Vương Kiệt phiêu đưa tiêu hồn thực cốt sóng mắt, nàng chỉ cảm thấy bên trong thân thể tình dục không được lùi cao, khe thịt bên trong đau đớn không còn, ngược lại tràn đầy cuồng dã kịch liệt sung sướng, giống như sóng biển bình thường không được cọ rửa nàng thân thể, làm thể xác và tinh thần của nàng tại mỹ diệu lễ rửa tội chung hoàn toàn giãn ra, hưởng thụ khe thịt bên trong mãn chướng hạnh phúc sung sướng. Hơn nữa đương Vương Kiệt hai tay đều xuất hiện, phân biệt nâng Đồng Văn Khiết no đủ kiên đĩnh xinh đẹp phong thời điểm, kia tự lỗ chân lông chỗ không được chui nhân thể nội cảm giác, càng như lửa càng thêm du vậy làm nàng vong hình, làm nàng say mê, tuy nói trước ngực nàng hai vú thật là đầy đặn, Vương Kiệt tay không thể nắm giữ, nhưng hắn thủ pháp thật là kỳ diệu, đưa tay ở giữa đều chạm đến nàng chỗ mẫn cảm, làm nàng ảo giác cặp vú của mình bị Vương Kiệt vừa chạm vào, bên trong thân thể dục hỏa liền lại cao một tầng. Mà khi Vương Kiệt đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh núi ngọc lôi thời điểm, động tác tuy là hết sức nhẹ nhàng, lực đạo hình như con nếu không có, giống như căn bản không có động tới, có thể tại diệu tuyết cảm giác, lại như tiếng sấm điện thiểm giống như, cức được nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Vương Kiệt trước ngực thưởng thức hai tay, không được truyền vào kỳ diệu vô cùng ý vị, giống như đem nàng phương tâm cầm lấy ở trong tay chơi đùa giống như vậy nhưng mà khổ Đồng Văn Khiết, vừa mới bỏ qua một lần mỹ diệu trải nghiệm nàng tất nhiên là nghĩ tại đây thứ một hơi bổ trở về, nhưng hắn đôi tay này nhất thác, lại làm nàng thế khó xử. Nếu muốn thuận tiện Vương Kiệt, tiếp tục thác nhu thưởng thức chính mình hai vú, thân thể yêu kiều thượng đỉnh trầm xuống động tác liền không thể quá lớn, có thể như động tác nhỏ. Cố được trước ngực cảm giác tuyệt vời, khe thịt bên trong kích thích nhưng mà thiếu rất nhiều, giáo mới nếm này vị Đồng Văn Khiết như thế nào lấy hay bỏ. Gặp Đồng Văn Khiết thế khó xử, Vương Kiệt không khỏi tà tà cười, hắn một bên hai tay thoáng dùng sức, làm Đồng Văn Khiết sung túc mềm mại quả cầu bằng ngọc ở trong tay không được bắn nhảy, giống như túi nước ở trong tay không được biến hình. Đậu ngoạn kia mê người ngọc lôi thủ pháp càng là biến hóa đa đoan, làm nàng cảm nhận được đủ loại khác biệt kích thích, thường thường phía trước một cái còn không có cảm nhận được thâm ý trong đó, phía sau liền có càng mạn diệu mùi vị truyền đến, đồng thời Vương Kiệt lời nói nhỏ nhẹ. Làm đã lâm vào thần hồn điên đảo Đồng Văn Khiết một trận tình mê ý loạn, tuy biết nghe Vương Kiệt lời nói, kế tiếp tiếng động tình làm càng trở lên xấu hổ, sau đó cũng không biết sẽ bị hắn như thế nào trêu đùa, nhưng dục hỏa dĩ nhiên đốt người Đồng Văn Khiết lại khó có thể tiếp tục kháng cự. Chỉ có thể tùy Vương Kiệt khẩu ngữ nhi động làm. Chỉ thấy trên giường Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều hơi hơi trước cúi xuống, làm cho Vương Kiệt càng thuận tiện khiêu khích nàng kia ăn no đỉnh đẫy đà, mẫn cảm trơn trượt hương phong, mông eo động tác theo cao thấp đỉnh đỉnh, biến thành trái phải toàn mài, nàng mông trắng dùng sức, làm khe thịt càng thêm chặt chẽ, hút lửa nóng đại con cặc không để, dựa vào sức eo tại Vương Kiệt trên người xoay tròn xoay dao động, phía dưới khe thịt trung tùy theo góc độ biến hóa cảm nhận được các loại khác biệt kích thích. Chỗ giao hợp càng là không được cọ sát, khe thịt miệng kia mẫn cảm tiểu đế sớm bị mài đến cứng rắn lên. Tùy theo động tác ở giữa thân thể ma sát, đủ loại mạn diệu khoái ý không được xông lên đầu, tăng thêm Vương Kiệt thủ đoạn hơn người, Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy cả người đều bị sung sướng căng đầy, hơn nữa như vậy toàn mài động tác, khiến cho Tử Cung gắt gao bao vây đâm vào đại con cặc đỉnh, mặc dù không giống mới vừa rồi thay đổi rất nhanh, có thể cọ sát ở giữa sung sướng lại có khác một phen mãnh liệt mùi vị, Đồng Văn Khiết thoải mái nước mắt chảy đầy mặt, cũng là không muốn đình chỉ. Ai, ta, ngươi, ai? Luân phiên toàn mài phía dưới, Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy chỗ Tử Cung xôn xao dục tiết, không gì sánh kịp tuyệt vời mùi vị tập thân trên đến, hồn nhiên muốn say bên trong, môi anh đào mặc dù khải cũng là không thể nói chuyện, nỗ lực xuất khẩu đơn độc ngữ không thể biểu đạt nàng thể xác tinh thần đứng đắn lịch tuyệt đỉnh khoái ý. Gặp Đồng Văn Khiết nhắm mắt rên rỉ, tinh tế được do giống như không chịu nổi nắm chặt eo thon nhưng lại không được múa ra hoạt sắc sinh hương, Vương Kiệt nhịn không được buông ra chính đem kia bí đẹp vô cùng phong bắt được hai tay, trượt đến nàng mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ bên trên, nơi tay chạm chỉ cảm thấy tinh tế bên trong mang theo vô cùng rắn chắc lửa nóng sức lực nói, mặc dù không như hai vú mềm mại đẫy đà, lại phá lệ có loại trơn trượt xúc cảm, không khỏi nhẹ nhàng mân mê chơi đùa, một bên cảm nhận kia eo nhỏ chung rắn chắc lửa nóng lực lượng. Một bên kích thích các ẩn mật âm hộ vị, làm đã gần đến cao trào Đồng Văn Khiết xoay được càng trở lên rơi lực, hương cơ đã cháy sạch lửa đỏ. Cấp Vương Kiệt như vậy mân mê chơi đùa, Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy eo hông bị hắn kích thích xoa bóp bộ vị không được truyền đến đủ loại kỳ lạ mùi vị, thẳng thịt nướng khâu chỗ sâu, làm dưới bụng dục hỏa bị bỏng càng dữ dội hơn, hương phong không được vũ động toát ra, lại cứ kia ăn no đỉnh chỗ lại không nam nhân bàn tay to thưởng thức. Cũng không biết là bản năng kích thích vẫn là khát vọng dũng khí. Đồng Văn Khiết một bên xoay, một đôi tay mềm đã không còn chống tại Vương Kiệt trước ngực, mà là hai tay phủng ngực thưởng thức cặp kia ngạo thị đàn luân xinh đẹp phong. Tuy nói đầu ngón tay tế trượt, tay ngọc xa không như Vương Kiệt như vậy đại, chỉ có thể chạm đến tròn trịa hai vú bộ phận, khó có thể trường khống toàn bộ phong, nhưng tinh xảo tế đến tay ngọc tại mẫn cảm no đủ quả cầu bằng ngọc thượng không được nhu ngoạn, tăng thêm một đôi cứng rắn nhũ lôi tại nàng kiểu xấu hổ tướng sung sướng hạ càng là chướng đỉnh. Giống như dục nở rộ, đầu ngón tay sờ nhẹ liền làm nàng lại nếm được lâng lâng thần hồn điên đảo mùi vị. Văn Khiết tỷ bảo bối, chính mình đến sờ, có thể thoải mái sao? Vương Kiệt hỏi. Thư, thoải mái. A, rất tuyệt. Cấp Vương Kiệt thốt ra lời này, Đồng Văn Khiết mới phát hiện chính mình động tác xấu hổ, lại cứ nàng bên trong thân thể dục hỏa đã cao, lại khó có thể tiếp tục kiềm chế, nàng đơn giản thả ra toàn bộ, tay ngọc khiêu khích coi sóc mỹ phong không ngừng. Rất giống đem Vương Kiệt mới vừa rồi thủ đoạn đều cấp học, eo nhỏ xoay mài xoay tròn càng nhanh, trong miệng càng kìm lòng không được kêu khóc lên tiếng. Ai, đều là ngươi. Đem ta biến thành như vậy. Ngươi phá hư, ai, nhưng là như vậy bổng. Ta thật là cao hứng, thật thoải mái. A, ân, lại muốn ném, muốn tiết. Tại ngọt ngào hí rên rỉ ở giữa, Đồng Văn Khiết lại lần nữa leo lên đỉnh phong. Xoay dao động ở giữa đột nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, Tử Cung nhất thời mở rộng, dâm thủy cuồn cuộn mà ra, tô được Vương Kiệt đại con cặc một trận ngứa ngáy. Không được a, đã không được, ta. Rất nhanh thành thục xinh đẹp Đồng Văn Khiết nhịn không được vặn vẹo mông bự muốn thoát khỏi, Vương Kiệt nắm lấy trước bộ ngực sữa của nàng lắc lư vú lớn, khi tùng khi nhanh xoa nắn, đầu ngón tay ma sát đỉnh trướng vú ngọc. Hơn 10 phút sau, Vương Kiệt rốt cuộc không kiên trì nổi, gào lên. A. Văn Khiết tỷ, a, thân tỷ tỷ, ta không chịu nổi. Vương Kiệt nhanh chóng rút ra đút vào, thật dài đại con cặc chỉ chọc vào Đồng Văn Khiết hô hoán lên, cuối cùng Vương Kiệt cuồng phun ra từng cổ tinh dịch, đổ đầy Đồng Văn Khiết lỗ thịt, Đồng Văn Khiết lỗ thịt nội khắp nơi đều hiện đầy sền sệt dính tinh dịch. Vương Kiệt thở gấp nằm tại trên giường. Nha, Tiểu Kiệt, ngươi, địt ta, tim phổi đều hư thúi. Đồng Văn Khiết như si như say cúi xuống tại Vương Kiệt trước ngực phía trên. Dài rộng vú sữa dán tại Vương Kiệt ngực, Vương Kiệt cũng gắt gao ôm Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết hai người, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hôm nay buổi tối, Vương Kiệt thật đem Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm hai cái phong vận mê người thân thể chiêu chọc người thiếu phụ cấp đằng phải chết đi sống lại. Đồng Văn Khiết khá tốt một điểm, thông qua trước một lần đại chiến, đã biết Vương Kiệt lợi hại, đối với Vương Kiệt như thế thô to cường tráng cùng kéo dài, tự nhiên có nhất định tâm lý chuẩn bị, cho nên đối với chính mình bị làm được toàn thân bùn rùn mà cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mà Bùi Âm cũng không vậy, Bùi Âm không nghĩ đến, chính mình thế nhưng thật có thể đụng vào một cái có thể kiên trì dài như vậy thời gian người. Bị Vương Kiệt một phen đằng về sau, Bùi Âm chỉ cảm thấy, toàn thân mình hãy cùng muốn mệt dã cả rời giống nhau. Nhưng đồng thời, Bùi Âm cũng lại một lần nữa chân thật cảm nhận được Vương Kiệt vĩ đại cùng kéo dài cấp chính mình mang đến sung sướng. Hôm nay buổi tối, Bùi Âm cảm giác được, chính mình lúc nào cũng đều cùng ở khinh phiêu phiêu đám mây giống nhau, làm chính mình lười biếng có một loại nói không ra sung sướng. Cảm giác như vậy, là Bùi Âm gần 40 năm năm tháng, chưa từng có từng lĩnh hội. Phía sau Bùi Âm, tuy rằng xương cốt cùng mệt dã cả rời giống nhau, nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng. Một trái tim cũng bởi vì mê luyến ở cái loại này dục tiên dục tử sung sướng, mà lặng yên thắt ở Vương Kiệt trên người. Tự nhiên, đối với Đồng Văn Khiết cái này thủy tác dũng người, Bùi Âm cũng là tâm tồn cảm kích. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Bùi Âm, đạt được nữ thần điểm 25 điểm. Chương 1358 Dũng cứu mỹ nhân thiếu phụ 1. Trong trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, khi thì có u ám thổi qua, Vương Kiệt ngâm nga kia thủ chỉ cần chúng ta, đã từng có được quá. Bỗng nhiên bên tai truyền đến dị tiếng. Cạch, ào, đông, ân, Vương Kiệt lập tức cảnh giác đem thân thể giấu tại một cái xó xỉnh, bén nhạy trợn to hai mắt mọi nơi quan sát một chút sau đó, lúc này mới hướng về âm thanh phát ra địa phương, ẩn nấp thân ảnh tiến lên. Phía trước một chiếc cao cấp xe ben, đánh vào ven đường lan can thượng. Tình hình này phi thường không đúng, kia đông một tiếng mới là đâm xe âm thanh, phía trước cạch cùng ảo âm thanh, hẳn là. Đúng rồi, thư kích bộ thương, hơn nữa còn là mang ống hãm thanh. Trời ạ, chị An tốt đẹp Thượng Hải nội thành cư nhiên sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đừng động xe Mercedes chủ nhân là người nào, trước cứu nói sau. Vương Kiệt một cái nhảy phát, ngay tại chỗ lăn một vòng, đến gần trên đường cửa xe, đồng thời trầm giọng quát đừng vội, ta đến cứu ngươi. Hắn căn bản không biết trong xe là người nào, cạch, trên mặt đất văng lên một đóa làm người ta kinh dị viên đạn tia lửa. Ngay tại phía sau mình, bà mẹ nó, Vương Kiệt lập tức cảm giác được thư kích bộ thương đại khái vị trí, rất nhanh lăn một vòng, ẩn nấp tại xe Mercedes môn chỗ, cố gắng đem cánh tay hướng lên với tới, rớt ra, trầm giọng nói mau ra đến, đứng ở bên trong nguy hiểm hơn. Nhưng là, bên ngoài có sát thủ A. Xe Mercedes âm thanh, ký dễ nghe. Lại để cho Vương Kiệt cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe ta đếm tới ba, sau đó ngươi chạy đi cửa xe, hướng đến bên phải cút đi, trăm vạn đừng đứng lên chạy. Vương Kiệt cởi xuống chính mình áo, xả tại trong tay, hướng đến trần xe chỗ hơi chút lắc lư, trong miệng đếm lấy. Nhất, nhị, tam, xuống xe. Cùng lúc đó, kinh nghiệm huấn luyện Vương Kiệt, đem chính mình áo bỗng nhiên hướng đến xe bên trái ném tới. Quả nhiên, một đóa tiểu tiểu tia lửa, tại chính mình phía trên y hạ bưng nổ tung. Vương Kiệt cùng trong xe nữ nhân, cùng một chỗ lăn hướng xe bên phải góc tường. Địa phương không lớn, nữ nhân ra sức đem thân thể chen chúc tại Vương Kiệt trong lòng, thân thể yêu kiều thượng bởi vì kích động hưng phấn, dựng lên một trận hơi hơi run rẩy, ung dung hoa quý mùi nước hoa, tập nhập Vương Kiệt chóp mũi. Yên tâm đi, không cần sợ hãi, cái góc độ này, sát thủ không đả thương được chúng ta. Vương Kiệt như một cái chiến trường thượng lão điểu giống như, an ủi bị hắn ôm nữ nhân. Hừ, ai sợ. Ta là tại suy nghĩ như thế nào rời đi nơi này. Nữ nhân hiển nhiên cũng không lớn chịu thua, trước ngực ngạo nhân yêu kiều đỉnh chỗ, mà sát Vương Kiệt ba sườn, nàng vừa rồi một mực cung eo, tư thế khó chịu đến cực điểm, lúc này dứt khoát đứng thẳng thân thể, đem Vương Kiệt đụng đến bức tường phía trên, gắt gao ngăn chặn. À, ngươi, không nên như vậy. Vương Kiệt thụt lùi bức tường, nữ nhân cũng là mặt hướng bức tường, hai người là hoàn toàn ôm tại cùng một chỗ. Cảm nhận này xinh đẹp nữ nhân mềm mại mà cao gầy thân thể yêu kiều vô hạn cám dỗ, Vương Kiệt bất đắc dĩ cảnh cáo, chỉ vì hắn tại đối phương kích thích phía dưới, đã sớm đem nam nhân vũ khí ngang nhiên nghiêm. Người đã từng đi lính, nữ nhân âm thanh ôn nhu truyền đến, lại là tại Vương Kiệt bên tai. Hắn theo bản năng ôm nữ nhân kia hoàn toàn thành thục ngạo nhân thân thể yêu kiều, bàn tay to che ở nữ nhân màu mỡ to lớn mông phía trên, hai người đầu giao thoa tại cùng một chỗ, nữ nhân phun nhiệt khí môi. Liền dừng lại tại Vương Kiệt tai phải một bên. Vương Kiệt lập tức cảm thấy, mỗ cứng rắn chỗ, lại cứng rắn rất nhiều. Không, nhưng là bị huấn luyện. Vương Kiệt há miệng nói chuyện, lập tức phát giác hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là cái này nữ nhân vóc dáng đủ cao, ước chừng có 1m7. Nàng nhón chân lên thời điểm cư nhiên cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm. Chuyện thứ hai, là phát hiện nữ nhân vành tai thượng kim cương khuyên tai, lạnh lẽo lóe sáng, bởi vì lời mới vừa nói thời điểm. Môi của mình, liền đụng đến nó. Vương Kiệt đương nhiên không có nói sai, hắn đã từng bị chuyên môn sinh tồn huấn luyện, đối với nguy hiểm như lang bình thường có trời sinh cảnh giác, tuy rằng hắn lúc này ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy, có thể tâm linh của hắn chỗ sâu, lúc nào cũng là bị cái loại này cảm giác nguy hiểm bao phủ, điều này nói rõ vị kia mang theo súng ngắm sát thủ, cũng không có rời đi. Ngươi trăm vạn đừng nhúc nhích, nguy hiểm còn chưa qua. Vương Kiệt lời này, cơ hồ là cắn nữ nhân vành tai nói, tinh quang phía dưới, kia khéo léo lỗ tai, gần ngay trước mắt, trơn tròn như ngọc, làm người khác mơ màng. Ân, nữ nhân vạn phần nhu thuận ghé vào Vương Kiệt trong lòng, đây là nàng lần thứ hai, cảm nhận được một loại tên là cảm giác an toàn đồ vật. Vừa mới trải qua tàn khốc huấn luyện Vương Kiệt, trên người kia thuộc về nam nhân mùi mồ hôi thối, đối với thành thục nữ nhân là một loại cực đoan cám dỗ. Nữ nhân hơi chút giật giật thân thể, trước ngực ngạo đỉnh chỗ, cùng Vương Kiệt thân thể tiến hành thân mật nhất ma sát, nàng mềm mại bụng, đã ở ma sát Vương Kiệt trong quần cao thẳng mà ra một cây lửa nóng đồ vật. Cảm nhận được những cái này nữ nhân, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, một đôi mềm mại cánh tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt eo lúc, môi vừa động, tại hơi hơi thở gấp bên trong, duỗi miệng ngậm vào Vương Kiệt tai phải cúi. Nữ nhân mình cũng không biết, vì sao sẽ làm ra như vậy động tác. Mang theo một cỗ nam nhân hương vị mặn hương vị, vừa vào trong miệng, nữ nhân bỗng nhiên cả người run run một chút, nàng mạnh mẽ ngậm Vương Kiệt vành tai, tại phía trên nhẹ nhàng hút mút. Nam hài này, cùng hắn, là như vậy tương tự. Cái loại này hiểu rõ, cái loại này âm thanh, còn có cao lớn dáng người, làm nàng như lần thứ nhất gặp được hắn, vạn phần mê say. Hắn có phản ứng, nữ nhân dùng nàng kinh nghiệm phong phú, nhẹ nhàng đong đưa chính mình mông đẹp, kìm lòng không được dùng nàng làm người khác mơ màng mềm mại bụng cùng kia lửa nóng đồ vật tiến hành một loại kỳ diệu ma sát, tùy ý trong ngực cậu bé. Cạch, lại là một đóa tiểu hoa, tràn ra tại nữ nhân dưới chân. Vương Kiệt tâm lý kinh ngạc, bất chấp hưởng thụ nữ nhân này ôn tồn, mãnh ôm lấy nữ nhân, thân thể xoay tròn, sau này khẽ đảo, theo sau hai người cộng đồng dùng sức, ôm chặt tại cùng một chỗ hai người thân thể, lăn lộn hai vòng, liền đến góc tường phía dưới. Lúc này tư thế, có chút mập mờ. Đây là tiêu chuẩn nam thượng nữ phía dưới áp đảo tư thế. Có thể hai người lăn đến bức tường một bên, đã lăn vô có thể lăn, nữ nhân buông lỏng thân thể, mặc cho Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của mình, kia mềm mại thành thục hương hương thân thể yêu kiều, một khi buông lỏng, thật sự là ôn nhu như nước, càng tỏa ra một loại giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm. Nếu như lúc này không có vị kia sát thủ tồn tại, nên cỡ nào thích ý một sự kiện. Vương Kiệt ngạo nghễ vểnh lên chỗ, chính hâm nóng một chút đội lên dưới người nữ nhân trong quần, nữ nhân hai chân dang rộng ra, vừa vặn đem Vương Kiệt bao tại hai chân ở giữa, cảm nhận được loại tư thế này Vương Kiệt, y dâm đã nhún nhún mông, đem môi tiến đến dưới người nữ nhân bên tai yên tâm đi, chúng ta an toàn. Hắn đang nói an toàn, là chỉ sát thủ thư kích thương, không có biện pháp bao trùm đến bọn hắn vị trí này. Nói xong, Vương Kiệt trôi chảy liền ngậm bò dưới người nữ nhân trơn mềm như ngọc vành tai, nhẹ nhàng hút mút, còn dùng đầu lưỡi liếm mấy liếm. Ân, nữ nhân hình như cũng là phi thường có kinh nghiệm chiến đấu người, biết lúc này đã an toàn, bị Vương Kiệt hôn vành tai về sau, nàng không tự chủ được liền đem một đôi tay ngọc, theo Vương Kiệt quần áo vạt áo chỗ hướng bên trong với tới. Tràn ngập nhiệt lực tay ngọc, thịt bị thịt xoa lên Vương Kiệt cường tráng lưng, thon thon mười ngón khinh động, hình như tại cảm nhận Vương Kiệt lưng cơ bắp cường tráng cùng lực lượng. Vương Kiệt chấn động mông tiểu động tác, nữ nhân đương nhiên đã sớm rõ ràng chuẩn xác cảm giác được rồi, nàng căn bản không có trách cứ Vương Kiệt ý tứ, ngược lại cố ý đem chính mình cường tráng eo nhỏ cung kính mấy cung, mông đẹp lắc mấy dao động. Loại này đơn giản mà rất nhỏ động tác, đối với Vương Kiệt cũng là một loại ác ma vậy triệu hồi, giống như nữ nhân này là đang dùng nàng thân thể ngôn ngữ nói. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong, ta muốn ngươi tiến vào cơ thể của ta. Nữ nhân không nói gì cổ vũ phía dưới. Vương Kiệt không còn thỏa mãn với liếm liếm vành tai của nàng đơn giản như vậy, hắn thân trên hơi hơi chống lên, hai tay theo nữ nhân quần áo vạt áo chỗ duỗi đi vào, một tay một cái, cầm chặt kia to mọng trước ngực cao phong, cúi đầu nhiệt liệt hôn nữ nhân môi mềm, đầu lưỡi mãnh liệt hướng đến nữ nhân hàm răng bên trong chui tới chui lui, như một đầu linh xà. Vương Kiệt đưa tay vòng ở tại nàng eo phía trên, thô ráp hữu lực bàn tay to chui vào nàng áo lụa, vuốt ve nàng bằng phẳng bụng, cúi đầu, nhẹ nhàng người kia mềm mại vụ tấn phát tán ra thanh nhã mùi thơm. Còn có thân thể nàng tự nhiên phát tán ra mùi thơm của nữ nhân, nếm thử tựa đầu tiến đến nữ nhân khuôn mặt phía trên, môi lướt qua nàng kia trắng mịn như là lửa nóng khuôn mặt má, cảm giác được nàng run rẩy cùng không muốn xa rời, Vương Kiệt tay hơi dùng sức, đem đóng chặt thu đồng, má đảo má phấn, gắt gao cắn môi anh đào. Thiên kiều bá mị nữ nhân nhẹ nhàng ôm, tham lam đem nàng ổn đến chính mình phía trên, bàn tay to nhẹ nhàng vói vào thân thể của nàng lưng chui vào quần áo vuốt ve một màn kia mỡ đông vậy trắng mịn làn da. Ân, nữ nhân xấu hổ hỉ nan kháng, chỉ có đóng chặt diễm mục, lông mi kịch liệt run rẩy, hơi có rung động làng tránh Vương Kiệt hữu lực ôm, Tuyết gáy truyền đến một tia nóng hầm hập máy sưởi, một mảnh ấm áp môi dán tại chính mình gáy phía trên, chậm rãi liếm lấy chính mình, ngứa chua kích thích làm nàng càng là cắn chặt môi. Thân thể vẫn không khỏi dùng sức chen vào bộ ngực của hắn ở giữa, vú ép chặt tại hắn, chịu đựng sau lưng cặp kia tay dần dần thăm dò vào thân thể mình, vuốt ve mà qua, giống như trăm vạn con kiến bò tới trên thân thể của mình cái loại này tê tê ngứa, xẹt qua trái tim. Hai miếng môi lướt qua liền phân ra, hai người giống như bị điện giật tách ra mà đến. Nữ nhân mắc cỡ đỏ mặt, không ngừng nhận được nội tâm khiển trách, đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa xuống dốc hạ lệ, chính mình thật cứ như vậy đãng không chịu nổi sao. Lúc này mới mấy tháng không có được nam nhân, cũng đã không chịu nổi. Theo chính mình lão công sau khi chết, qua không có bao lâu đã bị Thượng Hải thị bí thư Vương Kiến Minh nhìn trúng chính mình liền trở thành hắn bí mật tình cảm người, hiện tại trừ bỏ Vương Kiến Minh, tay của mình đều chưa bao giờ bị nam nhân chạm đến quá, nàng là cái nữ nhân, một cái hoàn toàn bình thường nữ nhân, đêm tối vắng người tịch mịch khó nhịn thời điểm nàng cũng dùng tay quá, như vậy sự tình bình thường có, bởi vì chính mình có sống lý cùng tâm lý cần phải, nhưng là nam hài trước mắt. Rõ ràng tuổi còn nhỏ, vì sao chính mình thế nhưng như vậy khát vọng được đến hắn, chính mình chính xác là một cái hạ tiện nữ nhân sao? Vương Kiệt là hưng phấn vô cùng, cùng nữ nhân rời môi chớp mắt, hắn cả người nhiệt huyết sôi trào, nhìn dưới người nữ nhân xấu hổ mang khiếp nhẹ ôm chính mình eo, hắn tâm cuồng nhảy không thôi, trước mặt nữ nhân rõ ràng chẳng phải là cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, mà là một cái thành thục thiếu phụ. Hơn nữa, cho dù ở tinh quang phía dưới, vẫn đang có thể lờ mờ thấy nàng mỹ lệ dung nhan, hình như có một chút nhìn quen mắt. Nữ nhân ở run rẩy, đột nhiên tứ chi buộc chặt, liều lĩnh quăng vào Vương Kiệt trong lòng, dùng sức ôm hắn. Nữ nhân tự giác chính mình tình dục đại động, nhịn không được phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Chính mình nghe được tai, lại làm nàng tạm thẹn không thôi. A, Vương Kiệt ôm lấy nàng, hai người thật chặt ôm, hôn nồng nhiệt, cảm nhận đột nhiên phát sinh nhưng không cách nào nói ra tình dục. Sát thủ ly khai. Nhiệt huyết sôi trào Vương Kiệt, không dám chút nào buông lỏng đối với sát thủ cái loại này cảm giác nguy hiểm cảm ứng. Lúc này cảm giác được này một tia nguy hiểm rời đi, hắn thoải mái mà nói. Sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác được dưới người nữ nhân thân thể yêu kiều run run, Vương Kiệt lập tức minh bạch dưới người lòng của nữ nhân lý. Đối với chính mình vừa rồi những lời này, quả thực hận không thể đánh chính mình n cái mồm rộng. Ân, ta, chúng ta đi thôi. Nữ nhân vốn muốn nói ta muốn đi. Nhưng là nói đến bờ môi, cảm thấy bị trước mặt cậu bé cứu, cũng không thể đem nhân ra ném tới nơi này đi. Cũng liền sợ hãi nói như thế nói. Lời này ý tứ, trừ bỏ thuyết minh hai người hẳn là ly khai, còn nói sáng tỏ một cái vấn đề trọng yếu uy, người có thể theo trên người ta bò dậy. Ân, buồn bực Vương Kiệt, bất đắc dĩ chống lên thân trên, lưu luyến rời đi kia hương hương thân thể, chống tại trên mặt đất tay, rời đi mặt đất phía trước, còn lưu luyến tại nữ nhân thân thể yêu kiều thượng cọ sát mấy cỏ. Mẫn cảm nữ nhân, đương nhiên minh bạch lúc này tinh trùng lên óc Vương Kiệt là cái gì ý tưởng, nhớ tới vừa rồi chính mình đối với hắn cố ý, nữ nhân tâm lý áy náy không thôi, không khỏi thốt ra đến ta chỗ đó ngồi một chút đi. Sau khi nói xong, lập tức hối hận, chính mình đây là thế nào? Chẳng lẽ thật động tình, nghĩ chính mình động tình nguyên nhân, một mặt là ở cực độ nguy hiểm chung tìm kiếm kia một phần an toàn mãnh liệt cầu sinh ý niệm, làm chính mình kìm lòng không được liền đối với nam hài này sinh ra ỷ lại cảm. Về phương diện khác, nam hài này trên người, có một loại cùng Vương Kiến Minh tương tự mùi vị hoặc là nói là khí chất, đang mãnh liệt hấp dẫn nàng. Nhưng là, chính xác là muốn làm như vậy sao? Đứng người lên Vương Kiệt, sững sờ đứng ở trước mặt nữ nhân, đầu óc còn không có theo vừa rồi tình cảnh chung tránh thoát, nữ nhân bỗng nhiên đứng dậy, lập tức lại đánh vào trong ngực hắn. Vương Kiệt không tự chủ được, duỗi tay liền ôm lấy nữ nhân lập tức lại lần nữa cảm nhận được cỗ kia quen thuộc tới cực điểm. Làm nàng mê say vạn phần nam nhân hương vị. Nàng rên nhẹ một tiếng, thân thể lại lần nữa mềm hóa. Nữ nhân mềm mại trượt ấm áp thân thể như nhũn ra, nhưng thật ra là đối với nam nhân nguyên thủy nhất một loại cổ vũ. Vương Kiệt hành động, không còn cần phải trải qua suy nghĩ tự hỏi. Hắn một tay lấy nữ nhân ôm tại trong lòng, dùng sức ôm, nhiệt liệt hôn lấy, cái loại này tình dục thật sâu, nước sữa giao hòa cảm giác, làm cho hai người đều mê say trong này, nhất thời không thể tự kiềm chế. Hai người bốn con tay, cho nhau vuốt ve, theo cách quần áo, đến chui vào quần áo bên trong. Thân thể của đối phương, thật sâu hấp dẫn chính mình. Nữ nhân vẫn đang nằm ở mâu thuẫn bên trong, từng là tự trách, lại là mê say. Nàng liều mạng chui ra, cố gắng cùng cậu bé đầu lưỡi dây dưa, đầu óc lại cảm thấy mình là tại phạm tội. liền giống kẻ nghiện thuốc, biết rõ là đang tại phạm tội, chính mình nhưng không cách nào thoát khỏi cái loại này tiêu hồn thực cốt cám dỗ. Cái này nữ nhân là ai? Nàng chính là Thái Nói Chi, cũng là Thượng Hải thị thế lực dưới đất trưởng khống giả. Hôm nay là nàng phi thường ngẫu nhiên một mình về nhà, đều nói thỏ khôn có ba hang, Thái Nói Chi tại Thượng Hải thị, có ít nhất 6-7 chỗ bất động sản, mỗi một chỗ đều là dùng tên của người khác mua sắm, số 8 khu biệt thự bên kia, làm Vương Kiến Minh ở bất động sản, chỉ là một trong số đó. Mà Thái Nói Chi mấy ngày nay đến, cùng Vương Kiến Minh ở tại cùng một chỗ thời điểm, cái loại này bỏ đã lâu nữ nhân khát vọng, liền không thể bóp chế địa dũng chạy lên não, không có lúc nào là không ở tra tấn thần kinh của nàng. PS bởi vì là tổ hợp ảnh thị thế giới, có một số việc đã xảy ra một chút khác biệt thay đổi, nơi này đem Thái Nói Chi viết là nhân vật chính lão ba bí mật tình cảm người, là hắn nhân vật chính lão ba khống chế hắc đạo phương thức. Bây giờ bị Vương Kiệt một nụ hôn phía dưới, hoàn toàn vong tình Thái Nói Chi, đôi nam nữ việc mong chờ, đạt được đến nàng lịch sử cao nhất trình độ. Nàng cảm thấy chính mình khoảnh khắc cũng chịu không được rồi. Nàng hiện tại liền muốn, cái loại này vội vàng tâm tình, giống như lần thứ nhất mới nếm trái cấm khi thiếu nữ tâm lý bình thường. Nàng tiếng thở gấp, hoàn toàn rối loạn, giống như rắn thành thục thân thể yêu kiều, liều mạng quấn quanh tại Vương Kiệt trên người, nàng chưa từng có một mình đi ra quá, chẳng lẽ đây là thượng thiên an bài. Trong lòng nàng kỳ thật tại vì dục vọng của mình tại giải vây. Thay nói chỉ biết, cho dù là chính mình trở lại số 8 khu biệt thự, chỉ sợ Vương Kiến Minh cũng không cách nào cho chính mình nữ nhân phải có hưởng thụ. Trước mặt cậu bé, không thể nghi ngờ là chính mình một cái tuyển chọn. Đã trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng sau đó, Thái Nói Chi cuối cùng có quyết định. Nhưng lúc này nàng môi mềm, đã bị Vương Kiệt cấp hôn môi được gần như chết lặng. Ai? Thái Nói Chi cố gắng lộ ra một hơi, dùng nàng nhu nị nhỏ, liếm liếm Vương Kiệt lỗ tai. Xem như đáp lại, Vương Kiệt cũng liếm liếm nàng khéo léo lỗ tai. Người ở nơi đó Vương Kiệt bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi nói. Thái Nói Chi thân thể yêu kiều chấn động. Nàng biết, kia thuộc về hạnh phúc của mình, liền muốn đến. Nhưng là, nam hài này âm thanh, như thế nào nghe đến có chút quen tai. Bất quá, loại ý nghĩ này, chỉ là chợt lóe lên, nàng cảm giác được chính mình trong quần cái loại này tê tê dại dại, ngứa đến tâm linh chỗ sâu khát vọng. Cái gì cũng bất chấp. Liền, đang ở phụ cận. Thái Nói Chi liều mạng, dính ẩm ướt cảm giác, đã để nàng không có biện pháp lại dang rộng ra cặp chân. Mang ta đi. Vương Kiệt âm thanh. Mang theo một loại ác ma vậy lực hấp dẫn, đó là một loại mãnh liệt hấp dẫn Thái Nói Chi từ tính. Ân, Thái Nói Chi cẩn thận bước lấy bước chân, kéo giữ Vương Kiệt tay, chui vào tiểu hồ đồng, đi đường ban đêm, chỉ có đem chính mình đặt chỗ tối tăm, mới là an toàn. Nhìn, Thái Nói Chi thập phần tinh thông loại này giả hành người thông thường đạo lý. Vương Kiệt đi theo nàng mặt sau, trái tim cũng là kịch liệt nhảy lên, trải qua vừa rồi một phen hôn nồng nhiệt, Vương Kiệt cảm thấy. Nếu như đêm nay chính mình không chiếm được phát tiết, nhất định phải trở về bắn súng ngắn thủ dâm rồi. Tay trái của hắn bị nữ nhân kéo giữ, tay phải liền không khách khí chút nào xoa lên nữ nhân to mọng kiều đồn, tại phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Thái Nói Chi một cái nhà nhà lầu, quả nhiên rất gần. Nàng kéo lấy Vương Kiệt tay, chỉ đi qua một đầu ngõ nhỏ, liền lập tức nhanh nhẹn vọt vào nhất tràng lâu trong phòng. Lên một tầng cầu thang liền đến, là ở tại lầu 2. Đẩy cửa phòng ra. Thái Nói Chi gắt gao đóng cửa phòng, buông ra Vương Kiệt tay, đem thân thể yêu kiều mềm mềm tựa lưng tại cửa phòng phía trên, thoải mái một ngụm thở dài. An toàn, ta này nhà, người bình thường là tiến không đến. Còn có một câu lời ngầm, chính là trừ bỏ ta, ai cũng không có khả năng đến. Chương 1359 Dũng cứu Mỹ nhân thiếu phụ 2. Thái Nói Chi cũng không có tùy tay bật đèn, hiển nhiên, nàng đã bị khiêu khích tình dục chi niệm. Thực sự muốn cùng nam hài này phát sinh những thứ gì, nàng dựa ở cửa phòng phía trên, trước ngực kịch liệt phập phồng bên trong, kia một đôi mỹ diệu chi phong, kịch liệt phập phồng. Vương Kiệt ánh mắt đã thích ứng hắc ám, trong căn phòng mặc dù không có ngọn đèn, hắn vẫn đang nhìn rõ ràng trước mặt nữ nhân bộ dáng. Thái Nói Chi dáng người quả thật bảo trì được không sai. Thậm chí hẳn là dùng song mỹ để hình dung, nàng một mực kiên trì rèn luyện thân thể, người mang võ công Thái Nói Chi. Hoa tại bảo dưỡng da rẻ nhào bột mì bộ phía trên tiền, cũng đủ để cho bình thường trung sản gia đình phá sản, bởi vậy nàng tuyết trắng làn da, quả thực vô có thể soi mói. Khuôn mặt càng là tuyết trắng mềm mại, thậm chí tại loại này ám giả, vẫn đang nổi lên một loại giống như bạch ngọc sáng bóng, làm nam nhân vừa thấy liền yêu cái loại này sáng bóng. Vương Kiệt nhìn rõ ràng trước mặt nữ nhân, mới phát hiện đây là lần trước tại xe buýt nhận thức mỹ phụ, sau mình cũng làm người ta điều tra cái này nữ nhân thân phận. bây giờ là Thượng Hải hắc đạo nhất tỷ, hiện tại Thẩm Gia Văn cũng là thủ hạ của nàng, cũng không biết cái này nữ nhân vẫn là chính mình lão ba bí mật tình cảm người. Thái nói chi không thể tưởng được Vương Kiệt cư nhiên đoán phá thân phận của nàng, chỉ cho rằng trước mặt cậu bé là một kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu gia hỏa thôi. Thái nói chi động tình phía dưới, chỉ muốn cùng một cái nam nhân phát sinh một lần nhất dạ tình, hoàn toàn mặc kệ đối phương là ai. Đương nhiên, nàng cũng có tự tin, không có cái nào nam nhân dám ở đem cùng chính mình nhất dạ tình cấp nói ra. Thậm chí, nàng đều đã tính toán tốt lắm, nếu như cậu bé không phối hợp, liền nghĩ biện pháp hàn. Vương Kiệt nhìn ra nàng hắc đạo nhất thì thân phận địa chi về sau, không chỉ có không có lùi bước chi ý, ngược lại trong lòng thăng lên một cỗ hưng phấn làm nàng tại dưới người mình rên nhẹ cao kêu, đây là một việc cỡ nào thích ý sự tình a. Nghĩ vậy Vương Kiệt, đem thân thể thô cứng đụng đến trước cửa, toàn bộ đem thái nói chi thân thể yêu kiều đặt ở cửa phòng thượng. Miệng rộng mở ra, bá đạo vô cùng ngăn lại nàng kia tràn ngập co giãn môi mềm. Ân, thái nói chi chẳng phải là không có sức phản kháng. Chính là đáy lòng phần kia khát vọng cùng mong chờ, không để cho nàng muốn phản kháng. Nàng theo lỗ mũi chỗ sâu phát ra một tiếng rên nhẹ, một đôi mềm mại cánh tay ngọc chớp mắt ôm trước mặt cậu bé, hôn nồng nhiệt, lại đang tiếp tục. Vương Kiệt đối với thành thị loại này nhà lầu rất tinh tường, hắn ôm eo ếch thái nói chi, hơi chút dùng sức, kinh nghiệm huấn luyện cường tráng thân thể, ôm thái nói chi này 100 cân thân thể yêu kiều, cư nhiên cũng không cố sức. Thái nói chi cảm nhận được đến từ cậu bé song trường thượng cường đại đến vô có thể phản kháng lực lượng cảm giác, phương tâm càng là hưng phấn, đối với lần này vô tình gặp được, càng là tràn đầy không thể nói mong chờ. Nàng song trường ôm Vương Kiệt cổ, mặc cho thân thể mình thượng mùi thịt, giải tại Vương Kiệt chóp mũi. Hô! Vương Kiệt ồ ồ tiếng hô hấp, phun tại thái nói chi được bảo dưỡng vô cùng tốt yêu kiều trên mặt. Thái nói chi cảm thấy ngứa được thập phần hưởng thụ, trong lòng càng có một loại cõng Vương Kiến Minh xuất quỹ kích động. Sắp tới, nàng rõ ràng nghe được cửa phòng ngủ mở ra âm thanh, đóng mắt đẹp nàng, tâm nhảy nhanh chóng tăng nhanh. Cậu bé ôn nhu đem nàng thân thể yêu kiều, để nhẹ đến chính mình mềm mại giường lớn bên trên. Cậu bé cởi quần áo âm thanh, rõ ràng truyền đến. Đây là nam nhân tấn công kèn lệnh, thái nói chi chợt nhớ tới, chính mình kinh nguyệt vừa qua khỏi, mấy ngày nay, đang đứng ở kỳ an toàn kinh nguyệt trước 7 ngày, sau 8 ngày, là nữ nhân không có khả năng mang thai hoàn toàn kỳ. Đêm nay điên cuồng, xem ra là ông trời chú định a. Nàng hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, hy vọng cậu bé không phải là một cái sơ ca, không muốn chính xác là xử nam, trăm vạn đừng vừa đi lên đã đi xuống đến. Ngươi, tắm một chút đi. Thái nói chi nhớ ra rồi, vừa rồi hai người hôn nồng nhiệt thời điểm, dường như dị thường rõ ràng ngửi được cậu bé trên người mùi mồ hôi thúi. Thái nói chi chẳng phải là cái háo sắc thiếu nữ, tại nàng tâm trong mắt, ân ái liền tượng ăn cơm. Càng là đói bụng đến phải nóng này, càng là phải chú ý đồ ăn chất lượng, tuyệt đối không thể qua loa. Nha! Vương Kiệt tuy rằng tinh trùng đã lên não, còn là minh bạch, giao hoan phía trước, phải làm cho tốt vệ sinh công tác, hắn nhanh chóng kéo môn mà ra, vọt vào phòng tắm, ấn đèn sáng, dùng tắm vòi sen rất nhanh tắm một cái, đặc biệt đem chính mình sắp sửa dùng đến đại gia hỏa, cấp trong trong ngoài ngoài tắm sạch sạch sẽ, cấp bách lau nhất tử, xông về phòng ngủ. Vương Kiệt tâm tình lúc này liền giống đói bụng 3 ngày chưa ăn cơm ăn mày, trước mắt bỗng nhiên có mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Ân, hắc ám bên trong, nữ nhân kiều nũng nịu chậc chậc miệng, nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể một cái, trực tiếp kích thích nam nhân kia tăng lên tình y, một tia nhàn nhạt mùi thơm tản ra, nữ nhân này lẩm bẩm một câu, kẹp ở hắn trên người đùi dùng sức ma thẳng một chút, càng làm cho hắn phấn khích vô cùng. Mượn ngoài cửa sổ hiện lên một tia khói lửa, Vương Kiệt nhìn thấy nữ nhân này kia kiều diễm như hoa, làm chính mình không thể cự tuyệt xinh đẹp gương mặt. Kỳ thật, mượn kia một tia khói lửa, nữ nhân vi mắt híp mắt đẹp bên trong, cũng nhìn thấy trước mắt cậu bé bộ dáng. Dĩ nhiên là hắn con, nữ nhân bản năng một trận khiếp đảm, một trận hoảng loạn, một trận mâu thuẫn. Có thể kia giấy lên tình dục chi lửa, làm nàng đã không thể tự kiềm chế, hoảng hốt ở giữa, giống như hắn và hắn, trùng hợp tại cùng một chỗ. Nguyên lai bọn hắn vốn là một người, đây là thái nói chi cấp an ủi của mình. Vương Kiệt đưa tay đưa ra, nhẹ nhàng đẩy ra mái tóc của nàng, nhìn nàng kia làm nam nhân mê say mặt phấn, trong lòng một trận xúc động. Đến hướng đến không hướng đến phi còn vậy, Vương Kiệt cũng không khách khí, tâm lý mừng thầm không thôi duỗi tay nhất bát. Đem cái này thơm nước mỹ nhân ôm tại trong lòng, một bàn tay khoát lên nàng kia tròn trịa màu mỡ mông đẹp phía trên, không khách khí chút nào duỗi tay vén lên nàng kia non nớt váy ngủ. Tại nàng kia trắng mịn như tơ vậy đùi thượng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Hắc ám bên trong, Hai cỗ tiếp cận thân thể trần truồng nhẹ giọng rên rỉ, Vương Kiệt cảm thấy dục vọng đang điên cuồng tăng lên, cách nàng kia tim mỏng xuyên thấu minh quần lót gen bắt đầu tăng nhanh cọ sát lên. Ân, Thái nói chi cảm thấy thân thể hậu chuyện đến một trận nóng, giống như đã từng cảm giác quen thuộc làm nàng cả người khô nóng, nhẹ nhàng hoạt động một chút, muốn đổi một cái thoải mái nhất tư thế cơ thể đến cảm nhận cỗ này cực nóng, tâm lý giống như có ngàn vạn con kiến bò qua, ngứa ma ma cảm giác làm nàng khó có thể kháng cự đem tay ôm chặt phía sau người. Thái nói chi động tác đột nhiên dừng lại đến, áo ngủ đưa vào một bàn tay, khiêu khích nàng kia cương lên hồng anh đào, mang đến chính là từng đợt mất hồn đãng phách ngứa ngáy, kia đội lên mông ở giữa nóng tỏa ra cực nóng khí tức, đã hung tàn chen vào ngọc phiến bên trong, mạnh liệt mạnh mẽ. Ngươi là, đến lúc này, Thái nói chi bỗng nhiên phi thường mẫn cảm muốn biết rõ ràng đối phương là ai, đương nhiên, quan trọng hơn chính là, đối phương có biết hay không chính mình cùng phụ thân quan hệ. Thái nói chi mặt nhỏ cả một chút đột nhiên biến sắc, theo bản năng quẩy người một cái, ngọc nhũ lại bị hắn nắm chặt, giống như bị điện giật kích thích lên một trận khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt mau cảm giác. Người buông, Thái nói chi xấu hổ đến muốn khóc, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tâm linh chỗ sâu một phần dãy giụa, nhưng là, muốn thả khí sao? Chớ khẩn trương, ta sẽ rất phối hợp, Vương Kiệt đã hai mắt đỏ đậm, hưng phấn hắn, cảm thấy thân thể của nàng đối với chính mình lại có chí mạng lực hấp dẫn. Trắng mịn làn da, mềm mại to lớn hương nhũ, hai miếng tròn trịa tuyết trắng mông bự rắn chắc hữu lực. Co giãn 10 chân, cho dù là cách một tầng diện liêu, hắn đều có thể cảm giác được thân thể nữ nhân nóng rực cùng tràn ra ra xuân tình. Không muốn, không có lực rung động ngôn ngữ, lại chỉ có thể mang cho thú tính tiệm khởi nam nhân lớn hơn nữa chinh phục dục vọng. Tay hắn yết khai nàng áo ngủ, vuốt ve ở tại kia tuyết trắng ngọc nhũ phía trên, tùy ý xoa bóp, môi cũng áp vào nàng kia hương nộn đôi môi ướt át phía trên. Đầu lưỡi đẩy ra nàng miệng, nhẹ nhàng khiêu khích nàng tình dục. Ô, Thái nói chi tượng rắn nước bình thường vặn vẹo, nhưng là thân thể của nàng lúc này cũng không thuộc về ở nàng, kia hương thơm cái lưỡi tại nam nhân có tiết tấu hạ bắt đầu dây dưa tại cùng một chỗ. Ngọc nhũ bị nam nhân căng thẳng buông lỏng nắm lấy xoa bóp cọ sát, hạ thân sớm lầy lội không chịu nổi. Nàng hận chính mình yếu đuối vô sỉ, vì sao dưới tình huống như vậy, thân thể của chính mình lại giống một cái dâm phụ bình thường đòi hỏi. Chẳng lẽ cái này thật sự là thượng thiên cấp chính mình an bài ngoại tình sao? Thái nói chi rên gì một tiếng, thân thể tượng một con rắn giống nhau vặn vẹo, tay của đàn ông tại tay của mình phía trên, cánh tay phía trên, bả vai, trước ngực, bụng thượng vuốt phẳng, mang đến từng đợt khó có thể hình dung thoải mái cùng khát vọng. Theo bản năng liếm liếm môi, kia chán ghét đầu lưỡi lại nhân lúc lo mà vào, xâm chiếm chính mình, điên cuồng bú liếm chính mình nước bọt, trong miệng truyền đến ngứa ngáy mang đến toàn thân, một trận giật giật. Con kia bàn tay to đưa vào quần lót của mình. Thật lớn điện lưu làm cho nàng nhịn không được lớn tiếng rên gì một câu, lại bị nó vậy đáng chết đầu lưỡi chặn trở về. Vương Kiệt cuồng nuốt nước miếng, trời ạ, cái này điên cuồng thân thể nữ nhân là như thế hương ngấy nhẵn mịn, nàng không có cự tuyệt chính mình xâm nhập, mặc cho chính mình khiêu khích, thân thể phản ứng mãnh liệt, xuân tình tràn ra lái tới. Rời môi, Vương Kiệt chậm rãi cong hạ eo, Vương Kiệt thuận theo nữ nhân nhẹ nhàng run rẩy thân thể một đường vuốt ve. Một đường hôn môi, miệng đầy hương ngấy phấn trượt, mê người mùi thơm cơ thể làm hắn căn bản khống chế không nổi tình dục, có chút thô lỗ vặn bung ra nữ nhân chắn tại cuối cùng kia che lấp vật thượng tay nhỏ, hai tay thuận theo nàng kia màu mỡ mông đẹp đem kia gợi cảm gen quần kéo xuống, nữ nhân rên rỉ một chút, có sợ hãi, có chờ đợi, trong này còn trộn lẫn một chút sợ hãi cùng hưng phấn. Vương Kiệt cười cười, thân thể thẳng lên dựng đứng, tay loan đến mỹ nhân hậu thân, nhẹ nhàng đè lên. Thái nói chi kia đỏ bừng khô nóng khuôn mặt nhìn đẹp quá tốt diễm, nhịn không được hôn một cái, nhưng không ngờ nàng lật lỏng cắn lấy lỗ tai của mình phía trên. Van cầu ngươi, không nên như vậy. Không muốn, Thái nói chi mâu thuẫn vô cùng yêu đương vụng trộm tâm lý, làm nàng đang làm cuối cùng dãy giụa, nhưng là đứng dậy nàng hai tay lại ôm vào cổ của nam nhân phía trên, kia thon dài tất chân đẹp cũng tự nhiên quấn quanh tại phía sau hắn, tư thế rất ấm muội, ngôn ngữ nghe đến lại càng giống như đang câu dẫn nam nhân lời tâm tình. Không muốn, đều đến lúc này, ngươi để ta dừng lại, ngươi cái này không phải là muốn cố ý tra tấn ta sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng trách cứ một câu, đầu lưỡi nhất duỗi, liếm tại nàng kia trên cổ, Thái nói chi giống như điện giật một trận giật giật về sau, chợt phát hiện chính mình đã bị này nam nhân tách ra, kia lửa nóng khí tức ép ở tại thân thể mình trung tối nộn môn hộ bên trên. E lệ mang đến không chỉ là tâm hoảng ý loạn. Còn có một cái mền ngược tình thú cùng đói khát ngứa ngáy hình như cần phải kia một cây lửa nóng đến ngăn chặn. Ô, Thái nói chi còn nghĩ nói cái gì đó, cũng cảm giác được căn kia cực nóng dễ dàng chen vào chính mình lầy lội không chịu nổi chỗ, phình lên mãn phong phú cảm giác cùng phần sau chặn kia hư không gãi ngứa, làm nàng khóc không ra nước mắt. Vương Kiệt bất phi sở động, lúc này, hắn đã không có đường lui, này gắt gao ấm áp ướt át vì biểu thị một chút chính mình cẩn thận, thái nói chi vẫn là kiên trì líu díu một tiếng buông, ta không thể với ngươi như vậy. Hắc hắc, đúng vậy, Vương Kiệt chìm khí chậm rãi đẩy mạnh, sảng khoái vô cùng nói không thể như vậy, chúng ta có thể như thế nào đây? Ta đã không thể đình chỉ. Ngươi, khóc không ra nước mắt thái nói chi đè thấp âm thanh ngươi vô lại. Ngượng ngùng, ai bảo ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy đâu. Vương Kiệt vô sỉ nói, liếc nhìn một cái liền chăm chú vào thái nói chi hai tỏa trắng nõn tròn trịa và xốp ấu trượt mông trắng cùng ở giữa âm u thâm cốc phía trên. Thái nói chi vừa thẹn lại sợ, hai chân nhanh chóng gắp lên, Vương Kiệt rõ ràng nhìn nàng tuyết trắng đùi ở giữa viên long vùng mờ u chi khư cùng phía trên màu đen rừng cây, đó là cỡ nào hoàn mỹ bộ phận sinh dục a. Tiếp lấy Vương Kiệt hai tay phân biệt bắt lấy hai chân, dùng sức hướng đến hai bên một phần, Vương Kiệt hai chân cũng nhanh chóng theo vào, phân biệt chĩa vào thái nói chi hai chân, tay trái cởi xuống nàng hồng phấn quần lót cũng hướng tiểu huyệt của nàng khởi xướng mãnh liệt công kích, thô ráp ngón tay ma sát thái nói chi thịt mềm, móng tay khẽ nhéo nộn bức tường, đóa hoa bị Vương Kiệt tràn trề trêu đùa, môi mật bị kéo lên, vuốt ve vân vê, thái nói chi liều mạng nghĩ vặn vẹo vòng eo cũng không cách nào thoát đi. Thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi mật hẹp nhất, đột nhiên đánh lén vênh lên đứng thẳng nụ hoa, cuối cùng đụng đến thái nói chi âm hộ, cái loại cảm giác này thật sự là thích ha, thái nói chi ngọc động thật sự là vô cùng sảng khoái, mà có thể cưỡng ép vỗ về chơi đùa thái nói chi nộn huyệt càng làm cho nhân cảm thấy kích thích, hướng về giường lớn, tuyết trắng đầy đặn thân thể tại Vương Kiệt trước mắt bày ra không bỏ sót, dáng dấp mỹ lệ trời sinh dung mạo, hơi vỉnh đôi môi ngậm một cỗ mị thái. Lông mày đen nhánh thon dài, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, kia ướt át nhuận ngập nước đồng tử, ánh mắt bên trong ngậm một đoàn liệt hỏa, thật sự là mê người tâm hồn. Thái nói chi trước ngực một đôi vú phi thường trắng nõn no đủ, có vẻ cao như vậy ưỡn thẳng bạt, hơi mờ màu trắng áo ngực nội đỉnh núi thượng đứng thẳng hai hạt phàm đỏ tươi lệ giống như chơi mai vậy lớn nhỏ núm vú, theo hô hấp vừa run đong đưa, làm cho Vương Kiệt nhìn xem tim đập rộn lên, bằng phẳng bụng phía dưới, dài khắp dày đặc lông mờ u, hơn nữa đen nhánh thon dài quyền khúc, tuyết trắng làn da, đỏ tươi phấn nộn đầu vú, đen đặc lông mờ u, thật sự là hồng, bạch, hắc ba màu tôn nhau lên, là như vậy dạng xinh đẹp, là như vậy dạng diễm, là như vậy mê người. Vương Kiệt rốt cuộc không thể kháng cự trước mắt này một cái kiểu diễm đầy đặn mê người đồng thể rồi, lập tức mở ra hai cánh tay, từ phía sau lưng đem thái nói chi ôm lấy hôn môi, cũng duỗi tay xoa lấy vú của nàng, thái nói chi mị nhãn mở phân nửa bán đóng dãy giụa, Vương Kiệt tay bắt đầu vuốt ve bắp đùi của nàng bên trong cùng trắng mập mông lớn, lại lấy tay đến nàng nhiều lông động đào nguyên, vuốt ve kia nồng đậm thon dài lông mờ u, đường ngón tay phường đến động ngày chỗ, đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Hai miếng tiểu môi âm hộ cùng nộn huyệt thịt mềm hiện lên đỏ bừng sắc, diễm lệ mà mê người. A thái nói chi không ngừng dãy giụa, Vương Kiệt từ phía sau lưng hai tay cách áo ngực bắt lấy thái nói chi đầy đặn xông ra cặp vú, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Thái nói chi dãy giụa ý đồ đẩy ra Vương Kiệt hữu lực hai tay. Mời ngươi dừng tay, ngươi dám cưỡng gian ta, biết hậu quả sao? Vẻ thanh tỉnh lý trí, làm thái nói chi nói ra như vậy nói đến, lúc này thái nói chi đột nhiên hối hận. Tại sao mình như vậy mà đơn giản liền cùng với Vương Kiệt đi đến trong khách sạn mặt, ta mới mặc kệ nhiều như vậy chứ, hôm nay cưỡng gian người chết cũng đáng giá. Ôm ấp như vậy một cái tuyệt sắc xinh đẹp thiếu phụ, vừa nghĩ đến liền muốn đạt tới con mắt của mình, Vương Kiệt hô hấp đều dồn dập lên. Đứng thẳng đại con cặc đỏ đen quy đầu liên tục không ngừng tại thái nói chi tuyết trắng mềm mại mông mập thượng run run, kiên nhẫn tìm kiếm động đào nguyên miệng. Đột nhiên Vương Kiệt quy đầu đội lên một mảnh ướt át màu mỡ khe hở hẹp. Đó là Vương Kiệt chưa bao giờ có như thế trải nghiệm mỹ huyệt, rốt cuộc tìm được. Đừng, đừng, đừng đi vào, tha cho ta đi. Cảm giác được Vương Kiệt xấu xí đại con cặc quy đầu chính đội lên chính mình chỉ có thể cất chứa một cái ngón tay út xử nữ ngọc môn miệng, nghĩ đến trinh tiết liền muốn thất thủ, cao ngạo thái nói chi cũng sợ hãi cầu xin lên. Sợ cái gì, ta sẽ nhường ngươi thật tốt hưởng thụ. Vương Kiệt dâm đãng đắc ý gọi vào. Vừa nói một bên dùng chính mình trời sinh cự vật thượng quy đầu liều mạng tại thái nói chi nhu nhuận mềm mại phòng hoa miệng hang qua lại ma sát, hai tay càng là tượng nhu diện giống nhau thô bạo bóp xoa thái nói chi vô cùng đầy đặn kiên đĩnh non mềm ngọc nhũ. Rất nhanh Vương Kiệt cũng cảm giác được thái nói chi vú rõ ràng tại tăng lên, áo ngực nội mềm mại đầu vú thay đổi tượng hòn đá nhỏ giống nhau cứng rắn, mà theo bị một mảng lớn xinh đẹp rừng đen bảo hộ nộn huyệt nội giống như là phối hợp miệng hang Vương Kiệt đại con cặc ma sát giống nhau chính không ngừng chảy ra ấm áp dâm thủy. Đem Vương Kiệt xấu xí đại quy đầu thấm nhuận hết sức thoải mái. Thái nói chi tuy rằng có vẻ giống như không thể khinh nhờn, nhưng nội tâm đối với tính dục vọng là rất mãnh liệt, bình thường khi tắm rất nhỏ thủ dâm cũng sẽ làm chính mình cao trào liên tục. Giờ khắc này ở Vương Kiệt cao siêu tính kỵ phía dưới, tuy là cưỡng gian nhưng thái nói chi dục hỏa vẫn đang bắt đầu chậm rãi bốc hơi, nàng kia làm vô số nam nhân khuynh đảo mặt phấn đỏ lên, một đầu xinh đẹp tuyệt trần hương phát liên tục không ngừng trái phải phiêu bãi, miệng càng là không ngừng phát ra ừ làm người ta mất hồn rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt lá gan lớn hơn, tay trái ôm ngang thái nói chi cặp vú liên tục không ngừng xoa lấy, đại con cặc vẫn ma sát thái nói chi âm hộ, tay phải đơn giản mở ra thái nói chi mềm mại môi âm hộ vuốt ve âm hạch, cùng sử dụng ngón tay nhẹ nhàng nắm đậu đỏ, trên dưới trái phải phát động. Trực tiếp kích thích làm thái nói chi cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, dâm thủy càng là đại lượng trào ra. Nha, ân, nha, không muốn a, cầu ngươi. Thái nói chi nũng nịu rên rỉ liên tục, Vương Kiệt nghe huyết mạch bắn mạnh, trong chốc lát liều mạng trào sờ nàng thịt nộn bộ phận sinh dục, trong chốc lát lại nhẹ nhàng trào kéo lấy thái nói chi nồng đậm lông mờ u, thậm chí lại làm càn đưa tay vói vào hai chân của nàng ở giữa, trào sờ thái nói chi hạ thân, đầu ngón tay sờ nhẹ mật miệng hang dày vò thịt nộn nhỏ nhắn xinh xắn bộ phận sinh dục làm cho Vương Kiệt thoải mái vô cùng, trên miệng hôn môi càng thêm kịch liệt. Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng phát hiện bộ phận sinh dục của nàng đã đều ẩm ướt lần nhanh như vậy liền xuân tình ngoại tả rồi, ngươi là ta đã thấy tính dục mạnh nhất nữ nhân. Vương Kiệt dâm dãm nói đến, càng dùng ngón giữa phải không ngừng qua lại vỗ về chơi đùa nàng môi âm hộ, khiến cho thái nói chi cảm thấy bên trong thân thể ngứa ngáy vô cùng, mật ngọt không ngừng theo nàng màu hồng phấn tiểu phùng chảy ra. Chương 1360 mạnh lên thái nói chi một. A, à, thái nói chi kêu thảm thiết một tiếng, hai tay khó khăn chống tại giường lớn phía trên, duy trì mình và Vương Kiệt thân thể sức nặng. Kỳ thật ta là biết ngươi là ai, ngươi tên là thái nói chi, ngươi về sau liền muốn là ta người. Nghĩ vậy Vương Kiệt hô hấp cũng trầm trọng, hai tay không khỏi ôm eo ếch thái nói chi, hai bàn tay to từ phía sau lưng vòng qua vói vào áo ngực mãnh chảo nhéo mạnh thái nói chi như vậy đại lại kiên đĩnh lại có co giãn ngọc nhũ, ngón tay còn không ngừng vuốt ve vân vê hai cái sớm cứng rắn được tượng tảng đá đầu vú, thật thoải mái a. Chưa từng có nắm quá như thế thư nộn to lớn vú sữa, đại con cặc quy đầu nhanh đỉnh ngọc môn, cứ như vậy cắm ở nộn huyệt miệng, Vương Kiệt đại quy đầu tượng quả đấm nhỏ bình thường cắm ở ngọc động miệng. Đem ngọc môn chia làm hai nửa, phần mờ u cao cao nổi lên, dễ nhìn cực kỳ. Quy đầu thượng thanh sờ cảm thấy ngọc động đã ướt át, còn có dâm thủy không ngừng chảy ra, Vương Kiệt cảm thấy nộn huyệt thật sự là thập phần chặt chẽ, ngọc động miệng âm bức từng thịt mềm tượng cái tay nhỏ giống nhau gắt gao nắm đại con cặc. Nộn huyệt miệng tượng một tấm tiểu hài từ tiểu nộn huyệt giống nhau một tấm nhất hấp mút lấy chính mình đại con cặc can, thiếu chút nữa khiến cho Vương Kiệt tinh thủy cuồng tiết ra, nộn huyệt nội tuy rằng thực nhanh nhưng thập phần ướt át, hâm nóng một chút thập phần ấm áp. Đẹp quá tiểu huyệt nha, như vậy nộn huyệt bình thường nam nhân nhất cắm vào liền có khả năng xuất tinh. Vương Kiệt nhanh chóng ổn định tâm thần, dùng đại quy đầu tại thái nói chi nộn huyệt miệng liên tục không ngừng khiêu động, chuẩn bị làm cuối cùng cắm vào. Đừng, đừng cắm đi vào, ta van ngươi. Vương Kiệt một tay bắt lấy thái nói chi vú, phần éo dùng sức, đại con cặc từng chút nhét vào thái nói chi tương đương nhỏ hẹp nộn huyệt, đại quy đầu bị chặt chẽ âm bức tường thịt mềm gắt gao kẹp chặt cảm giác thật sự là thật tốt. Tay trái ôm thái nói chi eo nhỏ, tay phải bắt lấy vú, đem kia sớm vững như gậy sắt đại con cặc, tại thái nói chi tay phải nắm chặt dưới sự dẫn đường, nhắm ngay thái nói chi kia vô cùng chân quý ngọc động, cắn răng một cái, phần eo dùng một chút toàn bộ lực, chỉ nghe cạch xích. Một tiếng. Đại con cặc một nửa toàn bộ cắm vào. Cự đau đớn khiến cho thái nói chi hét thảm một tiếng a. Không, không muốn a, a. Cùng với cự đau đớn, thái nói chi khẩn trương không ngừng lắc đầu, tóc dài trái phải phiêu bãi, nhưng là hết thảy đều quá muộn, thái nói chi cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn theo nộn huyệt truyền đến, bộ phận sinh dục tượng xé rách giống như, cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào chính mình nộn huyệt giống nhau. Đau đớn khiến cho thái nói chi nhanh chóng rút về tay phải gắt gao chống đỡ giường lớn, mặt phấn tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, đau đến nước mắt một chút liền gộp đi ra, trong miệng phát ra nhất thâm trầm buồn rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt hai tay nắm chặt trắng nõn mượt mà mông mập, đem thái nói chi thân thể tha cách xa giường lớn, Vương Kiệt thân thể chen ép khiến cho thái nói chi về phía trước nghiêng lệch, vội vã khiến cho thái nói chi đành phải hai tay chống tại giường lớn phía trên. Cuối cùng được đến nàng, ta muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Vương Kiệt vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực làm lớn khởi thái nói chi đến, tại thái nói chi chặt chẽ nộn huyệt, đại con cặc cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được huyệt động bên cạnh mới vừa rồi đẩy về, mà mỗi lần cắm vào là không đến miệng tử cung liên tục không ngừng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực chân, Thái nói chi khuê phòng lập tức chiêm chiếp tiếng nổ lớn. Thái nói chi nộn huyệt là như thế đóng chặt, kẹp đại con cặc thoải mái tới cực điểm, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc đại lực ra vào, cương lên quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát nộn huyệt bức tường, tựa như tiểu tỏa tử tại bên trong tỏa. Thái nói chi hạ thân đang bị một cái vô sỉ tội phạm cuồng làm, đau đớn khiến cho thái nói chi tiếng rên gì cũng thay đổi điều. À, van cầu ngươi cầm lấy a, ta đau chết. Cầu xin người, sẽ bị ngươi giết chết ta đấy. Ta cầu xin người, đừng như vậy, a, cầu ngươi không muốn, a. Thái nói chi một mặt thảm hề hề rên gì, một bên vặn vẹo thân thể muốn Vương Kiệt đại con cặc theo chính mình mật động chung làm ra, thái nói chi đau đớn đúng là Vương Kiệt chủ mưu. Vương Kiệt muốn cái hiệu quả này, muốn loại này cưỡng gian tuyệt diệu cảm giác, loại cảm giác này rất là kích thích, cũng càng là làm Vương Kiệt hưng phấn, làm Vương Kiệt làm thái nói chi làm hăng say, gặp thái nói chi muốn đem Vương Kiệt đại con cặc làm ra, Vương Kiệt nhanh chóng gắt gao nắm chặt thái nói chi eo, cũng đem đại con cặc càng thêm dùng sức tới chống đỡ thái nói chi huyệt động. Vương Kiệt phần bụng không ngừng va chạm thái nói chi về phía sau xí lập hồn vườn mông trắng, phát ra phác phác va chạm tiếng. Thái nói chi nộn huyệt phi thường hẹp hòi. Đại con cặc mỗi lần cắm vào thời điểm, thật lớn trên ép cảm đều kích thích đại con cặc sinh ra điện lưu vậy tê dại, ấm áp non mềm nộn huyệt tường thịt bó chặt ở Vương Kiệt đại con cặc, loại này mùi vị phi tự mình trải nghiệm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thái nói chi trước mặt giường lớn nhìn đến, chính mình nộn huyệt miệng hồng nộn thịt mềm tùy theo đại con cặc cắm vào hướng nội lõm xuống, tùy theo đại con cặc thông qua tắc lại bị mang nhảy ra, môi âm hộ bị trong chốc lát mang vào trong chốc lát mang ra khỏi. Liên tiếp kêu thảm tùy theo mà đến, cứu mạng nha. Không được a, cầu ngươi tha cho ta đi, ngươi lá gan quá lớn, nhưng lại, dám, a, cường bảo ta, nha, không muốn tiếp tục cắm, ta đau chết, van ngươi. Thái nói chi đầu tùy theo Vương Kiệt quất cắm đong đưa, tóc dài cũng bay lượn, quy đầu ô bộ quét đến tượng thịt mang nhất nộn huyệt bức tường, mỗi một lần thái nói chi đều phát ra thống khổ rên rỉ âm thanh a. Đại con cặc một lần lại một lần thẳng vào đến thái nói chi huyệt động chỗ sâu. Đau đớn khiến cho thái nói chi xuất phát từ bản được cố hết khả năng khép lại đùi, nhưng con này có thể lại làm cho thái nói chi càng thêm thống khổ. Vương Kiệt ôm lấy thái nói chi tròn trịa mông lớn đung đưa trái phải, làm đại con cặc tại thái nói chi nộn huyệt nội không ngừng ma sát, quy đầu càng là nhiều lần lặp đi lặp lại mài lấy thái nói chi miệng tử cung. A, thái nói chi toàn thân run rẩy rên rỉ. Thật là khéo, lỗ lồn của ngươi đem của ta đại con cặc lạc quá chặt chẽ, thật thích ha, không thẹn với tối quá đạo nhất tỷ. Vương Kiệt tràn ngập khoái cảm quát to, đồng thời càng thêm hung hăng mãnh liệt quất cắm đại con cặc. Sau đó, Vương Kiệt bắt tay đưa đến trước một bên chảo sờ thái nói chi hòn le, thái nói chi bụng, thái nói chi lông mờ u. A, thái nói chi thét chói tai, thân thể về phía trước nghiêng lệch. Van cầu ngươi dừng lại a, rất đau. Theo giường lớn nhìn đến thái nói chi đau đến biến hình khuôn mặt, nghe thái nói chi cầu xin, Vương Kiệt đại con cặc càng phồng càng lớn. Càng làm càng nhanh, cả người đều tại cự liệt vạn vẹo. Vương Kiệt một bên tiếp tục làm thái nói chi huyệt động, Vương Kiệt tay phải dùng sức đem thái nói chi quần áo liền xả mang giải lấy ra, lại đem thái nói chi áo ngực theo xinh đẹp trên ngực kéo xuống, sau đó tay dùng sức xoa bóp thái nói chi vú lớn. Lúc này Vương Kiệt đã rơi vào hưng phấn cực độ bên trong, tả sờ thái nói chi kia trắng nón, bắp đùi thon dài hướng thượng du động, đột nhiên mãnh bóp thái nói chi hòn le. Tại Vương Kiệt tẫn hồ biến thái trà đạp trung thái nói chi chỉ có thể phát ra trận trận cầu xin âm thanh không cần. Cầu ngươi tha cho ta đi, làm một chút chuyện tốt a, bỏ qua cho ta đi, a, ô. Nghe thái nói chi rên rỉ Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, hai tay dùng sức nắm thái nói chi vú, xuống phía dưới dùng sức rồi, cùng sử dụng ngón cái móng tay bóp lấy thái nói chi nhô thật cao mẫn cảm đầu vú, xinh đẹp thẳng tắp vú tại Vương Kiệt thô bạo hai tay hạ cải biến hình dạng. À không, a. Không muốn, a, ô. Thái nói chi thống khổ hét lớn lên không được á. Không muốn, ta không chịu nổi, van cầu ngươi. Có khả năng là cho rằng sợ hãi nguyên nhân, thái nói chi tiếng kêu cũng càng ngày càng thê thảm, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ có đong đưa đầu, phát ra trận trận lừa gạt hừ. Vương Kiệt tráng kiện bàn tay tiếp tục tại vuốt ve thái nói chi kia đầy đặn bộ ngực, thỉnh thoảng còn dùng móng tay đi bóp thẳng tắp đầu vú. Mãnh liệt xấu hổ cùng thống khổ làm cho thái nói chi nước mắt chảy xuống, Vương Kiệt hai tay bưng lấy thái nói chi trơn bóng bờ mông, hữu lực hướng thẳng tiến, lại thẳng tiến. Vương Kiệt tiểu thiên cao hứng quát thích a, thật tốt hưởng thụ của ta đại con cặc a, người đời này trừ ta ra nhất định là sẽ không tiếp tục nếm được như vậy bổng đại con cặc, ta hôm nay sẽ làm ngươi nếm được trước nay chưa từng có cảm giác. Hưng phấn làm Vương Kiệt phóng đãng không thôi, Vương Kiệt cực kỳ dâm đãng dùng dâm uế ngôn ngữ vũ nhục Thái nói chi, đại con cả còn đang không biết mệt mỏi quất cắm, bụng một lần lại một lần va chạm Thái nói chi mông đẹp, Thái nói chi đầu bị gắt gao đội lên giường lớn phía trên, hai tay đã nhịn không được, đành phải dùng song khuỷu tay toàn lực chống tại giường lớn phía trên, cơn đau khiến cho Thái nói chi liên tục không ngừng quát to, rất nhanh Thái nói chi dùng hết khí lực, liền quát to tiếng đều dập tắt rồi. Chỉ còn lại, ô, ô, tùy theo Vương Kiệt xì xì, vô tình quất cắm. Thái nói chi dần dần lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng rất nhanh Thái nói chi liền từ tại hôn mê trung chậm rãi thức tỉnh, tỉnh lại cảm giác đầu tiên, là tiểu huyệt của nàng bị một cây cứng rắn giống như gậy sắt tựa như đại con cặc, lửa nóng nóng tại cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, mà cái này Vương Kiệt điên cuồng mà quất cắm, lại đang dần dần làm cho tiểu huyệt của mình thoải mái chảy ra say sưa dâm thủy, vừa rồi đau đớn hình như đang tại dần dần giảm bớt. Vương Kiệt một viên to lớn đại quy đầu một lần lại một lần đầy tâm huyệt của nàng. Mỗi một cái đều đem nàng huyệt tâm đính đến chua chua ma ma, mà dẫn tới nàng quanh thân giống như điện giật run rẩy, đem nàng run rẩy một loại làm nàng phấn chấn khoái cảm che kín nàng quanh thân thần kinh. Hơn nữa phía trên phấn nhũ cũng bị Vương Kiệt bóp xoa tê tê dại dại vui sướng cảm giác, sảng khoái được toàn bộ đối với phấn nhũ càng thêm no đủ kiên đính. Thái nói chi bị nam nhân cưỡng gian, này cấp Thái nói chi mang đến thật lớn khuất nhục, nhưng đồng thời cũng cho nàng mang đến vô cùng kích thích. Thái nói chi nằm bò trên đất chung nhìn phía sau cái mông nam nhân đang tại liên tục không ngừng cưỡng gian chính mình. Thái nói chi nội tâm kiềm chế đã lâu dục vọng tại đây khoảnh khắc, tại Vương Kiệt khoái mã bắn tên vậy quất cắm bên trong, chậm rãi tượng núi lửa phun trào giống nhau bộc phát đi ra. Cuối cùng Thái nói chi chịu không nổi xung kích mang tới khoái cảm, nàng nhỏ giọng rên rỉ thực mỏng manh, nhưng là cũng đủ rung động tâm hồn. Nghe Thái nói chi mất hồn rên rỉ, nhất thời ở giữa đêm Vương Kiệt hưng phấn nhịn không được nghĩ nằm xuống đầu đi hôn lấy Thái nói chi cặp kia mỹ nhũ. Nghĩ đến đêm nay Vương Kiệt muốn thỏa thích hưởng thụ, cho nên không thể hấp tấp vội vàng, Vương Kiệt căn kia lửa nóng nóng đại con cặc tại như vậy ấm áp lại nhanh hiệp tiểu huyệt, bắt đầu thả chậm tiết tấu mô lực quất cắm. Vương Kiệt phải từ từ hưởng dụng quất cắm Thái nói chi mỹ huyệt khoái cảm. Tùy theo Vương Kiệt có tiết tấu giảm bớt, Thái nói chi cảm thấy nộn huyệt nỗi đau đớn cảm đang tại biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là càng ngày càng mãnh liệt cảm giác ngứa, đại con cặc đem bộ phận sinh dục bỏ vào căng phong phú cảm giác lần đến toàn thân. Nộn huyệt nội chua chua ma ma khổ sở chết rồi, bộ phận sinh dục dâm thủy như thủy triều phun trào, Thái nói chi không khỏi lớn tiếng rên rỉ, nàng cảm thấy một cái nóng đại đồ vật lập tức theo chính mình nộn huyệt nội rút ra, nam nhân đại quy đầu ngăn chặn chính mình kia mở ra âm hộ. Tiếp lấy liền lại thọc đi vào, chính mình môi âm hộ phồng đau đớn sinh ra lại một trận mãnh liệt khoái cảm, Vương Kiệt nhìn đến Thái nói chi hai miếng hồng nhuận môi âm hộ thế nhưng mở ra, theo bên trong phun trào ra một cỗ màu trắng chất lỏng, chảy tới Thái nói chi dưới người trên thảm. Trắng nõn thân thể uốn éo, nơi nào còn nhẫn nhịn cuồng nhiệt tính giao dục, chám kia nóng hầm hập dâm thủy liền đem kia thô to quy đầu chống đỡ tại Thái nói chi hoa tâm phía trên, Thái nói chi nộn huyệt mặc dù ở phun trào lại vẫn là hẹp hòi. Vương Kiệt liền đem kia thô to quy đầu một cái tiến tiến lui lui dần dần cắm vào quất đánh tại Thái nói chi nộn huyệt, nhìn kia hồng ục ục quy đầu rất nhanh đã bị màu trắng chất lỏng bao vây. Thái nói chi kia hồng nhuận âm hộ tùy theo Vương Kiệt quất đánh tại vừa mở đóng lại, thật sự là thập phần động lòng người cảnh tượng. Thái nói chi tại nhẹ giọng rên rỉ van cầu ngươi. Không, không cần. Vương Kiệt kia quản nhiều như vậy, hưng phấn đem kia thô to trường tùng đại con cặc một lần lại một lần chọi vào Thái nói chi kia hẹp hòi nộn huyệt. Vương Kiệt cảm giác chính mình kia cứng rắn đại con cặc chọi vào này kẹp chặt nộn huyệt. Nhanh xúc cảm giác cùng Thái nói chi đỏ ửng đầy mặt yêu kiều Thái thật sự là quá động lòng người rồi. Thái nói chi nhịn không được liều mạng vặn vẹo ngọc thể muốn trốn tránh, nhưng là eo nhỏ bị Vương Kiệt tay trái ôm lấy, căn bản không làm nên chuyện gì. Vương Kiệt mỗi quất đánh một chút đều thực kịch liệt, cắm vào liền cắm đến tận cùng, thẳng đến Thái nói chi kia đóng chặt nộn huyệt chỗ sâu, quất liền đi lòng vòng rút ra, quất thẳng tới đến đỉnh quy đầu chạm vào Thái nói chi kia tươi mới môi âm hộ phía trên, mỹ diệu nộn huyệt là đóng chặt, Thái nói chi cảm giác thô to con cặc tại chỗ đó động lòng người thật sâu quất đánh là đẹp như vậy diệu, cảm xúc là mãnh liệt như vậy. Nhưng bị cưỡng gian Thái nói chi không thoát khỏi được cẩn thận, liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều, làm bất đắc dĩ chống cự. Trong miệng nhịn không được hét to a không. Không muốn. Ân. Âm thanh không chỉ có thống khổ rên rỉ, cũng bắt đầu tràn đầy tính giao vui vẻ, căng thẳng thân thể cũng chậm chậm thư mềm xuống. Tùy theo kia thô to nóng rực đại con cặc tại chính mình nộn huyệt nội làm càn quất đánh, có một cổ làm nàng rung động dòng nước xiết bắt đầu theo bộ phận sinh dục truyền ra, chỉ cảm thấy chính mình kia bị Vương Kiệt thô bạo tách ra tuyết trắng sung túc mông ngọc, đang bị Vương Kiệt bàn tay to nóng vuốt lấy. Nhéo làm chính mình tươi mới làn ra, Thái nói chi kia hai đầu sung túc đùi không khỏi bắt đầu không tự giác kẹp chặt. Vương Kiệt tại Thái nói chi mông ngọc thượng cưỡi, cao hứng nhìn dưới người thiếu phụ xinh đẹp bị Vương Kiệt tận tình trêu đùa bộ dạng, không khỏi tính dục đại trương, chợt đột nhiên thở hổn hển, đưa tay nắm chặt lấy thai nói chi hai cái kia sung túc vô cùng ngọc nhũ, dùng ngón tay cái tại thai nói chi kia mềm mại khe ngực ở giữa hoạt động, hai ngón tay kẹp chặt cương lên hồng phấn đầu vú dùng sức kẹp làm, thái nói chi cảm thấy chính mình kia cương lên đầu vú thượng lại là đau đớn lại là chua ngứa, không khỏi a kêu ra tiếng. Vương Kiệt nhìn thái nói chi tại dưới người mình bị cường bảo, cảm giác được thái nói chi bộ phận sinh dục gắt gao kẹp lấy chính mình thô to đại con cặc không khỏi càng thêm lớn mạnh, cúi đầu nhìn chính mình kia nóng rực trường tùng đại con cặc đang từ thái nói chi nhếch lên cao mông sau một cái đỉnh khối kia lông mờ u non mềm bộ phận sinh dục, trường tùng đại con cặc lập tức theo nộn huyệt nội rút ra, theo gốc rễ đến quy đầu ước chừng có 20 vài cm, mang theo thái nói chi dính dính sền sệt xuân dịch đem lửa kia hồng môi âm hộ đều lật đi ra. Chân chân rút 7-8 giây, cũng không biết sao, thái nói chi lại mang theo sung sướng rên rỉ, đầy đặn mông ngọc hướng lên mãnh đỉnh, trắng nõn bờ mông căng thẳng làm cho chính mình mềm mại bộ phận sinh dục truy đuổi Vương Kiệt kia trường tùng đại con cặc. Vương Kiệt không khỏi ha ha cười dâm, tính dục cuồng phát. Cười to chung Vương Kiệt đột nhiên hai tay thô bạo cầm chặt thái nói chi kia thập phần đầy đặn cương lên tuyết trắng ngọc nhũ, tượng nhu diện giống nhau ngoan xoa lấy, chỉ đứng dậy hướng thái nói chi thấu đi. Thái nói chi chỉ cảm thấy cỗ kia động lòng người cảm giác tại chính mình kia bị Vương Kiệt động lòng người trêu đùa vú cùng đại con cặc liên tục không ngừng quấy nộn huyệt nội bùng nổ, chỉ cảm thấy chính mình cả người bắp thịt tại run rẩy, hậu môn tại co rút nhanh, cỗ kia động lòng người cảm giác đã vượt qua đau đớn. Không khỏi dùng miệng cắn chặt chính mình nhất đám mái tóc, cố nhịn càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Vương Kiệt thừa cơ cười dâm dơ cao thân, dùng tay đè lại thái nói chi eo nhỏ, đại con cặc nhắm ngay mông ngọc. Theo mông sau lại một lần nữa lập tức đem Vương Kiệt kia thập phần thô to trường tùng đại con cặc hung hăng cắm vào thái nói chi kia mềm mại kẹp chặt nộn huyệt bên trong, thái nói chi lập tức cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt phong phú cảm giác cùng một trận mãnh liệt đau đớn, tiếp lấy cảm thấy mông ngọc dường như bị bổ ra giống nhau. Lúc này Vương Kiệt lại bắt đầu xoa nắn đầy đặn ngọc nhũ, một cỗ càng thêm mãnh liệt xôn xao cảm theo thái nói chi kia vô cùng sung túc cương chiều nhũ ngực truyền vào xinh đẹp thân hình mỗi một bộ vị, thái nói chi chỉ cảm thấy kia thô to đại con cặc tại chính mình tươi mới nộn huyệt liên tiếp khó khăn xoa lấy, đột nhiên lại lần nữa hướng ra phía ngoài rút ra, thái nói chi bản năng kẹp chặt nộn huyệt, giơ cao mông trắng hướng lên nghênh đón, trong miệng ô ngâm lên tiếng đến, đơn giản nằm sấp không còn chống cự. Lúc này Vương Kiệt đại con cặc gắt gao cắm ở thái nói chi nộn huyệt bên trong, thỏa thích hưởng thụ thái nói chi nộn huyệt ôn tồn. Vương Kiệt không ngừng chuyển động làm đại con cặc loay hoay thái nói chi âm bức tường, đại quy đầu chọc chọc mài mài hoa tâm, trong miệng không ngừng đắc ý ha ha cười dâm, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Thái nói chi nộn huyệt nội rất nhanh dâm thủy thành hỏa, ngứa ngáy không chịu nổi, thật muốn cho nam nhân chạy nhanh làm huyệt, có thể vừa nghĩ đến chính mình thân thể vì hắn tương lai mẹ vợ lại là bị cưỡng gian, lời này làm sao có thể nói ra khỏi miệng, lại không tốt ý tứ chủ động dùng âm hộ sáo động đại con cặc. Đành phải nhẹ chuyển eo nhỏ lấy ra tăng cùng đại con cặc ma sát, trong miệng mắng ngươi. A, ngươi này vô sỉ, a, sắc lang, ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Vương Kiệt là phong nguyệt tràng lão thủ. Đương nhiên nhìn rõ mọi việc hiểu biết thái nói chi phản ứng, âm thầm nở nụ cười, lập tức hai tay đè lại eo nhỏ, lay động đại con cặc lại lấy khoái mã bắn tên thức liều mạng chơi nàng, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. A, a, không muốn a, không muốn, a. Thái nói chi tiếng kêu càng làm cho Vương Kiệt hưng phấn, Vương Kiệt bắt đầu tăng nhanh tiết tấu, càng cắm càng mạnh, càng cắm vào càng liệt, nhìn thái nói chi màu hồng phấn âm bức tường thịt mềm không ngừng tùy theo chính mình đại con cặc nhảy ra đẩy mạnh. Cảm giác quất cắm thái nói chi chặt chẽ tiểu huyệt thật sự là sảng khoái vô cùng. Thái nói chi ngọc huyệt vốn dĩ nước tràn thành lũ, bây giờ Vương Kiệt đem đại con cặc làm lớn, lập tức nhìn thấy ngọc môn miệng huyệt toát ra phao phao, thái nói chi tuy rằng vẫn kêu không muốn lại phát ra như chút được gánh nặng nũng nịu rên gì. Không đợi Vương Kiệt công kích, thái nói chi cũng đã khẩn cấp không chờ được đem ngọc môn tiếp lên lay động cùng Vương Kiệt đại con cặc chặt chẽ kết hợp, đỉnh, lại đỉnh, lại đỉnh, nhất thời trong phòng chỉ còn lại có xì xì mãnh liệt tiếng giao hợp. Cùng thái nói chi quát to tiếng. Chương 1361 mạnh lên thái nói chi 2. Vương Kiệt lúc này đại con cặc phồng khó chịu, liều mạng hướng lên chấn động mông, hung hăng tại thái nói chi ngọc môn mật động quất cắm. Vương Kiệt thiên phú dị bẩm, chẳng những là cắm vào thuật cao minh, tính dục càng mạnh, lại tăng thêm kia đại con cặc trưởng cứng rắn thô viên bao gồm, cùng với thâm hậu chơi nàng trụ cột, lần này hạ ngoan cắm vào, có thể nói là trực đảo hoa tâm, ký ký rắn chắc, đem thái nói chi biến thành toàn thân nóng bỏng lửa nóng. Kiều nhan mây đỏ đầy mặt, tuyết trắng làn da bởi vì hưng phấn mà hiện ra phấn nộn màu hồng phấn sáng giỏi. Lại càng không khi nũng nịu rên rỉ lên tiếng nói. A, a, ngươi, ngươi tên sắc lang này, ngươi mạnh khỏe, ngoan, tốt, đại, ta muốn. A, chết, không, không cần, mau, a, rút ra, ta, không được, mau, a, nhân gia, không muốn, nhưng là, a, thật khoái hoạt. Cuối cùng ba chữ cơ hồ khó có thể nghe rõ. Thái nói chi càng kêu Vương Kiệt Tắc càng là hưng phấn không thôi, cười ha ha nói bây giờ còn chưa bắt đầu, ta lúc này mới chính là nóng người mà thôi, chờ một chút liền muốn cho ngươi dễ nhìn. Lúc nói chuyện Vương Kiệt cũng không nhàn rỗi, đại con cặp đột nhiên gia tốc, dày đặc lay động, lập tức xì xì không ngừng bên tai, phức tạp tiếng nước cùng Thái nói chi tiếng kêu dâm đãng. Vương Kiệt ngẩng đầu tinh tường nhìn chính mình đại con cặc qua lại liên tục không ngừng tại Thái nói chi ngọc môn ra vào, càng là hưng phấn, đại con cặc càng ngày càng nóng chích nóng, liền vội vàng hung hăng cắm vào, quy đầu chống đỡ Thái nói chi hoa tâm thịt mềm, kề sát xoay mạnh, phát ra trận trận nhiệt lực. Đem Thái nói chi biến thành nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, Thái nói chi hai tay ghé vào giường lớn phía trên, dùng miệng gắt gao cắn nhất đám tú pháp lấy giảm bớt cảm giác hưng phấn, hai chân đã dang rộng ra thành 120 độ. Vương Kiệt chống không hai tay tự nhiên cũng không khách khí, tại Thái nói chi một đôi ngọc nhũ thượng liên tục không ngừng cao thấp xoa bóp vỗ về chơi đùa, bừa bãi khinh bạc, còn nghiệp ở Thái nói chi theo hưng phấn mà đỏ lên đứng thẳng đỏ tươi đầu vú nhẹ nhàng xoay tròn, hai bút cùng vẽ, đem Thái nói chi biến thành khoái hoạt vô cùng, tóc dài liên tục không ngừng phiêu bãi, tay trái bắt đầu khổ sở ấn đầu của mình, thân thể đều bị Vương Kiệt cắm vào lắc lư, Thái nói chi từ trước đến nay không nghĩ tới tính giao nguyên lai là nhanh như vậy nhạc. Cuối cùng lấy dũng khí không còn bận tâm xấu hổ đem cái đầy đặn mềm mại mông trắng không ngừng vừa nhấc rơi xuống sáo động đại con cặc, còn bất chợt vặn vẹo phần eo ngoan đụng đại con cặc, không ngừng co lại bụng lấy ra tăng nộn huyệt cùng đại con cặc ma sát. Mà Vương Kiệt Tắc ổn cưỡi ở Thái nói chi mông ngọc thượng làm Thái nói chi chính mình sáo động, bàn tay to tắc thưởng thức ngọc nhũ, khi thì trái phải vỗ về chơi đùa, khi thì nghĩ nhu diện giống nhau đem hai cái vú lớn vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ. Khi thì còn duỗi tay đến ngọc huyệt dùng ngón tay ngoan bóp Thái nói chi vô cùng chân quý âm hạch, đem Thái nói chi làm cho dâm thủy liên tục, dâm thủy thuận theo Thái nói chi mông đẹp chảy tới trên thảm, liền thảm đều làm ướt, Thái nói chi xinh đẹp gương mặt càng là hưng phấn đều nghiêm trọng thay đổi được rồi. Vương Kiệt lúc này cũng không thể nhịn nữa, chỉ thấy Vương Kiệt đại con cặc hướng đến Thái nói chi ngọc môn hung hăng đỉnh đầu, quất cắm như gió, vừa nhanh lại cấp bách không ngừng lay động, to lớn đại con cặc tại Thái nói chi ngọc môn lỗ lồn bận rộn ra vào. Còn mang ra khỏi không ít bọt nước dính đầy ngay ngắn đại con cặc, liền hòn rái cũng là toàn là nước, đỏ tươi đại con cặc, tuyết trắng mông ngọc, cùng với sơn màu đen dính thủy lông mờ u tại dưới ánh đèn chiếu rọi thập phần mê người, đem Thái nói chi làm dâm đãng kêu la. A, a, ngươi, phá hư, a, nhưng là, ta, a, khó chịu a, không muốn a, lại nhanh một chút, a, a, ta, đẹp quá, ta muốn thăng thiên. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị Thái nói chi ngọc môn gắt gao kẹp chặt, sảng khoái phi thường, mà Thái nói chi lại mãnh dao động kia mê người cực kỳ viên đại tuyết mông, uốn éo nhất ném càng thêm tình dục, trong tai Thái nói chi dâm thanh lãng ngữ truyền đến. Ân, a, Vương Kiệt, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy, trách không được, a, mọi người đều nói ngươi là, a, sắc lang, ngươi mạnh khỏe chơi nàng, không nghĩ tới tính giao, a, khoái hoạt, a, a. Tiểu huyệt của ta thật là thoải mái. A, sắc lang, ta mau không được, cầu ngươi, không muốn tiếp tục đến đây. Ta cầu xin, rút ra a. Vương Kiệt không lý nàng cầu xin, quỳ đầu hung hăng đứng vững hoa tâm thịt mềm, gắt gao đứng vững toàn mài. Thái nói chi cảm thấy Vương Kiệt mỗi một rút ra, đều giống như muốn đem chính mình tâm gan cũng muốn liều mạng mang ra khỏi tựa như, toàn thân đều cảm thấy rất hư không, rất tự nhiên giơ cao tiểu eo nhỏ truy đuổi Vương Kiệt đại con cặc không cho rời đi. Kỳ vọng lớn con cặc lại lần nữa mang đến phong phú cảm giác. Thái nói chi nộn huyệt gấp vô cùng hẹp, Vương Kiệt mỗi một cái quất cắm, cũng phải hoa rất lớn khí lực, đại con cặc vừa lui ra, nộn huyệt tứ bức tường lập tức tự động bổ khuyết, hoàn toàn không có khe hở. Nhưng bởi vì có dâm thủy dễ chịu, quất đánh cũng thập phần thông suốt. Vương Kiệt bất giác tăng nhanh tốc độ, đồng thời mỗi một cái, cũng tăng cường lực độ, mỗi một cái đều lui đến nộn huyệt miệng, sau đó một mặt chuyển động mông, một mặt toàn lực cắm vào. Mỗi một cái quất cắm, đều tác động Thái nói chi tâm huyền, Thái nói chi lớn tiếng rên rỉ dâm đãng kêu la phát tiết ra trong lòng nhộn nhạo khoái cảm a a. Thật thoải mái. A, ân, a, chết cho ta đi à nha. A, van cầu ngươi dù. A, a, ta chết. Ta, a, a, thật là lợi hại, ngươi mạnh khỏe bổng, khoái chết, thật là thoải mái. Chết, ô a nha, ô a, a. Vương Kiệt gặp Thái nói chi bị chính mình cường bạo còn phát ra như thế kích tình dâm đãng kêu la, thật sự là hưng phấn tới cực điểm, mà lúc này Thái nói chi tinh mâu khẽ nhích, tại giường lớn thượng thân ảnh, tinh tường nhìn thấy mình bị Vương Kiệt từ phía sau lưng ngăn chặn, hạ thân hoàn toàn trần trụi, mà Vương Kiệt liên tục không ngừng tại ngọc thể của mình thượng phập phồng. Thật sự là xấu hổ nha. Thân là A-di lại bị nhân mạnh như vậy gian, Vương Kiệt quất cắm càng lúc càng nhanh rồi, nộn huyệt truyền đến khoái cảm không ngừng tại tích tụ tập, biết cũng sắp đạt tới bùng nổ bên cạnh. Lúc này Vương Kiệt cũng cảm thấy quy đầu truyền đến mãnh liệt khoái cảm, thẳng hướng đan điền, vội vàng dùng tận lực ở thái nói chi cổ tử cung, không còn rút ra, chỉ tại bên trong trái phải nghiền nát, đột nhiên chỉ cảm thấy đại con cặc tại non mềm nộn huyệt chỗ sâu một trận mất hồn co giật, ước chừng lại qua 5-6 giây, ngay tại Vương Kiệt mãnh trào thái nói chi vú sữa thời điểm, đột nhiên cảm thấy thái nói chi hai chân chính hướng lên mãnh đặng, tiếp lấy mông về phía sau mãnh đỉnh, có khả năng là thái nói chi muốn cho hoa tâm cùng đỉnh quy đầu chặt hơn. Chỉ thấy nàng tay phải gắt gao đè lại giường lớn, mông trắng liều mạng lay động, mà nộn huyệt nội dâm thủy tượng quyết đê tựa như theo âm bức tường thịt mềm thượng lưu xuống dưới, âm bức tường thịt mềm gắt gao nắm đại con cặc, nộn huyệt cùng toàn thân liên tục không ngừng co giật giật giật. Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được thái nói chi muốn quang tinh, nhanh chóng cầm chặt ngọc nhũ, từ phía sau lưng gắt gao ôm thái nói chi, đại quy đầu chết chống đỡ tử cung. Quả nhiên thái nói chi hoa tâm đột nhiên tượng dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy Vương Kiệt đại quy đầu. Mãnh liệt nhất hút nhất mút hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm, làm thái nói chi thích tụ tập mình lâu cao trào cuối cùng bùng nổ, nàng cuồng hô một tiếng, không. Thân thể yêu kiều kịch chấn, tay trái dùng sức bắt lấy đầu của mình phát, ngón chân điện lên, vòng eo liều mãng nhấc lên, mông về phía sau mãnh đỉnh, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Một cỗ kích tình triều dâng bài sơn đảo hải quét qua thái nói chi toàn thân, thái nói chi cả người kịch chấn, a một tiếng. Một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu phun đi ra, nhằm phía Vương Kiệt quy đầu, liên tục phun trào 7-8 giây, đem Vương Kiệt quy đầu đại con cặc hoàn toàn bao vây. Vương Kiệt biết dưới người xinh đẹp này không thể khinh nhờn thái nói chi đã xuân tình tiết ra ngoài, vội vàng từ phía sau lưng ôm chặt nàng, kia thô to đại con cặc cắm vào khuấy tại thái nói chi kia kẹp chặt nóng nhuận nộn huyệt bên trong. Lại bị thái nói chi một cỗ hâm nóng một chút âm tinh đón đầu vừa tưới. Lại tăng thêm trong tay nắm lấy thái nói chi kia sung túc trắng nõn vú, thật sự là vạn phần mất hồn. Vương Kiệt đại con cặc đội lên hoa tâm phía trên, đại quy đầu lỗ tiểu bị đây cũng nhiều lại nồng âm tinh như bị phòng thật sự là thích ngây người. Vương Kiệt cũng không cách nào nhịn nữa, cắm mạnh vào 20 vài cái về sau, một trận kịch liệt thư ma theo quy đầu truyền hướng đại con cặc can lại truyền tới hòn giái. Ẩn nhẫn lâu ngày đại con cặc dương quan không bao giờ nữa muốn đem thủ, đột nhiên đại quy đầu chống đỡ thái nói chi hoa tâm run lên vài cái, quy đầu tăng lên thành lớn. Thái nói chi cảm thấy nộn huyệt nội đại con cặc càng to lớn hơn. Thỉnh thoảng có toát ra tình hình xuất hiện, bằng nữ tính trực giác ý thức được Vương Kiệt muốn xuất tinh, mãn chậm chậm bắt đầu tích lũy đại lượng lửa nóng nóng bỏng dương tinh một chút theo Vương Kiệt âm nang nội giống vỡ đê hồng thủy bình thường theo quy đầu lỗ tiểu mãnh liệt phun nhập thái nói chi từ cung chỗ sâu, chân chân phun ra gần 10 giây bên trong, quá thích. Mà thái nói chi cảm giác cái này vô sỉ Vương Kiệt phun ra dương tinh lại nhiều lại nóng lại mãnh, một chút liền rót đầy chính mình nộn huyệt, giống như bắn vào trái tim của mình. Nóng thái nói chi toàn thân từng đợt co giật run rẩy, nộn huyệt không tự chủ được kẹp chặt đại con cặc, xâm nhập từ cung tinh thủy cơ hồ khiến thái nói chi kích thích đã bất tỉnh, đau đớn cũng sung sướng. Nhìn bị làm được sắp chết xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt nhịn không được hưng phấn cười to. Ô, ô, thái nói chi tại liên tục không ngừng rơi lệ. Huyệt của ngươi thật tốt quá. Nói xong Vương Kiệt theo thái nói chi động thịt rút ra thực đã nhuyễn phía dưới đại con cặc, nhất mông ngồi ở trên đất mồm to thở hổn hển. Mất đi Vương Kiệt chống đỡ, thái nói chi chậm rãi theo giường lớn thượng trượt xuống, ngồi bệt ở trên đất, rộng mở quần áo trung lộ ra vú lớn, cánh tay trái thượng còn treo áo ngực, váy rớt tại trên thảm, hai chân ở giữa mơ hồ lộ ra huyệt động đang không ngừng chảy xuống màu trắng tinh dịch, thon dài mà xinh đẹp hai chân vô lực khuất tại cùng một chỗ, chân trái hóa thượng còn treo cái kia màu hồng phấn quần tam giác, toàn thân trên dưới chỉ có trên chân giày cao gót vẫn hoàn hảo mặc lấy. Thái nói chi đầu vô lực tựa vào giường lớn phía trên, một bên thở hổn hển. Một bên ô, ô, khóc, cảm thấy có đại lượng tinh dịch chính liên tục không ngừng theo chính mình nộn huyệt trung du ra, toàn thân vẫn đang chìm thấm tại vừa rồi tính giao nhiệt lượng thừa, nước mắt liên tục không ngừng rơi xuống, rơi tại thái nói chi khuôn mặt, chảy qua thái nói chi cổ, lướt qua tại mãnh lực hạ đã biến hình xương đỏ cặp vú, cuối cùng im lặng dừng ở dưới đất, rất nhanh đọng lại thành một bãi. Ta bị cưỡng gian, ta bị chính mình tình nhân con cưỡng gian, mà chính mình còn đạt đến cực điểm cao trào. Tuy rằng cưỡng gian thật lớn thỏa mãn chính mình kiềm chế đã lâu tính dục, nhưng bị như vậy bị chính mình tình nhân con cưỡng gian là sự thật, làm thái nói chi xấu hổ thẹn thùng không thôi. Thái nói chi khóc trong chốc lát, ngẩng đầu đến phẫn nộ nhìn tại trên thân thể của mình phạm phải tội ác cả người trần trụi tình dục cuồng, khóc nói ngươi mau cút ra, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi. Ha ha, còn không cấp bách nhé. Vương Kiệt xấu xa cười nói. Cái gì? Thái nói chi thống khổ tâm lại lập tức bị sợ hãi bao vây, Vương Kiệt dưới thân thể thô to con cặc chẳng biết lúc nào dựng lên, rắn hổ mang bình thường ngang màu tím đen tỏa sáng quy đầu. Đi, còn sớm, đã lâu không có như vậy kích thích, A Di chính là không giống với A. Vương Kiệt ma quỷ giống nhau cười. Không, Thái nói chi dãy giụa, nhưng bắt lấy cánh tay lực lượng giống như vòng sắt giống nhau. Vương Kiệt thân thể đã tới gần, ngón tay bắt được Thái nói chi trơn bóng cằm, tốt lắm. Đừng nữa giả nghiêm chỉnh, người bề ngoài cao tới đâu ngạo, cởi hết đều giống nhau, ta nữ nhân ngoạn nhiều, A Di lại như thế nào đây? Sau khi kết hôn trở về nhà còn không phải là cùng với nam nhân làm, người đã bị mẹ kiếp qua, vừa rồi kêu hơn thích, còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Tượng người xinh đẹp như vậy nữ nhân vì sao không muốn đem dưới cái kia động lưu cho người khác đâu này? Đến đây đi, ta sẽ nhường ngươi thích. Vương Kiệt khom eo, bắt được Thái nói chi quần áo cổ áo. Tượng bác hoa quả ra giống nhau lôi kéo mở, áo sơ mi bị kéo đến sau lưng, treo tại cánh tay phía trên. Vương Kiệt nắm quần áo tuyết trắng nhũ phong, bắt đầu vặn vẹo mông. Thật lớn đại con cặc một chút nhập vào, tử cung phảng phất có xé rách cảm giác, Thái nói chi thống khổ thét chói tai. Quá lớn phải không, quá trong chốc lát ngươi liền có khả năng thích. Vương Kiệt đem Thái nói chi bắp đùi trắng như tuyết kẹp ở eo hông, đại con cặc tại nộn huyệt ma sát, Thái nói chi chịu đựng thật lớn vũ nhục, có thể trận kia xé rách cảm qua đi. Mãnh liệt khoái cảm lại dọc theo thân thể một đợt sóng xông về trái tim, Thái nói chi giống như cảm giác chính mình biến thành cơn sóng gió động trời bên trong tiểu tiểu đá ngầm, tiếp nhận cường đại lại xinh đẹp xung kích, đó là một loại sợ hãi vừa khát vọng cảm giác. Cùng dạng người này sẽ có mãnh liệt như vậy cảm giác, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thái nói chi xấu hổ nghĩ, Vương Kiệt nhìn Thái nói chi khí chất tao nhã khuôn mặt thống khổ biểu cảm, Vương Kiệt liền có thật sâu cảm giác thỏa mãn, Vương Kiệt cúi đầu. Thô đen đại con cặc đang từ lật lên địa ngoại môi âm hộ tiến tiến lui lui, Thái nói chi chính là Vương Kiệt nữ nhân, Vương Kiệt tâm lý một chút tất cả đều là chinh phục sung sướng. Thái nói chi gắt gao nhắm mắt, liền hô hấp cũng hình như đình chỉ, Vương Kiệt thuần thục tính kỹ xảo khiến nàng cảm giác mỗi một cái va chạm đều hình như tại xung kích chính mình tâm, đem Thái nói chi dẫn vào ngoài chín tầng mây, trên thân thể mỗi một cái tế bào đều đi theo kia tiết tấu toát ra, nhưng là mãnh liệt xấu hổ cùng thống khổ cũng đồng dạng không thể trôi đi tại trong đầu bồi hồi. Nàng cũng không cho phép thân thể của chính mình tại dạng này thời điểm có khoái cảm, nàng nghĩ ức chế, có thể ý chí của mình tại dạng này địa phương lại có vẻ như vậy bất đắc dĩ. Nàng chỉ có liều mạng nhịn xuống không phát ra tiếng kêu, nhưng quất đánh lực lượng giống như thuận theo bắp đùi của mình, bụng, vú một mực truyền đến cổ họng của mình miệng, nàng chỉ có tại yết hầu ở giữa phát ra ô ô âm thanh. Vừa rồi ngươi không phải là rất sảng khoái ư, đầu vú đã lại cứng rồi, chớ giả bộ. Người bề ngoài tuy rằng lãnh khốc nhưng kỳ thật là một cái tính dục rất mạnh nữ nhân A, đừng nữa làm chống cự, thật tốt hưởng thụ A. Vương Kiệt gắt gao hút vào Thái nói chi màu hồng phấn quầng vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên đánh vòng, Vương Kiệt quy đầu trước tiên ở nộn huyệt miệng bốn phía nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại tiếp tục tượng quấy khí giống nhau xoay tròn cắm vào, dùng sức thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, như thế lặp lại làm công việc bỏ vào vận động, vốn là hiếm thấy khổng lồ con cặc càng thêm toàn diện kích thích tử cung mỗi một chỗ thịt mềm. Thái nói chi cảm giác mình bị tháo nước linh hồn. Ta chính xác là như vậy nữ nhân sao? Thái nói chi cảm thấy thở không nổi, há miệng ra nghĩ hô hấp, nhưng giống như tích tụ tập tại cổ họng lực lượng một chút tìm đến đột phá không gian, nàng lại nhỏ tiếng rên rỉ thực mỏng manh, vẫn đang rung động tâm hồn. Thật tốt, chính là như vậy, mỹ nhân, rất sảng khoái phải không? Vương Kiệt tượng động dục châu được giống nhau thở hổn hển. Không phải là, ta cầu ngươi, dừng lại. Thái nói chi đang rên rỉ chảy nước mắt cầu xin. A, thậm chí, là của ngươi, lời thật lòng, ngươi muốn, a, đúng không? Vương Kiệt nói tiếp nói. Không phải là, Thái nói chi nhỏ giọng kêu la, nàng tâm lý cũng ở đây dạng cuồng hô, không, ta không phải như vậy dâm đãng nữ nhân a, không phải là. Còn không thừa nhận sao, người phía dưới miệng cũng rất thành thực a. Nộn huyệt đã trong khi không nhận ra có đại lượng dâm thủy. Đại con cặc tại bên trong ma sát sinh ra sắc nhọn âm thanh, Thái nói chi tại hoảng hốt chung cũng có thể nghe thấy, tuyết trắng khuôn mặt một chút hồng đến bên tai, có thể cái loại này làm cho người khác xoay tròn cảm giác lập tức lại tràn ngập toàn thân mỗi một cái khí quan, lý trí hình như đã ở cùng tính dục ở giữa chiến đấu xa sút bại, bị cưỡng gian thống khổ và nhục nhã đã từ từ tại thần trí chung mơ hồ. Không muốn a, Thái nói chi tại trong lòng la lên, nhưng theo bản năng vậy kẹp chặt chân. Hình như muốn đem tại chính mình nộn huyệt trung cưỡng gian chính mình đại con cặc buộc chặt, Thái nói chi thân thể như là khát vọng bị cái này thật lớn đồ vật quất cắm, thậm chí bị nó đâm thủng, mang giày cao gót chân nhỏ đã không thể ngăn cản dao nhau kẹp ở Vương Kiệt trần truồng lưng, bắp đùi đầy đặn cũng kẹp chặt Vương Kiệt eo, Vương Kiệt cũng thấy xét đến mềm mại động thịt tại buộc chặt. A, không, không. Thay nói chi đã sâu hãm tại tính dục chiều dâng bên trong, ý thức cảm thấy cách làm của mình không đúng, nàng giống như tại mênh mông biển lớn, bị một cái tiếp một cái phóng túng đánh lên đỉnh sóng, nhưng chính mình lại còn nghĩ tiến vào biển rộng, cỗ kia phóng túng hình như trở nên lớn hơn nữa, tại bụng của mình quay cuồng. Thái nói chi không thể ức chế, thái nói chi phát ra sung sướng rên rỉ, đứt quãng rên rỉ xen lẫn ở tại kịch liệt thở gấp bên trong, thời gian dài dày vò đã khiến nàng thể xác tinh thần mỏi mệt, Vương Kiệt chính là nhìn thái nói chi trên mặt thống khổ mà sung sướng biểu cảm liền có thật sâu cảm giác thỏa mãn. Vương Kiệt miệng quyên góp đi lên, hút vào thái nói chi thở gấp môi, nước bọt giống như lập tức bị hút khô, đầu lưỡi cũng bị mềm mại ướt át đồ vật quấy. Thái nói chi không thể tự chủ dùng đầu lưỡi của mình phối hợp, Vương Kiệt mãnh liệt hôn lấy, trước mắt cái này thái nói chi làm Vương Kiệt thể nghiệm cường đại chinh phục dục vọng cùng kích thích, Vương Kiệt dùng cánh tay nhẹ nhàng vén lên thái nói chi ôn nhu cổ, đem nàng theo trên giường thượng kéo lên, buông ra thái nói chi tay, thái nói chi bị Vương Kiệt ôm vào trong lòng. Mềm mại mà co giãn vú bị Vương Kiệt lồng ngực chen ép biến hình, bàn tay ở sau lưng cắm vào thái nói chi nhu thuận tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng nắm chặt. Chương 1362 mạnh lên thái nói chi 3. Thái nói chi hai tay thu được tự do, nàng cũng không có phản kháng, nhưng nắm thật chặt Vương Kiệt cánh tay, tứ phiến môi vẫn là dính sát tại cùng một chỗ, Vương Kiệt bắt đầu gia tăng lực độ. Thái nói chi cũng đã không thể ức chế tình dục chiều dâng, khoái cảm mãnh liệt tượng vỡ đê hùng thủy trào ra, nàng giơ cao eo, mất lý chi phối hợp Vương Kiệt động tác, trong miệng bắt đầu rên rỉ quá thích, giết chết ta, tốt, quá mất mặt nha. Ta người cũng dám cường bảo. Quá mất mặt nha, người thật sẽ làm. Thăng thiên, lợi hại, giết chết, ta không được, quá tuyệt vời, khoái chết ta rồi, đừng có ngừng, dùng sức làm. Không được, đến đây đi, qua, Chính là tại đột nhiên, thân thể giống như bị điện lưu đánh trúng. Rất tuyệt, phải chết, trời ạ, muốn tiết ra, nhanh, khoái chết ta, Thái nói chi hỗn loạn tâm lý như vậy nghĩ, giống như lực lượng khổng lồ lần lượt đem chính mình đẩy hướng vô biên bầu trời, Thái nói chi một chút ôm lấy Vương Kiệt cổ, giày cao gót cũng dùng sức kẹp chặt, tử cung nắm chặt đại quy đầu, nộn huyệt giống từng vòng mũ nhanh bộ đại con cặc can. Vương Kiệt đại con cặc cũng sắp nổ mạnh, quy đầu như mưa điểm vậy điên cuồng mà cắm vào chỗ sâu nhất. Vương Kiệt phát ra dã thú chu lên, mãnh liệt lắc lư thân thể quất cắm, nhưng Vương Kiệt cũng không có xuất tinh, Vương Kiệt tốt tốt hưởng dụng đạo này bữa ăn ngon, Vương Kiệt thẳng tắp eo, thái nói chi thở gấp ôm chặt lấy Vương Kiệt, tùy theo Vương Kiệt đứng thẳng thân thể ngồi ở Vương Kiệt lông xù đùi phía trên, hai chân vẫn kẹp ở Vương Kiệt lưng, tóc dài đen nhánh trái phải lắc lư, mông kịch liệt lắc lư. Thái nói chi cao trào thét chói tai, về phía sau phản cong lên eo, tóc dài về phía sau ném đi, tử cung nhanh đỉnh quy đầu, Vương Kiệt cuồng hôn nàng giơ cao bộ ngực sữa, ta không được. Mỹ nữ hoa tâm nội một trận rung động, theo thái nói chi tử cung phun ra đại lượng chất lỏng lại một lần nữa phun ra âm tinh. Thái nói chi hư thoát buông tay ra, một chút về phía sau yếu đuối, nằm ở trên giường, thái nói chi lại một lần nữa bị Vương Kiệt cưỡng gian cho đến cao trào. Bất quá Vương Kiệt còn chưa đầy chân, mau. Giúp ta liếm liếm, nếu như không liếm, ta lại muốn làm ngươi. Vương Kiệt uy hiếp nói, thái nói chi thật sự là không có khí lực, sợ Vương Kiệt một lần nữa, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cư nhiên chủ động leo xuống giường, ngồi xuống dùng miệng ngậm vào Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt không nghĩ đến thái nói chi sẽ là như vậy chủ động, nhìn đến thái nói chi đã bị Vương Kiệt cưỡng gian được bị lạc bản tính. Vương Kiệt kia nguyên bản cao ngất đại con cặc tải ẩm ướt khoang miệng nhanh chóng vững như gậy sắt. Sau đó Vương Kiệt thực dùng sức đem thái nói chi tùng cởi áo ngực theo đầu nàng thượng kéo đến sau lưng, một phen xả tới tay bên trong, thái nói chi trên người cuối cùng trần như nhộng rồi, Vương Kiệt theo sau lại cởi bỏ thái nói chi trên người nhẫn, hạng trụy, làm thái nói chi hoàn toàn trần trụi tại Vương Kiệt trước mặt, một trận gió đêm thổi bay phòng ngủ rèm cửa, thái nói chi mái tóc theo gió bay lên. Nàng hoàn mỹ thân thể tượng ngọc thạch điêu khắc bức tượng, trong suốt tuyết trắng, giống như thiên thượng thánh khiết nữ thần. Vương Kiệt nhìn xem ngây người. Cảm thấy thái nói chi xinh đẹp dĩ nhiên là như vậy không cách nào hình dung, này một đôi thẳng tắp nhũ phong, đỏ bừng hai điểm, thon thon eo nhỏ, thon dài chân đẹp, tuyết trắng thể sắc, tế trượt làn da, chính xác là chỉ ứng có ở trên trời. Thái nói chi thân thể thành thục càng ngày càng quyến rũ rồi, Vương Kiệt đem thái nói chi xoay người, ức chế không được càng lúc càng nhanh tâm dẫn, điên cuồng hôn lấy thái nói chi cặp vú bụng cùng đùi.